Khi mặt trời lên, tòa này cũ kỹ mà cồng kềnh thời trung cổ thành thị cũng giống như bị một lần nữa rót vào tạm thời sức sống. Ở trận gia súc tê minh cùng bánh xe ép qua đường đá cạc cạc âm thanh bên trong bắt đầu hoạt động. Ánh nắng đảo qua thành thị cao ngất tường thành cùng tháp lâu. Lại chiếu sáng trên gác chuông những cái kia sáng long lánh ô cửa pha lê. Vì giáo đường cùng tòa thành đỉnh nhọn rát lên một tầng kim hoàng. Cuối cùng rơi vào những cái kia rách rách dưới, thấp bé lộn xộn trong khu ổ chuột. Phảng phất muốn đem tòa thành thị này áp nhất túi bộ phận hong khô một dạng ấm áp nướng lấy hẻm cá chày cùng hắc nhai khu rãnh nước bẩn. Thành thị các nơi phong bế một đêm rất nhiều cổng và bắt đầu két mở ra. Mặc màu xanh trắng áo khoác đám binh sĩ diêu võ dương ngoài đứng ở được sưng, Wrangler đại môn, nội thành trước cổng chính. Nhìn xem những cái kia xoay người lưng còng, cung kính còng lưng đầu khu ngoại thành cư dân xuyên qua tòa đại môn này, đi khu nội thành thị trường cùng gánh xiếc người trên quảng trường kiếm ăn. Ở trong dòng người, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lớn đến khoa trương xe loạng trà loạng trọng mà từ trên đường phố lái tới. Xe trên mui xe ngồi mặc vào xanh xanh đỏ đỏ quần áo gypsy nữ nhân. Các binh sĩ khó tránh khỏi sẽ làm khó dễ những xe này đội một phen. Bình thường là tác thủ mấy cái tiền, hoặc là ở những cái kia gypsy cô nương trên thân lấy điểm không ảnh hưởng toàn cục tiện nghi. Không có người sẽ đối với việc này phát biểu ý kiến, bởi vì thì ngay cả hẻm cá chảy bên trong ăn mày đều biết. Những thứ này gypsy người là xã hội văn minh bên ngoài dã man sinh vật, có thể để cho bọn hắn xe ngựa tiến vào thành thị cũng đã là địa khu chủ giáo cùng lãnh chúa đại nhân chỗ bố thí ơn huệ lớn như trời. Nếu như không phải giao nạp đầy đủ bảo hộ kim, những thứ này gypsy người chỉ sợ ở trước khi vào thành liền đã bị xem như hắc ma pháp nanh vuốt hết thảy treo cổ ở ngoài thành. Bọn hắn ở trong thành phố này nhận bất kỳ cái gì làm khó dễ kỳ thật cũng là bảo hộ kim một bộ phận. Lily cùng hách nhân cũng lẫn trong đám người, bọn hắn mang theo mũ trùm, một đường cúi đầu, ngụy trang thành hai cái mới từ nông thôn tiến vào trong thành nông hộ. Lấy che giấu, bọn hắn quá rõ ràng người phương Đông đặc trưng, loại này ngụy trang thực đơn sơ, thậm chí chỉ cần có cái làm tròn trách nhiệm binh sĩ sang đây xem một chút liền có thể nhìn ra vấn đề. Nhưng rất hiển nhiên, thủ vệ cổng vào binh sĩ bên trong cũng không có như này làm tròn trách nhiệm chi người. Bọn hắn chỉ là làm bộ đứng ở cửa thành mà thôi. Chủ yếu tác dụng là biểu hiện thành chủ uy nghiêm, cùng bắt chẹt những cái kia nhìn qua có chút chất béo có thể kiếm người bên ngoài cùng tiểu thương nhân. Khu nội thành so với khu ngoại thành rõ ràng phồn hoa rất nhiều, mà lại kiến trúc cũng càng thêm sạch sẽ hoa mỹ, chỉ là theo hách nhân loại tiến hóa này cũng thực có hạn. Chịu qua hiện đại thành thị thậm chí dị thế giới phong cảnh tẩy lễ về sau, hắn đã rất khó đối với thời đại này công trình kiến trúc nhân tạo sinh ra cái gì rung động cảm giác. Một đường buông ra tinh thần lực cảm ứng, lại thêm Lily kia đối với không bỏ qua bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay linh mẫn lỗ tai. Hai người ở tòa này lạ lẫm trong thành thị cực nhanh thu thập lấy cần tình báo. Tiến thối ở giữa mảy may nhìn không ra người bên ngoài chật hẹp cảm giác. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tìm đến đích đến của chuyến này, ở vào khu nội thành biên giới một tòa quảng trường nhỏ. Tòa này quảng trường rõ ràng không phải cái cử hành hội nghị chúc mừng địa phương. Mấy cái ngáp một cái binh sĩ canh giữ ở chung quanh quảng trường. Không cho phép người bình thường tùy ý tới gần, mà bọn hắn chỗ thủ vệ đồ. Vật liền ở quảng trường trung ương, nơi đó đứng thẳng một tòa đáng sợ đài hành hình cùng hai cái đen xì cột đá. Trên trụ đá bị hun đen vết tích cùng dùng để cố định dây thừng vòng chụp nói rõ bọn chúng tác dụng. Cọc thiêu sống xung quanh cho tàn đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng đài hành hình bên trên lại còn treo một bộ nam tính thi thể. Cỗ thi thể kia đáng sợ ở không trung lung lay, một thân rách rách dưới áo vải phục bao khỏa ở hắn khô quắt gầy yếu tứ chi bên trên. Nhìn qua bị treo cổ đã có một đoạn thời gian. Hoa, khó trách đầu năm nay thường thường liền có ôn dịch. Lily lẻ lưỡi nhỏ giọng thầm thì, treo cổ người về sau liền trực tiếp đem thi thể hướng chỗ này một tràng. Chờ buông ra thời, điểm các loại bệnh khuẩn đều đã ở chỗ này sinh sôi ra tổ tông 18 đời đi. Biểu hiện ra người tụ hình là kẻ thống trị duy trì trật tự thủ đoạn. Tối thiểu ở niên đại này là như thế này, một tù nhân có đôi khi muốn bị sâu hơn 10 ngày. Thậm chí muốn một mực tại đài hành hình bên trên treo đến dây thường tự nhiên đứt gãy thành rừng bất quá kia bình thường sẽ không trong thành chấp hành. Ta đương nhiên biết cái này, ta Bắc Đại tốt nghiệp 4 lần đâu. Lily bĩu môi, một bên giả vờ như chỉnh lý quần áo một bên nhìn trộm đánh giá bốn phía. Chủ thuê nhà, người thật cảm thấy phụ cận đây sẽ có nữ vu dấu vết lưu lại à? 8 thành nắm chắc, cái kia Mary phu nhân không phải nói cũng không có. Bị bắt nữ vu à, cái gọi là nghĩ cách cứu viện nữ vu loại hình mà nói đều là dùng để lừa gạt người. Hazer từng nói với ta, ở thời đại đen tối, không nên tin bất kỳ dị loại nào cùng lời của ngươi nói, vì sinh tồn. Bọn hắn đã sớm đem thành thật cùng uy tín nát chết ở trong bụng. Hách nhân thấp giọng nói, ở phương diện này, liệp ma nhân đều muốn thành thật đáng tin hơn nhiều. Lily kéo dài thanh âm, ngô à tương đương, hách nhân nhìn Husky tinh một chút. Mà lại Hazer trả cho ta cái, thời đại hắc ám các chủng tộc có độ tin cậy bằng xếp hạng. Khiến ta đối chiếu xem ai mà nói không thể nhất tin. Ai mà nói có thể có điều kiện tin tưởng. Ai mà nói trên cơ bản lúc nào đều có thể dựa vào. Người muốn nghe xem không? Husky cô nương quả, nhìn mắc lừa, chủ thuê nhà, người sói sắp xếp thứ mấy. Nàng mặc dù đã sớm tiếp nhận chính mình là cái Husky sự thật. Nhưng mà gặp được loại chủ đề này vẫn không tự chủ được liền chú ý tới người sói sự tình đến. Người sói là nhất có thể tin tưởng, Bởi vì đám này ngay thẳng ra hỏa căn bản sẽ không cùng ngươi âm mưu quỷ kế. Dưới tình huống bình thường nhìn ngươi khó chịu liền trực tiếp túm ngươi đi xó xỉnh bên trong đám nhân sinh lý tưởng. Hấp huyết quỷ cùng Olympus các đại gia tộc hậu duệ tương đối có thể tin. Bởi vì bọn hắn thích sĩ diện, gia tộc vinh quang, chủng tộc vinh quang cái gì, chỉ cần thuận thế giới quan của bọn hắn suy nghĩ ngươi liền có thể hiểu rõ làm sao cùng đám gia. Hỏa này liên hệ, mà nhất không thể tin tưởng, chính là nữ vô loại hình nguyên bản ở thời đại thần thoại liền ở tầng dưới chót ra hỏa. Hách nhân nói, ánh mắt rơi vào quảng trường nơi hẻo lánh một khối không đáng chú ý gạch bên trên. Bởi vì yếu thế, cho nên càng làm càng không kiên sợ, bởi vì đột nhiên mất đi trói buộc, cho nên làm việc càng thêm dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn hắn muốn ở thời đại đen tối sinh tồn tiếp là nhất không dễ dàng. Cho nên phàm là có thể sống sót, không có một cái là đèn đã cạn dầu. Ở khối kia không đáng chú ý gạch bên trên, có thể nhìn thấy một cái mơ mơ hồ hồ ấn ký. Kia ấn ký đối với người bình thường mà nói đại khái chỉ là một khối không thể bình thường hơn được vết rách, nhưng mà hách nhân lại nhận biết đồ chơi này đến cùng là cái gì. Một quả phù văn Leta, đơn nhất phù văn Leta là không có lực lượng, cho nên nơi này cần phải còn có càng nhiều phù văn. Đại khái liền giấu ở cái này, hành hình trường, cái khác nơi hẻo lánh bên trong. Bất quá hách nhân đối với những phù văn này cũng không có càng nhiều hứng thú. Chỉ cần xác nhận những phù văn này tồn tại liền có thể. Chủ thuê nhà, người phát hiện cái gì rồi? Lily tò mò nhìn hách nhân, phù văn Leta, nữ vu đã tới qua nơi này, các nàng khả năng dự định tại hành hình lúc giải cứu đồng bạn của mình. Nhưng các nàng cũng không biết cái kia bị bắt nữ vu sẽ từ lúc nào bị xử quyết. Bởi vậy các nàng sớm ở đây thiết lập phù văn Leta. Xem ra bị bắt nữ vu là các nàng tổ chức này hoặc là đoàn thể bên trong thành viên trọng yếu. Thậm chí có thể là lãnh tụ, nếu không thân ở cái niên đại này nữ vu không thể vì giải cứu đồng bạn cam mạo lớn như vậy phong hiểm. Lily nháy mắt mấy cái, các nàng giống như còn có cái nam vu hỗ trợ, lại nói nam vu cùng nữ vu là quan hệ như thế nào a? Nam vu số lượng so với nữ vu ít, bởi vì thời đại thần thoại nam vu làm pháo hôi bị bọn hắn, chủ nhân, đại lượng tiêu hao. Mà nữ vu thì bởi vì chính diện sức chiến đấu không bằng nam vu cho nên rời xa chính diện chiến trường. Kết quả lúc này ngược lại thành thời đại hắc ám chủ lưu vu sư. Hách nhân giải thích nói, nam vu cùng nữ vu truyền thừa hệ thống không giống, bởi vì lúc trước dị loại, thần linh, ở nuôi dưỡng vu sư thời điểm nhằm vào nhân loại thể chất khác biệt mà cho bọn hắn thiết kế khác biệt, dạy học, phương án trên thực tế chính là khác biệt thân thể thí nghiệm. Bình thường dưới tình huống nam vu cùng nữ vu không có liên hệ gì, nhưng cũng không có mâu thuẫn, thời đại thần thoại kết thúc về sau bọn hắn đều là nước giếng không phạm nước sông riêng phần mình thành một vòng. Nhưng dù sao lúc trước, hệ gia đồng môn, ở có cần thời điểm bọn hắn vẫn sẽ có chỗ giao lưu. Ta suy đoán quá trình là dạng này, Vivian ngủ say địa phương sẽ sinh ra tương đối năng lượng cường đại phóng thích. Những năng lượng này hấp dẫn một nhóm nữ vu, các nàng khả năng dự định từ Vivian ngủ say trong đất chiếm chút tiện nghi, nhưng lại không cẩn thận bại lộ hành tung cũng dẫn đến một người trong đó bị bắt. Tên kia nam vu có thể là các nàng mời đến ngoại viện, cũng có thể là đi ngang qua vu sư tiếp nhận các nữ vu mời. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, đó chính là bọn họ ở giữa trước kia liền nhận biết. Ở niên đại này, mỗi cái ẩn cư tổ chức cũng sẽ không tùy ý tiếp nhận người xa lạ. Lily có chút hiếu kỳ, cái niên đại này người bình thường cũng có thể bắt lấy nữ vu sao? Người bình thường cùng nắm giữ ma pháp vu sư so ra đương nhiên nhỏ yếu. Nhưng bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Dù sao từ xưa đến nay cùng dị loại đánh lấy quan hệ. Dù là nhân loại phương này, từ đầu đến cuối ở vào yếu thế, cũng có một chút ứng đối phương pháp. Những phương pháp này bình thường nắm giữ ở thời trung cổ giáo hội giai tầng cùng một chút ẩn tu khu ma tổ chức trong tay. Bọn hắn tiền thân trên cơ bản đều là thời đại thần thoại các loại nhân loại phản kháng tổ chức. Trong đó một chút tổ chức khả năng còn bị liệt ma nhân kỹ thuật thậm chí vật tư viện trợ. Thậm chí mãi đến thế kỷ 21, một chút ẩn thế tổ chức còn ở vụng trộm vận chuyển. Giám thị trên thế giới sức mạnh siêu tự nhiên, chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời cùng nhân loại ở chính diện trên lực lượng tăng trưởng. Những tổ chức này tiêu vong đã là một loại khuynh hướng tất nhiên. Hách nhân vừa nói những thứ này từ Hazer trong miệng nghe tới cùng ngày bình thường học tập đến tri thức. Một bên mang theo Lily từ quảng trường nhỏ trước chậm rãi đi qua. Ở không để cho người chú ý dưới tình huống rời đi nơi này. Trông coi quảng trường binh sĩ lười biếng nhìn xem từ trước mắt đi qua người đi đường. Tầm mắt của bọn hắn ở hách nhân cùng trên thân Lily ước chừng dừng lại 1-2 giây. Nhưng mà rất nhanh liền cho rằng đây là hai cái đã không chất béo lại không có việc vui nông dân. Thế là lại đem đầu chuyển trở về. Bọn hắn bắt đầu thảo luận cái kia treo ở đài hành hình bên trên đáng thương tù phạm. Cùng gần nhất, hắc ma pháp, truyền ngôn, cả một cái ban ngày. Hách nhân cùng Lily đều tại trong thành thị bốn phía loạn truyền. Có đôi khi là, thuận đám người ở những cái kia mở ra nơi trốn điều tra tình huống. Có đôi khi thì bằng vào không phải người thân thủ tiến vào những cái kia cấm chỉ bình dân tới gần địa phương thu thập tình báo. Cứ như vậy mãi cho đến màn đêm buông xuống thời khắc. Hai người cải trang trang điểm, mượn bóng đêm lật qua tường thành, chuẩn bị tiến đến cùng những cái kia thần thần bí bí các nữ vu gặp mặt. Màn đêm đã giáng lâm, ở cái này không có đèn điện chiếu sáng, hoặc giả khuyết thiếu khai phát niên đại. Đêm xuống thế giới hiếm khi sẽ có quang minh, chỉ có đèn đuốc sáng trưng đều tập trung ở thành thị trung ương khu quý tộc vực cùng giáo đường phụ cận. Một khi ra khỏi thành, có thể chỉ dẫn nữ nhân phương hướng chỉ có ánh trăng cùng tinh quang. Giống như bây giờ, Hách Nhân cùng Lily dễ như trở bàn tay liền ở đêm xuống rời đi thành thị. Tuần tra binh lính bình thường đối bọn hắn mà nói như là bài trí. Dọc theo ngoài thành đại đạo đi không bao xa, hai người liền chú ý đến bên đường có một mảnh đất trống. Kia trên đất trống lẻ loi trơ trọi đứng thẳng một gốc đã chết héo cây sồi. Tới gần trăng tròn sáng tỏ ánh, trăng chiếu rọi ở cây sồi khô héo đầu cành, một con quạ đang đứng ở nơi đó, dùng đèn lúng liếng con mắt đánh giá hai cái ở dưới bóng đêm ra khỏi thành người. Hách Nhân cùng quạ đen đối mặt một hồi, thản nhiên mở miệng, ngươi là đến cho chúng ta dẫn đường sao? Quạ đen bị kinh sợ dọa, phát ra khàn giọng khó nghe tiếng kêu, quịt quịt từ một cây nhánh cây bay đến một căn khác khá xa trên nhánh cây. Lily gãi gãi tóc, chủ thuê nhà ta cảm thấy giống như không phải nó ai. Hách Nhân nhíu nhíu mày. Cái kia Mary phu nhân nói khiến chúng ta đi theo quả đen chỉ dẫn. Nàng tổng không đến nỗi ngay cả điểm này đều là gạt người A, cái này nhưng có điểm ác liệt. Hoàn toàn chính là hại người không lợi mình. Hắn lời còn chưa dứt, liền nghe tới sau lưng lại truyền tới một trận đập cánh thanh âm. Ngay sau đó một cái khàn giọng, phảng phất quả đen tiếng kêu một dạng thanh âm vang lên. Này, này, ngu xuẩn, các người đang nhìn cái gì địa phương? Vĩ đại cô đồ đại nhân ở nơi này. Hách Nhân quay đầu nhìn lại. Liền thấy một con so với phổ thông quạ đen chí ít lớn hai lần xô xi quái điểu đang tại cách đó không xa một tòa đống cỏ khô bên trên nhảy tới nhảy lui. Quái điểu trên đầu đứng thẳng một cây bắt mắt màu đen lông vũ. Nhảy tới nhảy lui đồng thời còn một bên dùng thần khí 10 phần ngữ khí ồn ào lấy. Này, cái kia đáng ghét lão thái bà, luôn luôn khiến vĩ đại cô đồ đến đem cho các ngươi những thứ này đầu óc không thanh tỉnh xuẩn ra hòa dẫn. Đường, này, này, Hách Nhân lập tức liền có chút sững sờ, cho nên ngươi mới là dẫn đường cho chúng ta quạ đen. Đương nhiên là ta, các người còn gặp qua so với vĩ đại cô đô càng xinh đẹp quạ đen sao? To lớn quạ đen một bên kêu to một bên bay nhảy lên cánh. Các người vừa rồi vậy mà tại cùng con kia vừa gầy lại nhỏ quỷ bệnh lao nói chuyện. Thật là một cái trò cười rác, lão thái bà kia cũng là trò cười. Biết rõ trong hoang dã đâu đâu cũng có quạ đen, còn muốn kiên trì khiến cô đô phụ trách cho người xa lạ dẫn đường. Đi đi chúng ta biết ngươi thật vĩ đại, Hách Nhân mau để cho cái này líu lo không ngừng xấu chim im lặng. Hiện tại mang bọn ta đi gặp chủ nhân của ngươi. Đây là trước đó ước định cần. Thần, cô đô biết, cô đô biết, cô đô so với các ngươi đại đa số người đều thông minh. Cho nên ngậm miệng lại, chính cô đô biết nên làm cái gì, lớn quạ đen ồn ào la hét. Nói nhảm líu lo không ngừng, nhưng mà nó rốt cục vẫn là muốn phục tùng nữ vu mệnh lệnh. Thế là bay nhảy cánh bay đến giữa không trung, mang theo Hách Nhân cùng Lily ở trong màn đêm hoang dã bên trong bắt đầu chạy. Cái này đầu óc không quá bình thường quạ đen ngay từ đầu liền bay rất nhanh. Tựa hồ là thành tâm muốn vứt bỏ phía sau mình hai người. Hoàn toàn không để ý chủ nhân giao xuống mệnh lệnh, nhưng mà rất nhanh nó liền phát hiện chính mình tốc độ phi hành đối với hai người dưới đất mà nói hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ nó đem cánh đập lại nhanh cũng không thể thoát ly hai người kia ánh mắt, Lily thậm chí còn có công phu một bên chạy một bên thu thập một đống lớn cổ quái kỳ lạ tảng đá cùng sử dụng đất hoang bên trong hái được hoa cỏ biên cái vòng hoa nói thật nếu không có chính sự. Cái này chó thậm chí có thể thuận tiện đánh cái săn đi. Lớn quả đen rốt cục từ bỏ trêu đùa hai người kia ý nghĩ. Nhưng nó ồn ào thế nhưng là một khắc đều không dừng lại. Có lẽ nữ vu ở mở ra con chim này linh trí lúc trả cho nó uy một chút cái gì khác cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Con chim này thần trí từ đầu đến cuối ở vào không nhận khống trạng thái. Nó một bên bay một bên cao đàm khoát luận, đàm luận nhân loại thu hoạch, đàm luận lãnh chúa kỳ quặc, đàm luận thành thị cùng nông thôn quy mô, đàm luận thời tiết cùng khí hậu, thậm chí đàm luận chính mình năm ngoái hạ viên thứ hai chứng danh tự. Hách Nhân vô số lần muốn mượn Lily một khối đá đem con kia hỗn chứng chim nện xuống đến. Nhưng tốt xấu là khắc chế. Mà ở cô đô một đường ồn ào bên trong, Hách Nhân chú ý tới xung quanh ánh trăng dần dần ảm đạm xuống. Bọn hắn chạy hướng đại đạo, ở một mảnh trên hoang dã chạy vội, bốn phía bắt đầu nổi sương mù trong mông lung thì ngay cả phương hướng đều trở nên phiêu hốt khó cãi. Chậm rãi, thậm chí thì ngay cả giữa không trung quả đen đều bị sương mù che cản thân hình. Chỉ có kia không ngừng truyền đến nói nhảm âm thanh ở không trung vang lên. Chỉ dẫn lấy tiếp xuống phương hướng, một tòa mộ viên đột ngột xuất hiện ở trong sương mù dày đặc. Vài đoạn ngã trái ngã phải lan can sắt ngăn tại phía trước. Lan can sắt đối diện có thể nhìn thấy thưa thớt mộ bia cùng tượng đá. Vài cọng cây khô hoành ngã xuống, khô héo thân cành áp đảo mộ viên tường vây, cành cây khoác lên vài tòa lẻ loi trơ trọi trên bia mộ. Lớn quả đen đập cánh thanh âm ở không trung vang lên. Cô đô từ trong sương mù dày đặc rơi xuống, nó đứng ở trên lan can sắt đối mộ viên phương hướng kêu to. Nương theo lấy chói tai quả đen tiếng kêu, những cây kia ngổn ngang lộn xộn hàng rào cùng thân cây lập tức mọc ra vô số tay chân. Một bên đại hô tiểu khiếu một bên vội vàng hướng hai bên chạy tới. Hách Nhân cùng Lily đề cao cảnh giác, đi theo lớn quạ đen sau lưng đi vào mộ. Viên, một chương bàn dài khoác lên trong mộ viên ương trên đất trống. Trên bàn dài bày đầy hình dáng vẻ sắc khả nghi đồ ăn. Thô to màu trắng ngọn nến đứng ở chén bàn ở giữa. Ngọn nến đỉnh tái nhợt ngọn lửa ở trong sương mù phảng phất bất động an tĩnh thiêu đốt lên. chung quanh bàn dài lộn xộn đặt vào mấy cái màu đen ghế lưng cao. Mấy người mặc trường bào màu đen nữ nhân đang đứng, các nàng quay đầu, từng đôi mang theo ngờ vực vô căn cứ cùng cảnh giác con mắt chăm chú nhìn Hách Nhân cùng Lily. Trong mộ viên sương mù chậm rãi giảm nhạt, Hách Nhân có thể thấy rõ ở đây mỗi một cá nhân bộ dáng. Các nữ vu có yêu diễm vũ mị, có thanh xuân tịnh lệ, cũng có nhìn qua chính là bình thường nông phụ bộ dáng. Nhưng mà những thứ này bề ngoài đều không có chút ý nghĩa nào, Hách Nhân rất rõ ràng. Nữ vu ở thời đại thần thoại làm dị loại người hầu của thần minh chính yếu nhất chức trách chính là phục thị chủ nhân. Lấy lòng tân khách, các nàng cơ bản nhất năng lực chính là dùng ma pháp tái tạo chính mình hình thể hình dạng. Mỗi một cái trưởng thành nữ vu đều chỉ ít có mười mấy phó gương mặt. Thậm chí thì ngay cả chính các nàng đều không rõ ràng chính mình lúc đầu phải có tướng mạo là bộ dáng gì. Cho nên muốn từ bề ngoài đến nhận biết một cái nữ vu là không có tác dụng gì. Nhưng ít ra lần này, làm khách, trong quá trình. Những thứ này nữ vu nên sẽ không cải biến diện mạo của mình. Cho nên Hách Nhân rất nhanh liền ở nữ vu bên trong nhận ra cái kia, Mary Phu. Nhân, nàng liền đứng ở nhất tới gần bàn dài phần cuối ghế bành trước. Mặc một thân màu đen đơn giản trường bào, ngực treo đồng chất trang sức, lớn quạ đen, cô đô, đứng ở đầu vai của nàng. Đang tại say sưa ngon lành xé rách một khối máu me đầm đìa thịt tươi. Rất tốt, người đúng hẹn mà tới. Mary phu nhân hất cằm lên, nói mà không có biểu cảm gì nói. Thần bí vô sư, còn có thần bí người sói nữ sĩ bây giờ thời cuộc gian nan. Hy vọng các ngươi không cần để ý cái này đơn sơ đãi khách chỗ. Người có thể gọi ta Hách Nhân. Hách Nhân cũng không có cho chính mình làm cái kiểu tây danh tự, mà là trực tiếp dùng cái này ngay tại chỗ người nghe tới sẽ không hiểu thấu danh tự. Vị này người sói tên là Lily, Hách Nhân, kỳ quái âm tiết, Mary phu nhân cứng nhắc lặp lại một lần chữ này, sau đó quả nhiên đem nó xem như một cái hành tẩu tại ngoại lúc sử dụng giả danh. Vô sư mặc dù không giống nữ vu như thế tinh thông ngụy trang thiên biến vạn hóa, nhưng cơ bản dịch dung cùng tên giả vẫn là rất thường thấy. Ngoại lai vô sư, hy vọng người có thể hiểu được chúng ta ở cái này thời cuộc hạ cẩn thận. Ở bây giờ đầu năm nay, tiếp đãi một cái người xa lạ muốn bốc lên nguy hiểm to lớn, ta hy vọng ngươi có thể đầu tiên chứng minh một chút ngươi vô sư thân phận. Có thể lý giải, dễ tin người khác ra hỏa ở thời đại này luôn luôn chết rất nhanh. Hách Nhân cười cười, tiện tay một chiêu, vô số đao kiếm cùng hình thù kỳ quái vũ khí lập tức nương theo. Lấy trong không khí gợn sóng nổi lên, kim loại lãnh quang ở không trung nối liền không dứt, hắn đương nhiên sẽ không vô sư ảo thuật. Nhưng đường đường một cái quan thẩm tra đủ loại thủ đoạn cũng không ít. Muốn ngụy trang cái vô sư vẫn là không hề khó khăn. Càng đừng đề cập trên địa cầu vô sư hệ thống loạn thất bát tao. Đều là năm đó các loại dị loại thần linh dùng xấp xỉ nhân thể thí nghiệm phương pháp cưỡng ép chế tạo ra, ma pháp học đồ. Muốn phân biệt liền càng khó khăn, các nữ vu cũng không nghĩ tới Hách Nhân chứng minh chính mình, vô sư thân phận, vậy mà là như thế cái tràng cảnh. Lập tức có chút bạo động, Mary nhân sắc mặt càng là có chút biến hóa một chút. Sau đó liền cho rằng loại này, chế tạo binh khí, vô thuật sắc. Thực hẳn là vô sư thủ đoạn, tối thiểu nhất không phải liệp ma nhân, Lily cũng tràn đầy phấn khởi đứng dậy. Ai ai ta dùng chứng minh một chút chính mình không? Các người nhìn xem ta lỗ tai này, nhìn xem ta cái này răng cái này đều là hàng thật giá thật. Cách nàng gần nhất mấy cái nữ vu vô ý thức nhao nhao lui lại. Sau đó có cái trẻ tuổi nữ nhân không được tự nhiên xoay người thăm hỏi. Vị này người sói nữ sĩ thân phận liền không cần chứng minh. Chúng ta có thể cảm nhận được ngài khí tức cường đại. Lily lập tức đặc biệt cao hứng trở lại. Hách Nhân lông mày bỗng nhúc nhích, ý thức được mặc dù giờ phút này thời đại thần thoại đã kết thúc. Nhân loại vô sư đã thoát ly nô dịch trở thành một cái độc lập quần thể. Nhưng có chính thống huyết mạch dị loại ở trước mặt bọn hắn vẫn cứ có nhất định lực uy hiếp. Lily mặc dù cũng không phải là cái chân chính người sói, nhưng nàng vẫn cứ có người sói uy áp cùng cực đoan xấp xỉ khí tức, đối với chỉ có một nửa không phải người đặc tính nữ vu mà nói, là hoàn toàn không cách nào phân biệt, ở trong đó sự sai biệt rất nhỏ. Xem ra mang theo Lily hành động còn rất có ngoài ý liệu chỗ tốt nha. Người mang đến liệp ma nhân tin tức, xác nhận thân phận về sau, Mary phu nhân liền trực tiếp hỏi. Hách Nhân không trả lời ngay, mà là tại bàn dài bên cạnh tùy ý tìm một thanh không cái ghế ngồi xuống. Hắn nhìn thấy cái bàn đối diện còn ngồi một người mặc áo bào đen, mặt đều biến mất ở mũ trùm bên trong. Người thần bí, từ thân hình phán đoán kia cần phải là một vị nam tử. Hẳn là trước đó sóc nhắc tới người nam kia vu, mang theo mũ trùm nam vu đối với Hách Nhân khẽ gật đầu thăm hỏi. Xem như bắt chuyện qua, Hách Nhân cũng trả cái lễ, lúc này mới đáp lại Mary phu nhân tra hỏi. Đầu tiên ta muốn biết liên quan tới cái kia bị bắt nữ vu tin tức. Mary phu nhân sắc mặt âm trầm xuống, ta nói qua, đó là một cái lừa gạt người âm mưu đi. Hách Nhân mở mắt ra nhìn cái này nữ vu một chút. Vậy các ngươi vì cái này âm mưu còn rất tận tâm tận lực, thậm chí chuyên môn đi trong thành pháp trường bên trên khắc một đống phù văn a. Trung niên nữ vu biểu lộ rốt cục kinh ngạc, người lại chuyên đi xác nhận những vật kia, nếu như ngay cả điểm này cẩn thận cùng cẩn thận đều không có, làm sao cùng các ngươi cái này bảy tên giảo hoạt liên hệ. Hách Nhân mở ra tay, ta cảm thấy chúng ta nên càng thẳng thắn một chút. Liệp ma nhân ở bốn phía du đãng, nhân loại giáo hội cũng thanh thế to lớn, lấy ma pháp danh nghĩa, chẳng lẽ địch nhân còn chưa đủ cỡ nào, ta lại còn muốn phân ra tinh lực đi phân biệt các ngươi. Mary phu nhân mặt âm trầm không nói một lời, Phía sau nàng một cái trẻ tuổi nữ vu rốt cục đứng dậy. Người nên lý giải chúng ta cẩn thận, vô sư, bởi vì chúng ta muốn đi giải cứu người cực kỳ trọng yếu, nàng là đến từ một cái thế lực lớn đại biểu. Chúng ta chờ mong có thể thông qua nàng được đến cái kia thế lực che chở. Hách nhân kỳ thật cũng không quá quan tâm. Các nữ vu muốn người giải cứu là ai, hắn càng muốn trực tiếp nghe ngóng nơi đây phụ cận có phải là có cái gì di tích cổ bảo. Nhưng vì tiến thêm một bước cùng cái này bảy nữ vu rút ngắn quan hệ, hắn vẫn là muốn để chủ đề tiếp tục, thậm chí muốn cân nhắc giúp các nàng cứu người. Ồ, là cái dạng gì nhân vật? Nàng gọi Hesiana, một cái cường đại huyết pháp sư. Phốc, trẻ tuổi nữ vu đem Hesiana bốn chữ nói ra thời điểm hách nhân đang chú ý từ bưng lên trên bàn duy nhất nhìn qua chẳng phải khả nghi rượu ngọt giải khát, dù sao hắn cũng không lo lắng độc tố loại hình đồ chơi, sau đó hắn liền đối với danh tự này làm ra phi thường thỏa đáng phản ứng. Phun cái bản đối diện nam vu một mặt, tốt à, cũng không có một mặt, dù sao đối phương hơn phân nửa khuôn mặt đều bị mũ trùm che kín. Bất quá hách nhân vẫn là cảm giác rất băn khoăn, khụ khụ, thật có lỗi, hắn cùng đối diện vô sư khoát khoát tay biểu thị áy náy. Mà đối phương cũng ngoài dự liệu rất đại độ, chỉ là im lặng không lên tiếng xoa xoa mặt, cũng không nói lời nào, sau đó hách nhân mới quay đầu nhìn xem tên kia bề ngoài phảng phất thiếu nữ. Tuổi trẻ nữ vu, người nói cái kia bị bắt nữ vu tên là Hesiana, trẻ tuổi nữ vu còn chưa mở miệng, Mary phu nhân đã mang theo nộ khí giống quá khứ. Helen, ngươi làm sao có thể tùy ý nói ra chuyện này? Mary, chú ý thái độ của ngươi. Trẻ tuổi nữ vu đối với Mary phu nhân tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm mang sợ hãi. Ngữ khí của nàng nghe ngược lại tốt, giống như là cùng đối phương bình khởi bình tọa. Ngươi ở đây cũng không thể so ta càng có quyền lên tiếng. Mặt khác, ta cũng không có tùy ý nói ra sự tình gì. Vô sư này đã chính mình điều tra đến manh mối. Ta chỉ là thuận miệng nói cho hắn tình hình thực tế mà thôi. Ta có thể không giống như ngươi đem nói dối xem như quen thuộc. Mà lại chúng ta bây giờ đang thiếu nhân thủ. Một tên khác sắc, mặt trắng bệch, phảng phất bệnh nặng mới khỏi nữ vu cũng mở miệng, thanh âm của nàng nghe vào tựa như là từ trong hầm băng truyền đến khản giọng băng lãnh. Một cái am hiểu chiến đấu nam vu, hơn nữa còn có một vị huyết thống thuần túy, nơi này hách nhân biểu thị ngươi nói cái gì, người sói nữ sĩ. Bọn hắn chí ít không phải địch nhân nhất là ở chúng ta muốn đối phó cùng chung địch nhân thời điểm. Mary ưu nhân trừng tròng mắt nhìn xem cái này hai cái nữ vu. Trên cổ mạch máu liền phảng phất rắn độc một dạng uốn lượn di động tới. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là bình tĩnh trở lại. Mà vị kia tên là Helen tuổi trẻ nữ vu thì tò mò nhìn về phía hách nhân. Vô sư, người biết Hesiana, hách nhân cũng đang chăm chú quan sát cái này gọi Helen nữ. Nhân, đối phương nhìn qua là một vị giữ lại mái tóc dài màu nâu tuổi trẻ nữ tử. Dung mạo rất đáng yêu, có sáng tỏ con mắt màu xanh lam cùng đôi môi thật mỏng. Mặc dù mặc nữ vu trường bào, nhưng vẫn có thể thấy được thân hình của nàng tràn ngập mị lực. Chỉ từ trên khí chất giảng rất khó đem nàng cùng những cái kia âm trầm cổ quái. Uốn tại dơ bẩn trong nhà gỗ nấu chín ma dược vô bà liên hệ với nhau. Tấm này hình dạng rất có thể là ngụy trang ra, nhưng hách nhân vẫn là không nhịn được cẩn thận quan sát một phen. Cũng cố gắng nhớ lại lấy Hesiana bên người có phải là có một cái cùng Helen khí chất tương tự thủ hạ. Hấp huyết quỷ muốn ngụy trang thành vô sư tương đối dễ dàng. Nương tựa theo cao siêu ma pháp kỹ xảo, bọn, hắn ngụy trang lên vô sư đến thậm chí so với hách nhân còn muốn dễ dàng gấp mấy lần. Nghe tới Helen hỏi thăm, hách nhân cấp tốc cân nhắc một chút, làm ra không quá khẳng định biểu lộ, ta xác thực nhận biết một cái gọi Hesiana. Bằng hữu, nhưng nói với các ngươi người kia nên chỉ là trùng tên. Ta biết tên kia cũng không phải là cái gì huyết pháp sư. Đương nhiên, đám này nữ vu trong miệng, huyết pháp sư, ba chữ cũng chưa chắc chính là cái gì chân tướng. Thật sao, nên chỉ là trùng tên, dù sao chúng ta cũng không biết Hesiana còn nhận biết ngươi dạng này một cái nam vu. Helen khẽ gật đầu, vô sư, hiện tại ngươi đã biết chúng ta một bộ phận tình huống. Làm trao đổi, ngươi có phải hay không nên nói ngươi tình báo, hách nhân trong lòng tự nhủ chính mình. Một cái lâm thời xuyên qua thời không đi góp vui nơi nào còn dùng cùng các ngươi đám này khả năng đã sớm chết mấy cái thế kỷ cổ nhân giảng đạo đức nghề nghiệp nha. Thế là tại chỗ liền đem bên hông thánh ngân đoàn kiếm lấy ra cũng bịa chuyện. Có mấy cái liệp ma nhân khả năng đang đến gần nơi này. Quả nhiên, hắn cái này, trọng yếu tình báo, vừa nói ra khỏi miệng. Hiện trường các nữ vu lập tức hoàn toàn yên tĩnh, thì ngay cả từ đầu đến cuối như cái người gỗ một dạng ngồi ở cái bàn đối diện suy nghĩ nhân sinh mũ trùm nam vu đều nhỏ không thể thấy giật giật thân thể. Tựa hồ vẻn vẹn nghe tới liệp ma nhân ba chữ liền toàn thân không thoải mái tựa như. Không có người phát ra âm thanh, thật giống như liệp ma nhân đã đi tới. Phụ cận, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ kinh động những thợ săn kia dẫn tới họa sát thân. Kìa người cây đoàn kiếm này là, Mary phu nhân kinh nghi bất định nhìn xem hách nhân lấy ra thánh ngân đoàn kiếm. Biểu lộ phảng phất ban ngày thấy ma, liệp ma nhân lại không phải không thể chiến thắng. Hách nhân tiếp tục bịa chuyện, ta tại bị một người trong đó đuổi bắt thời điểm phản sát một cái. Cây đoàn kiếm này có thể chứng minh lời ta nói. Liệp ma nhân chưa từng sẽ vứt bỏ vũ khí, nữ vu Helen thấp giọng nói, mà là trừ phi bọn hắn chủ động từ bỏ đối với vũ khí không chế. Nếu không bất kỳ cái gì sinh mạng thể tiếp xúc đến bọn hắn phụ ma binh khí đều sẽ bị ở trong đó phong ấn thánh diễm lực lượng thôn. Vậy, cho nên thanh kiếm này không thể nào là trộm được. Giải thích duy nhất chính là người thật giết chết một cái liệp ma nhân. Vẫn là câu nói kia, liệt ma nhân lại không phải giết không chết, bọn hắn chỉ là rất khó bị giết chết thôi. Hách nhân nhún nhún vai, thời đại thần thoại bọn hắn không phải cũng là liên miên chết ở trên chiến trường A. Mary phu nhân trên mặt kia vẻ mặt như gặp phải quỷ rốt cục dần dần thu liễm. Có thể trong giọng nói vẫn là nồng đậm không thể tin. Nhưng bây giờ cũng không phải thời đại thần thoại, vô sư cũng không phải năm đó, chúng thần. A, đúng, ngươi có người trợ giúp. Nàng lúc này mới đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên thân Lily. Husky cô nương từ vừa đến chỗ này liền rất cảm thấy nhàm chán, nhìn thấy hách nhân cùng các nữ vô thương lượng cũng không có mình chuyện gì. Cho nên vẫn ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống thả cửa. Hách nhân luôn cảm thấy các nữ vô chuẩn bị đồ ăn thành phần khả nghi cho nên không xuống được miệng. Nhưng mà một con đói bụng Husky cũng mặc kệ những thứ này, nếu không phải bên cạnh có người nhìn xem lúc này Lily chỉ sợ đã bò trên mặt bàn. A, gọi ta, chú ý tới bên cạnh có ánh mắt, Lily lúc này mới ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn Mary phu nhân một chút, có chuyện gì chờ ta cơm nước xong xuôi lại nói, ai mẹ. Ban ngày cả ngày sạch đến chỗ chạy, ăn kia hai ngụm lương khô còn chưa đủ ta nhét kẽ răng. Hách nhân, người sói đều như vậy. Ngay thẳng, Mary phu nhân sụ mặt, ta, biết, khụ, vẫn là nói liệt ma nhân sự tình đi. Hách nhân nói tiếp, nhân số cụ thể không rõ, bởi vì ta chỉ gặp phải trong đó một cái, nhưng có thể khẳng định là hắn nhất định còn có đồng bạn ở phụ cận. Ta hoài nghi những liệt ma nhân này là hướng về phía tòa thành thị này đến, bởi vì phụ cận đây đã không có khác điểm dừng chân. Mà lại hiện tại xem ra, trong tòa thành này còn vừa mới bắt đến một cái nữ vu. Mục tiêu của bọn hắn liền càng có thể là chỗ này. Các nữ vu trên mặt có vẻ như không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc. Trừ ngay từ đầu nghe tới liệt ma nhân chuẩn xác tin tức lúc bị chân nhiếp một chút bên ngoài. Các nàng tựa hồ đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy. Tên kia mang trên mặt thần sắc có bệnh nữ vu lắc đầu. Không nghĩ tới bọn hắn đến như vậy nhanh, xem ra động tác của chúng ta đến tăng tốc. Ta có thể hỏi một chút à, các ngươi vì sao lại tụ tập ở tòa thành thị này? Hách nhân nhìn xem các nữ vu, chỉ là vì giải cứu mặt khác một cái nữ vu, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác? Chúng ta vừa rồi đã nói qua, là vì tìm kiếm một cái tổ chức lớn che chở. Helen nói, cái kia tên là Hesiana huyết pháp sư đến từ một cái tên là âm ảnh chi thành địa phương. Nơi đó là vì số không nhiều có thể cho chúng ta loại người này cung cấp che chở tự do thành bang một trong. Ở nơi đó, chúng ta vẫn cứ có thể tự do tự tại nghiên cứu ma pháp. Cùng cái khác vô sư giao lưu, mà không cần lo lắng lúc nào cũng có thể. Sẽ xuất hiện liệp sát giả cùng giáo hội kỵ sĩ. Mary phu nhân giờ phút này cũng đã đem hách nhân coi là một cái hiếm có trợ lực. Lại thêm có thể là muốn thông qua đầy đủ lợi ích dụ hoặc tới kéo trước mắt, vô sư, nhập bọn. Cho nên nàng cũng không còn che giấu cái gì, chỉ là âm ảnh chi thành cũng sẽ không tùy ý đối với người xa lạ mở ra giống như bất kỳ cái gì che chở tổ chức đồng dạng. Bọn hắn cũng lo lắng lẫn vào gian tế, dù sao có quá nhiều mềm yếu gia hỏa bị liệt ma nhân sợ vỡ mật. Cam nguyện biến thành chó săn, hách nhân mí mắt vừa nhấc, cho nên các ngươi nghe nói có cái đến từ âm ảnh chi thành, sứ giả, bị bắt. Cảm thấy đây là một cái muốn thư giới thiệu cơ hội tốt. Mấy cái nữ vô trăm miệng một. Lời, thư giới thiệu là cái gì? Khụ, chính là cho các ngươi cái đề cử. Hách nhân ho khan hai tiếng, nói tóm lại ta đối với các ngươi nhắc tới, âm ảnh chi thành, rất có hứng thú. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng có thể cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Ta nghĩ ta đồng bạn cũng sẽ nguyện ý giúp. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn, Lily từ trên bàn cơm ngẩng đầu. Cái gì? Hách nhân kiên trì tiếp tục nói đi xuống. Khụ, đồng bọn của ta khẳng định cũng đồng ý giúp đỡ ngươi, đừng quản cái gì một chút đầu là được. Lily ồ một tiếng, hô gật đầu, lần này chung nhận thức đạt thành rất dễ dàng. Hách nhân không nghĩ tới chính mình ngay từ đầu chuẩn bị muốn ngụy trang thành liệt ma nhân. Kết quả là lại muốn lấy vô sư thân phận triển khai hành động. Chỉ có thể cảm thán kế hoạch không theo kịp biến hóa. Ở cùng mấy cái nữ vu nói chuyện phía một chút liên quan tới ma pháp cùng thời cuộc sự tình về sau hắn liền phối hợp đi đến một bên. Như cái chán ghét chuyện phiếm quái gở vô sư một dạng ngắm nhìn sương mù bên trong mộ viên ngần người chủ yếu là hắn thực tế không theo kịp đám này ma pháp hội chuyên nghiệp tiết tấu. Lo lắng lại nói bậy xuống dưới khả năng khiến người ta phát hiện chính mình căn bản không biết cái gì hắc ma pháp. Hắn thật vất vả biệt xuất đến liên quan đến ma pháp tri thức đều là bình thường cùng Vivian chuyện phiếm thời điểm nghe tới. Kéo hai câu còn có thể, thật cùng người thảo luận liền hoàn toàn. Không đủ dùng, mà tên kia từ đầu đến cuối trầm mặc không nói mũ trùm nam vu lại tại lúc này đứng lên. Như cái du hồn một dạng lặng yên không một tiếng động đi tới hách nhân bên cạnh. Hách nhân quay đầu nhìn cái này mũ trùm nam một chút. Ta còn tưởng rằng ngươi ở kia ngồi ngủ nữa nha, ta chỉ là không thích nói chuyện. Nhất là không thích ở một đám nữ nhân ồn ào thời điểm nói chuyện. Mũ trùm giọng nam âm trầm thấp nói, đây là gặp mặt đến nay hách nhân lần đầu tiên nghe được thanh âm của đối phương. Tìm ta có việc, hách nhân nhíu nhíu mày, người đối với âm ảnh chi thành cũng không có hứng thú gì. Mang theo mũ trùm nam vô trầm mặc một lát, trực tiếp nói, người cũng không phải chân tâm thật ý muốn hỗ trợ cái gì. Người toàn tính chính là vật khác, lần này, đến phiên hách nhân lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Hách nhân mặt không thay đổi quay đầu. Nhìn xem cái kia từ đầu đến cuối đem diện mạo giấu ở mũ trùm trong bóng tối vô sư. Hắn không cách nào thấy rõ đối phương toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy một cái gầy gò, không có loại bỏ, chỉ toàn râu cái cằm từ mũ trùm viền dưới lộ ra. Ngươi có ý tứ gì? Hách nhân bất động thanh sắc nói, ta rất giỏi về quan sát lòng người. Nam Vu có chút quay đầu, thanh âm tựa hồ quá trình ma pháp xử lý, cho nên nghe vào mang theo trống rỗng hồi âm. Ta có thể nhìn ra, ngươi cũng không vội tại tìm kiếm một cái che chở chi địa. Cho nên ngươi đối với những cái kia nữ vu nhắc tới, ám ảnh chi thành, cũng không có hứng thú gì. Ngươi là vì những vật khác mới tiếp cận các nàng. Hách nhân tò mò nhìn cái này đột nhiên lại gần nói chuyện vô sư, đột nhiên nhún vai, tùy ngươi nói thế nào đi, dù sao tất cả mọi người là vì mình lợi ích mới tiến đến một khối. Thời đại này ai còn không có điểm bí mật, nguyên nhân cùng quá trình đều không trọng yếu, kết quả phù hợp dự tính liền có thể. Ngươi nói không sai, mũ trùm vô sư tựa hồ nhẹ giọng nở nụ cười, nguyên nhân cùng quá trình đều không trọng yếu, kết quả phù hợp dự tính liền tốt, cho nên Mary phu nhân các nàng kỳ thật cũng sẽ không lưu tâm lai lịch của ngươi cùng mục đích. Các nàng chỉ cần ngươi cùng ngươi vị đồng bạn kia lực lượng mà thôi. Hách nhân càng phát ra cảm giác vô sư này cổ quái. Liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tìm đến ta hẳn không phải là liền vì nói. Những thứ này à, ngươi là có hay không nghe nói qua Haran kỵ sĩ gác đêm? Hách nhân sững sờ, cảm giác chính mình nghe tới một cái hoàn toàn xa lạ từ ngữ. Mà lại có vẻ như trước mắt vô sư này còn hiểu lầm thứ gì. Hắn là đem chính mình cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa xem như là cái nào đó lĩnh vực đồng hành rồi. Hoặc là xem như cùng hắn mục tiêu giống nhau người. Hách nhân không dám xác định cái kia, Haran kỵ sĩ gác đêm, cùng Vivian ngủ say có phải là có liên hệ. Thế là hàm hồ qua loa, vấn đề này rất trọng yếu. Không, xem ra ngươi cũng không biết chuyện này. Mũ trùm vô sư nhìn thấy hách nhân phản ứng về sau lại dứt khoát kết thúc chủ đề. Tốt à, có lẽ ngươi cũng không phải là ta tưởng tượng, người đồng hành. Thật có, lỗi chiếm dụng ngươi thời gian nhưng có thể cùng một vị cường đại vô sư trò chuyện vẫn cứ rất làm cho người khác vui sướng. Nói xong câu đó, cái này kỳ kỳ quái quái vô sư quay đầu liền chuẩn bị đi ra. Hách nhân thấy tình huống này tranh thủ thời gian ở phía sau gọi một câu. Ai chờ chút, còn không biết ngươi tên gì vậy cũng không thể một mực gọi ngươi mũ trùm a. Mũ trùm vô sư bước chân dừng lại một chút, sau một lát thanh âm của hắn mới bay qua đến. Tại ngoại hành tẩu, không tiện lộ ra tên thật, ngươi có thể gọi ta bên, đây là ta ở hắc ma pháp thế giới thường dùng một cái dùng tên giả. Cũng là ta nói cho các nữ vu danh tự, chờ cái này bên sau khi đi xa hách nhân mới bĩu môi. Chập chập, ta còn tìm nghĩ lấy mình đã là cái diễn kỵ phái. Nữa nha, phiền nhất cùng loại này nhìn rõ mọi việc ra hỏa liên hệ. Thông minh như vậy làm gì? Chủ thuê nhà chủ thuê nhà, ta ăn no á, Lily không hề có điểm báo trước liền trách trách hô hô nhảy đi qua. Husky cô nương ngược lại là đang ăn uống trong quá trình được đến đầy đủ vui vẻ. Lúc này nhìn xem bóng loáng đầy mặt, ai chủ thuê nhà ngươi biểu lộ thật kỳ quái a, phát sinh cái gì rồi? Không có gì, cùng một cái thần thần bí bí ra hỏa làm không thường cạnh đoán tới. Hách nhân lắc đầu, sau đó đột nhiên nghĩ đến trước mắt con Husky này mặc dù cái gì cũng đều không hiểu. Nhưng tối thiểu cũng là sống một thế kỷ nhân vật, đồng thời bình thường các loại loạn thất bát tao thư tịch cũng đều nhìn không ít. Không, chừng liền biết thứ gì kỳ văn giật sự, thế là lại tiếp một câu, lại nói người biết một cái gọi, Haran kỵ sĩ gác đêm, tổ chức hoặc là danh từ a. Haran kỵ sĩ gác đêm, nghe vào giống như là người nào đó tay chân đội Úc. Lily hiểu nghĩ, dứt khoát lắc đầu, không biết, chủ thuê nhà ngươi hỏi cái này làm gì? Không có gì, thuận miệng hỏi một chút, bất quá ngươi nếu là nghe có ai đàm luận cái này nhớ kỹ nói cho ta. Husky cô nương dùng sức nhẹ gật đầu, thật cao hứng đáp ứng, không có chút nào suy nghĩ nhiều. Hách nhân trông thấy cô nương này bộ dáng lập tức liền trong lòng thoải mái. Vẫn là cùng thiếu tâm nhãn liên hệ bớt lo, bởi vì cùng các nữ vu còn chưa quen thuộc, cho nên hách nhân cũng không có tìm ai đi hỏi thăm cái kia bên lai. Lịch, dù sao hắn ở đây mục đích tương đối đơn thuần, cũng chỉ là vì tìm kiếm Vivian ngủ say mà thôi, cho nên nhân viên không quan hệ chân tướng hắn cũng lười dò nghe. Bước kế tiếp hắn chuẩn bị tìm cái kia Mary phu nhân nhiều nghe ngóng một chút liên quan đến Hessiana. Tình báo. Tốt xác nhận một chút kia rốt cuộc có phải là quen mình cái kia hùng hài tử con rơi tinh nhỏ. Mặc dù hắn cũng không cho rằng dựa vào Hessiana bản sự sẽ bị một đám nhân loại khu ma nhân bắt lại. Nhưng trên dưới mấy ngàn năm sự tình ai nói chuẩn đâu. Khó đảm bảo cái kia con rơi nhỏ đi qua liền từng có một đoạn như vậy lật thuyền trong mương kinh lịch. Sau đó nàng cũng bởi vì ngại mất mặt liền đem chuyện này ẩn giấu. Ai cũng không biết, bất quá liền ở hách nhân vừa muốn tìm Mary. Phu nhân nói chuyện thời điểm, một trận phạch phạch phạch vỗ cánh thanh âm đột nhiên từ trong bầu trời đêm truyền đến. Cắt lời hắn hành động, các nữ vu nghe tới thanh âm này cũng đều nhao nhao dừng lại riêng phần mình trò chuyện. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn trên trời, bao phủ toàn bộ mộ viên sương mù mở ra một lỗ hổng. Một con ở trong trời đêm vô cùng bắt mắt màu trắng cú mèo xuyên qua bóng đêm. Ổn ổn đương đương đáp xuống nữ vu Helen trước mặt, con mèo này đầu ưng trên đầu đỉnh lấy một cây màu trắng lông vũ. Ánh mắt bên trong lộ ra phảng phất nhân loại một dạng linh quang. Hiển nhiên cũng là một con ma sủng. Rom, Helen nhìn thấy cú mèo lập tức kêu lên, làm sao đi lâu như vậy? Ngươi tìm hiểu đến tin tức gì? Rồi, được xưng Rom cú mèo vốt cánh, lấy một cái hùng hậu nam trung âm cao giọng than thở. À cái này cô độc thê lãnh bóng đêm, giống như ta kia tịch mịch đau thương nội tâm, đáng thương Rom trong bóng đêm xuyên qua, lại chỉ có thể truyền lại so với hắc ám càng thêm bi thống tin tức. lắng nghe kia hơi lạnh gió đêm đi, trong gió là như khóc như tố lời nói, đáng thương Rom a, ngươi lần này lại mang đến như thế nào khiến người ta bất an. Chấm chấm ngập kép, nữ vua Helen nhấc chân một chân dẫm lên trên mặt bàn. Mũi chân liền lau chùi cú mèo đầu hạ xuống, chơi với mẹ mày, dịch ý, nói điểm chính, nữ vua Hesiana bởi vì thi hành hắc ma pháp chứng cứ vô cùng xác thực cũng đã nhận tội bị phán xử hòa hình, chưa mai liền mở nướng. Hách nhân tại chỗ liền mẹ nó, trước đó vạn không nhìn ra cái này nhìn thấy hiền lành nhất xinh đẹp nữ vua lại còn có cái này một mặt đâu. Sau đó hắn mới phản ứng được chuyện quan trọng hơn, ngày mai trong thành sẽ công khai hành hình thiêu chết cái kia gọi Hesiana, nữ vua rồi. Tin tức này cũng làm cho cái khác các nữ vua lập tức rối loạn lên. Cái kia vị diện có vẻ bệnh tật nữ vua người đầu tiên đứng lên. Chúng ta nhất định phải lập tức bắt đầu hành động. Mary phu nhân cũng đứng dậy. Nhân loại rốt cục quyết định động thủ Hesiana rời đi giáo đường địa lao chính là chúng ta xuất thủ tốt nhất, cũng là một cơ hội cuối cùng. Trưa mai hành hình trước đó, chúng ta nhất định phải đem nàng cứu ra. Có một vị nữ vua lên tiếng chất vấn, nhưng liệp ma nhân đã sắp đến, cho nên chúng ta muốn đuổi ở những cái kia liệp ma nhân chân chính đuổi tới trước đó chấm dứt đây hết thảy. Mary phu nhân dùng lăng lệ ánh mắt nhìn sang, nhân loại lựa chọn ngày mai liền động thủ, đây chính là cho chúng ta cơ hội, liệp ma nhân không thể nhanh như vậy đến, ở bọn hắn đuổi tới trước đó, chúng ta hoàn toàn có thời gian giải cứu đến từ âm ảnh chi thành sứ giả cũng an toàn rút lui. Mấy tên nữ vua nghe tới Mary phu nhân về sau ở nhẹ nhàng gật đầu, nhưng vẫn có người trên mặt mang theo do dự thần sắc. Hách nhân mang đến, liệp ma nhân sắp đến, tình báo, hiển nhiên dao động những người này dũng khí. Các nàng trước đó có lẽ chế định hoàn thiện kế hoạch đồng thời lòng tin 10 phần. Nhưng khi liệp ma, nhân biến số này xuất hiện về sau, lòng tin của các nàng liền lộ ra có chút không đủ dùng. An nhàn sinh hoạt là sẽ không từ trên trời giáng xuống. Muốn ở hắc ma pháp nhạc viên bên trong vượt qua tự do thời gian, liền nhất định phải sớm bốc lên một chút phong hiểm, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục qua trốn đông trốn tây sinh hoạt. Mà lại cho dù có liệp ma nhân lại như thế nào? Vô sư hách nhân đã chứng minh, liệp ma nhân cũng không phải là không thể chiến thắng. Hiện tại chúng ta có một cái cường đại như vậy vô sư nhập bọn. Hơn nữa còn có một vị người sói tương trợ. Lại thêm tất cả chúng ta lực lượng, liệp ma nhân đã không đáng sợ nữa. Bất quá, Mary phu nhân nói, thanh âm dần dần lạnh xuống. Nếu như vẫn cứ có người nghĩ, rời khỏi, cũng có thể bây giờ nói ra đến, ta sẽ, thỏa mãn, điều thỉnh cầu này. Helen thanh khục hai tiếng, nhìn về phía hách nhân, vô sư, người có thể đại khái phán đoán những cái kia liệp ma nhân số lượng a? Ta trước đó không phải nói a, nhân số cụ thể nói không rõ ràng. Bất quá ta có thể khẳng định bọn hắn nhân số không nhiều. Tối đa cũng liền 3-4 người tạo thành tiểu đội. Hách nhân lúc này là mau đem hắn hư cấu bên trong, liệp ma nhân, hướng thiêu nói, bởi vì hắn sợ đám này nữ vu thật bị liệp ma nhân dọa cho bề mật. Dứt khoát cứ như vậy từ bỏ nhiệm vụ giải thề về nhà. Đến lúc đó nếu như trong thành muốn thiêu chết cái kia, Hesiana, còn không phải hắn nhận biết con rơi tinh nhỏ. Hắn đi đâu tiếp tục, tìm manh mối đi, nghe tới tin tức này, các nữ vu quả nhiên lộ ra trấn tĩnh rất nhiều. Mary yêu nhân thỏa mãn nhìn trước mắt tình huống, giơ cánh tay lên, rất tốt, như vậy chúng ta liền định vào ngày mai giữa trưa động thủ. Kế hoạch hành động cụ thể. Hách nhân nghe cái kia nữ vu giảng giải ngày mai, cướp pháp trường, hành động an bài. Một bên trong đầu thôi diễn ngày thứ hai hành động, một bên suy nghĩ khuếch tán ra tới. Cái kia tên là Hesiana, huyết pháp sư, sẽ là chính mình nhận biết con rơi tinh nhỏ á? Hay là chỉ là trùng tên? Nếu thật là nàng làm sao lại bị một đám nhân loại bắt lại? Vì sao lại bị cho rằng là một cái huyết pháp sư? Huyết pháp sư mặc dù cũng sử dụng máu tươi ma pháp, nhưng cùng hấp huyết quỷ lại là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì mà làm các nữ vu trốn ở trong mộ viên chuẩn bị một lần hành động lớn thời điểm? Ở cách thành thị rất xa một đầu đường đất bên cạnh, một đám mặc trang phục màu đen đi đường người đang tại trên đất trống dâng lên đống lửa tạm thời nghỉ ngơi. Ngựa của bọn hắn bị buộc ở bên đường cây khô bên trên, yên ngựa bên cạnh treo sáng long lanh thánh ngân trường kiếm. Một vị thân hình cao lớn thủ lĩnh từ đống lửa bên cạnh đứng lên, ngắm nhìn thành thị phương hướng. Ở trong màn đêm, thành thị phương hướng chỉ có cực kỳ yếu ớt lẻ tẻ đèn đuốc, cơ hồ thấy không rõ chi tiết gì đó. Nhưng tên này thủ lĩnh lại tập trung tinh thần, phảng phất đã đem phương xa hết thảy thu hết vào mắt. Một vị trẻ tuổi phụ tá đi theo đứng lên, trưởng giả, loại địa phương nhỏ này thật đáng giá ngài tự thân xuất mã a. Thủ lĩnh quay đầu nhìn cái này thiếu kinh nghiệm hậu bối một chút, lại quay đầu đi, hợp cách thợ săn chưa từng sẽ khinh thị bất kỳ lần nào đi săn. Mà lại, các ngươi căn bản không biết nàng đến cỡ nào nguy hiểm, nhất là nhanh khi tỉnh ngủ. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Thiêu sống nữ vu tin tức ngay lập tức liền truyền khắp cả tòa thành thị. Ở cái này hắc ám hỗn loạn niên đại, người tư tưởng bị độ cao giam cầm, vương công quý tộc có lẽ còn có thể dựa vào dạo chơi công viên đi săn cùng không ngừng không nghỉ yến hội để giết thời gian. Nhưng mà bình dân giải trí hoạt động lại gần như tại không. Ở giáo hội cùng quý tộc song trọng dưới áp lực mạnh, bất kỳ cái gì biểu đạt cảm xúc hành vi đều có thể bị cài lên vu thuật, mũ. Loại này cực đoan, tư duy tịnh hóa, ngược lại thúc đẩy sinh trưởng ra. Càng thêm cực đoan lại vặn vẹo cảm xúc phát tiết, săn giết nữ vu, từ sáng sớm bắt đầu, bầu trời liền mây đen giăng kín, chỉ nhiễm mây đen tầng tầng lớp lớp bao phủ ở trên bầu trời thành phố. Sau đó như cái lồng buông xuống đến trên đường chân trời. Mềm yếu bất lực ánh nắng không cách nào xuyên thấu tầng mây. Chỉ có thể ở mây khối khe hở ở giữa dò dỉ ra một mảnh mông lung vầng sáng. Lại không cách nào chiếu rọi mặt đất, rét lạnh gió xen lẫn khí ẩm, từ những cây kia phát nấm mốc đường phố cùng chảy xuôi nước bẩn bùn nhão trên đường cuốn qua. Tràn ngập mục nát hôi thối, ở cái này u ám ánh mặt trời hạ, toàn bộ thành thị đều phảng phất tràn ngập một mảnh tử khí. Cái này hỏng bét thời, tiết tựa hồ là cái không rõ điểm báo, có lão nhân đi ra đầu phố, nhìn xem kia buông xuống mây đen không ngừng cầu nguyện, niệm tụng thánh linh danh hiệu. Bọn hắn nhớ tới những cái kia lưu truyền đã lâu mê tín cố sự liên quan đến dấu ở thành thị dưới mặt đất ma quỷ. Ban đêm dù đãng cáo người chết, lầu nhỏ bên trong thút thít quỷ hồn, còn có ngoài thành tòa kia nghe nói sẽ ở sương mù giáng lâm lúc thần bí biến mất mộ viên. Bọn hắn cho rằng thời tiết này chỉ ít biểu thị trong đó một loại lực lượng tà ác đang tại sinh ra tác dụng. Đồng thời bởi vậy khuyên bảo người nhà đừng vào giờ phút như thế này ra ngoài. Nhưng mà đối với trong thành đại đa số người mà nói, thiêu chết nữ vô sự tình vẫn cứ so với thời tiết xấu càng thêm có sức hấp dẫn. Đại lượng bình dân sớm sẽ xuyên qua khu nội thành cổng vào tụ tập trên quảng trường. Bọn hắn thậm chí nguyện ý ở đây chờ mấy giờ, cũng chỉ vì quan sát một trận hỏa hình. Quảng trường một bên đài cao là cho quý tộc chuẩn bị. Có hứng thú tới đây, thưởng thức, các lão gia bất cứ lúc nào cũng có thể ung dung ngồi xe ngựa. Mặc ấm áp da lông đến đài cao, nhưng người bình thường cũng chỉ có thể làm cái thật sớm mới có thể chiếm cư đến trên quảng trường một chỗ cắm rồi. Dạng này, thịnh sự, cũng thúc đẩy sinh trường rất nhiều lấy đây là sinh người. Có người chuyên môn trên quảng trường giúp người chiếm trước vị trí. Có người chuyên môn ở quảng trường bên ngoài trên nóc nhà tạo dựng sàn gỗ, hai ba cái tiền trinh liền có thể được đến những thứ này tầm mắt tốt đẹp, ghế hạng nhất vị. Càng có tiểu thương phiến ở quảng trường bên ngoài chi tốt quầy hàng, chuẩn bị thừa dịp lần này hòa hình kiếm đủ tất cả người nhà một tuần bánh mì cùng thịt muối. Nếu như không phải từ buổi sáng bắt đầu thời tiết xấu, những thứ này tiểu thương số lượng thậm chí còn có thể càng nhiều gấp đôi. Khách nhân cùng Lily tới cũng không đủ sớm, bởi vậy chờ bọn hắn đến thời điểm trên quảng trường liền đã cơ hồ không có thể chỗ đặt chân. Nhưng hai người nương tựa theo đầy đủ khí lực cùng linh hoạt thân thủ vẫn cứ thuận lợi chen vào. Cũng ở dẫn phát một đường chửi, mắng cùng phàn nàn về sau đi tới một cái khoảng cách giàn hỏa thiêu rất gần vị trí. Lily tò mò điểm lấy mũi chân nhìn chung quanh, cho dù hóa thành nhân hình đều vẫn cứ giống như có một đầu cái đuôi tại sau lưng mặt dùng sức lay động. Hoa nguyên lai thời trung cổ thiêu sông nữ vu hiện trường là cái dạng này a. Dù sao cái niên đại này đám người cũng không bao nhiêu giải trí hoạt động. Khách nhân thuận miệng nói. Đây là cái hai vợ chồng 333 động tĩnh quá lớn đều có thể sẽ bị báo cáo vì dị đoan niên đại. Đám người cũng liền chỉ còn lại, thưởng thức, tử hình để phát tiết cảm xúc. Hứ, thật biến thái, Lily nhỏ giọng thầm thì, đồng thời cũng nhìn thấy những cái kia thừa dịp hòa hình kiếm tiền tiểu thương cùng nhàn. Hán, nàng đã từng từ trên sách nhìn thấy qua liên quan đến phương diện này miêu tả. Nhưng đọc sách là một chuyện, tận mắt nhìn đến chính là một chuyện khác, hậu thế châu Âu một chút chợ cùng cảnh điểm chính là ở những cơ sở này bên trên phát triển mà đến. Bây giờ thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, lại nói cái kia Mary phu nhân giống như đã đến, ta nghe được các nàng mùi tới. Khách nhân gật gật đầu, đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh. Sau khi nói xong hắn liền ngẩng đầu nhìn cọc thiêu sống phương hướng. Lẳng lặng chờ đợi cái kia tên là Hesiana, nữ vu bị áp giải đi lên. Hắn cũng không có chờ bao lâu, bị phán xử hòa hình nữ vu muốn sớm áp giải vào sân. Đem nữ vu cột vào cọc thiêu sống bên trên, thị chúng quá trình bản thân cũng là cái này điên cuồng, giải trí, một bộ phận. Bởi vậy tại cỏ khô cùng xăng chuẩn bị sẵn sàng về sau, khách nhân liền thấy một cỗ kiểu dáng quái dị xe chở tù từ quảng trường bộ phận sau lối vào chạy vào. Trước kia xe chở tù từ một thớt mang theo bịt mắt đen tuyền thấp ngựa giống keo lấy. Trên xe có một cái đen kịt lớn lồng sắt lan can thô to đến khiến người kinh dị trình độ. Mà lại lan can ở giữa còn đan xen cột vô số xiềng xích. Xiềng xích cách mỗi mấy vòng liền có một khâu bày biện ra màu trắng bạc quang trạch. Kia rõ ràng là dùng thuần ngân chế tạo, mà ở xe chở tù bốn phía thì còn có thể nhìn thấy rất nhiều thập tự giá cùng bén nhọn mâu trạng trang trí. Hách nhân tin tưởng những vật kia tác dụng không chỉ là trang trí mà thôi, những vật này mang ý nghĩa lồng sắt bên trong chính là một cái chân chính nữ vu, mà không phải một cái đáng thương vật hy sinh. Nữ vu liền lẳng lặng mà ngồi trong lồng ương, trên người nàng mặc một bộ mộc mạc vải thô váy áo ghim ám lam sắc đai lưng, màu đen tóc dài che khuất hơn phân nửa gương mặt cũng một mực rủ xuống đến bên hông. Tóc dài bên trên không nhìn thấy bất kỳ trang sức gì tô điểm, khiến người kinh dị chính là nữ vu trên thân không nhìn thấy bất kỳ cái gì đánh roi vết thương, thậm chí ngay cả dơ bẩn đều rất ít, thật giống như nàng tại giáo đường trong địa lao không có nhận ngược đãi. Cái này ở niên đại này quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Khách nhân nghe tới, trong đám người nơi nào đó tựa hồ có người đang đàm luận cùng cái này nữ vu liên quan đến sự tình. Bọn hắn nhắc tới cái này nữ vu có lực lượng cường đại, cho dù bị thánh thủy cùng thập tự giá vây quanh cũng vẫn cứ khó mà tổn thương. Nghe nói đánh roi cùng khoan đâm đều không cách nào ở trên người nàng lưu lại vết thương. Thậm chí dựa vào nàng quá gần kẻ hành hình sẽ còn nhận chương khí cùng nguyền rủa ảnh hưởng nàng chỉ đối với hỏa diễm biểu hiện ra nhất định e ngại. Cho nên giáo hội mới cuối cùng quyết định từ bỏ đối với nàng, thẩm phán. Ngược lại trực tiếp trên quảng trường thiêu chết, cũng không biết những lời đồn này là thật là giả. Lúc này nữ vu rốt cuộc bị vận đến cọc thiêu. Sống hạ, trên người nàng phủ lấy nặng nề xiềng xích, mà lại cho dù đến nơi này, phụ trách áp giải người có vẻ như đều không có gỡ xuống những thứ này xiềng xích y tứ. Bọn hắn tựa hồ là dự định khiến cái này nữ vu cùng những thứ này hình cụ cùng nhau bị trói đến cọc thiêu sống bên trên. Nhìn kia hai cái áp vận nữ vu đại hán vạm vỡ bộ dáng như lâm đại địch. Hách nhân liền không nhịn được suy đoán tên kia nữ vu rốt cục đã làm gì mới khiến cho những thứ này hung thần ác sát ra hỏa đều bị hù dọa bề mật. Một trận gió thổi qua, thổi ra nữ vu rũ xuống trước mặt tóc dài, mặt mũi của nàng rốt cục hoàn toàn bại lộ ở trước mặt hách nhân. Đó là so với Vivian non nớt một chút, nhưng hình dáng cơ hồ không có sai biệt dung mạo. Hách nhân lập tức liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Ta sát, thật sự là cái kia con rơi tinh nhỏ. Lily cứng chăm miệng một lời. Chủ thuê nhà, chủ thuê nhà. Thật sự là Hesiana à. Hách nhân lúc này cũng đã lâm vào cực lớn trong lúc khiếp sợ, mặc dù trước đó hắn cũng suy đoán qua Mary phu nhân cùng Helen trong miệng Hesiana chính là mình chỗ nhận biết cái kia hùng hài tử. Nhưng mà hắn nhưng thủy chung không dám vững tin. Nguyên nhân chỉ có một cái. Hesiana làm sao lại bị nhân loại bắt lấy. Như thế một cái uống vào thánh thủy liền tỏi. Vùng lấy thánh kinh đùa nghịch ngân kiếm đều thi sự không có kỳ hoa. Làm sao lại bị chỉ có cơ sở khu ma năng lực nhân loại giáo hội bắt lấy. Nàng kế thừa Vivian thần kỳ thiên phú, là hoàn toàn không sợ những cái kia thường thấy khu ma thủ đoạn. Hách nhân không nhịn được nhìn chằm chằm Hesiana trên thân, hình cụ. Những cái kia hình cụ phần lớn chỉ là phổ thông sắt thép. Ở giữa xen lẫn một chút bằng bạc linh kiện, có lẽ những cái kia bằng bạc linh kiện cũng dùng muối cùng thánh thủy chúc phúc qua. Nhưng chúng nó cùng liệt ma nhân sử dụng thánh ngân vẫn cứ có cách biệt một trời. Đừng nói là như thế một thân xiềng xích, dù là chính là nhân loại giáo hội dùng thuần ngân đổ bê tông ra một cái kín không kẽ hở địa lao, cũng không nhất định có thể vây khốn Hesiana. Hắn chú ý tới Hesiana trên mặt biểu lộ, cứ việc bị một thân nặng nề xiềng xích trói buộc, mà lại đang bị người trói đến giàn hỏa thiêu bên trên. Có thể nàng đáy mắt bên, trong căn bản không có chút nào uể oải cùng e ngại. Tương phản, nét mặt của nàng bên trong chỉ có một mảnh yên tĩnh, cùng một tia bị ẩn giấu rất tốt chiêu tức, cùng cái này hùng hải tử đánh qua nhiều lần quan hệ về sau. Hách nhân đối với nàng điểm này tiểu biểu lộ ít nhiều có chút hiểu rõ. Đó là gian kế sắp đạt được biểu lộ. Chuyện xấu nhi, hách nhân thấp giọng nói. Lần này có thể chuyện xấu nhi. Chủ thuê nhà ngươi nói Hesiana. Không có việc gì à, chúng ta đem nàng cứu ra không phải cái này nàng còn thiếu chúng ta một cái đại nhân tình đâu. Ta không phải nói Hesiana chuyện xấu nhi, là đám kia nữ vu chỉ sợ muốn chuyện xấu nhi Hesiana là cố ý bị bắt lại. Gừ, mà giờ khắc này, Hesiana đã bị rắn rắn chắc chắc cột vào cọc thiêu sống bên trên. Trên người nàng gông cùm cùng cọc thiêu sống bên trên vòng trục bị chăm chú khóa cùng một chỗ. Gông cùm khóa kín lúc cùng cục một tiếng tựa hồ đem nàng từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu lười biếng đảo mắt quảng trường một vòng, sau đó liền thấy trên mặt nàng biểu lộ nháy mắt cứng đờ. Một cái to lớn, mẹ nó, phảng phất dâng lên muốn ra. Một vị mặc trường bào gầy gò nam nhân đứng ở tới gần quý tộc ghế trên đài. Bắt đầu chiếu vào một chương tấm da dê tuyên đọc tội trạng, dựa theo thời trung cổ lệ cũ. Những thứ này tội trạng trên cơ bản tất cả đều là bằng vào phán đoán biên tạo ra, chế thức văn chương. Ngoặc kép chấm, ở đêm xuống chui vào mộ viên, ở trên bia mộ, khắc xuống khinh nhờn người chết ký hiệu, tổ chức vu thuật mật hội, ở quả táo vườn triệu hoán đến từ địa ngục ma quỷ. Đồng thời cùng ma quỷ cùng nhau giết chết một cái vô tội nam tử trưởng thành. Nhục mạ địa khu chủ giáo mẫu thân, tổ mẫu, bà cố, cùng ngược dòng đến, gầy gò nam nhân tuyên đọc lại quấn miệng lại rông dài. Quả thực khiến người ta buồn ngủ. Mà trong đám người các nữ vu đã đứng ở dự định mấy cái vị trí. Chân đạp ở sớm thiết lập tốt phù văn Leta bên trên. Hesiana đột nhiên quay đầu đối với trên đài cao hét to. Người XX có hết hay không? Lão nương đều nhận tranh thủ thời gian mẹ nó châm lửa. Người cái XX, cả nhà người XX đều XX chính là XX. Tranh thủ thời gian châm, lửa, liên tiếp khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối chửi rủa vang vọng trên quảng trường. Hiện trường tất cả mọi người lập tức một mảnh xôn xao. Mà vị kia phảng phất cương thi mặt không biểu tình gầy gò nam nhân vậy mà không phản ứng chút nào. Hơn nữa còn dùng không nhanh không chậm ngữ khi nói tiếp. Ở hòa hình tràng bên trên trước mặt mọi người nhục mạ thẩm phán viên. Cùng thẩm phán viên mẫu thân, thẩm phán viên phụ thân, cũng tạo ra thẩm phán viên trong nhà thân thuộc không sạch sẽ hành vi. Hesiana chửi âm lên, ta xxxx người cái xx, Mary phu nhân thanh âm chậm một giây cũng đi theo vang lên. Động thủ, một mảnh mây đen châu chấu nháy mắt che khuất bầu trời từ bốn phương tám hướng tuôn hướng quảng trường. Đám người dưới chân mặt đất cũng giống như vật sống nhúc nhích, tụ tập trên quảng trường dân chúng nháy mắt phát ra to lớn kinh hô. Ngay sau đó là kêu cha gọi mẹ kinh thanh kêu khóc hết thảy nháy mắt trở nên dị thường hỗn loạn. Mấy thân ảnh phóng tới hỏa hình tràng, Hesiana ở cái này hỗn loạn tưng bừng bên trong phát ra cuối cùng gầm thét. K cái này đặc biệt nương chính là lấy ở đâu một đám ngu xuẩn cướp pháp trường. À... Hesiana liên tiếp chửi rủa kêu đi ra, thời điểm hách nhân liền biết chính mình trước đó phỏng đoán là chính xác. Cái này con rơi tinh nhỏ căn bản không phải cái gì thất thủ bị bắt, mà là nơi xuất phát từ mục đích nào đó chủ động bị nhân loại nơi này bắt lấy. Mặc kệ mục đích của nàng là cái gì, tùy hiện xáo trộn đều không phải cử chỉ sáng suốt, bởi vì cái này hùng hải từ giờ này khắc này xuất hiện ở nơi này, nàng tất cả hành động 89 phần 10 đều hẳn là vì đang tại nơi đây ngủ say Vivian. Mà ở hách nhân tới kịp ngăn cản trước đó, Mary phu nhân cùng nàng dẫn đầu các vô sư liền đã áp dụng hành động. Ôn dịch bầy trùng đầu tiên quấy nhiễu đám người cũng phong tỏa chung quanh quảng trường. Ngay sau, đó dùng giữa nát chi địa xua tan tất cả ngăn tại cọc thiêu sống người chung quanh. Sau đó xuất thủ trực tiếp công kích cọc thiêu sống cùng cọc thiêu sống bên cạnh thủ vệ. Hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành, sớm chôn đặt quảng trường nhỏ các nơi phủ văn Leta giờ phút này cũng sinh ra hoàn toàn phù hợp dự tính tác dụng. Đem hỗn loạn tiến một bước phóng đại, các loại sớm thiết lập sẵn tốt tiểu pháp thuật cùng một thời gian bạo phát đi ra. Chung quanh quảng trường những cái kia đeo đơn giản khu ma bùa hộ mệnh binh sĩ căn bản không kịp phản kháng liền nhao nhao bị đánh bại trên mặt đất. Hách nhân nhìn tình huống này liền biết mặc kệ Hesiana kế hoạch là cái gì lúc này đều đã triệt để xong đời. Mà các nữ vô nghĩ cách cứu viện kế, hoạch lại nhất định phải tiến hành tiếp, chí ít, hắn cần một cái có thể cùng Hesiana cơ hội tiếp xúc. Cho nên hắn vỗ đầu Lily, hai ta cũng tới, Lily một thanh kéo chính mình mũ trùm, lộ ra sói lộ tay cùng hàm răng sắc nhọn, ở chung quanh hỗn loạn tưng bừng bên trong, nàng thỏa thích phóng thích mở khí tức của mình. Cũng ngừng đầu lên phát ra một tiếng du dương chu lên. Rừ gâu, nửa sau âm thanh gâu bị bầy người hoảng sợ tiếng kêu to bao phủ xuống dưới. Trên quảng trường đã là một mảnh kêu khóc, người sói, nơi này có cái người sói, ma quỷ đến rồi, nữ vu triệu hoán ma quỷ, mau đào mạng A, mau đào mạng A, người sói cùng nữ vu tiến công ác, nhanh đi đại giáo đường, đi giáo đường, Lily tiện tay vứt bỏ bay, mấy cái bởi vì run chân mà ngăn tại trước mặt nàng người đi đường. Lại hướng phía trước đạp một bước, đám người chung quanh liền đã ầm vang mà tán. Người bình thường đối với người sói sợ hãi vượt xa đối với vô sư. Bởi vì ở thời kỳ này nhân loại trong thường thức, vô sư chí ít còn có một nửa nhân tính đáng kể. Người sói lại là một loại hoàn toàn tàn bạo sinh vật hắc ám. Rất nhiều dân gian truyền thuyết đều đem người sói miêu tả thành một loại thực nhân ma vật. Ở mê tín sắc thái dày đặc xa xôi địa khu, những thứ này ấn tượng xâm nhập lòng người, nhìn thấy tình huống này hách nhân chỉ có thể lắc đầu. Phong kiến mê tín hại người chết, các người gặp qua như thế manh người sói a, cái này nếu là gác qua thế kỷ 21, đến có bao nhiêu biến thái ở nhìn thấy Lily trình độ này mỹ thiêu nữ về sau chủ động nằm xuống khiến nàng ăn a. Một bên cảm thán, hắn một bên bước đi lên hành hình trường. Trên quảng trường đã hỗn loạn tưng bừng, bình dân trước đó tụ tập khu vực bị ôn dịch bầy trùng cùng giữa nát chi địa bao phủ. Giờ phút này chỉ cần là chân còn có thể sống động đều đã kêu cha gọi mẹ chạy ra ngoài. Mà quý tộc đài cao lại bởi vì chỉ có một đầu hẹp hẹp cầu thang ngược lại càng thêm tình huống hỏng bét. Mặc hoa lệ phục sức tiên sinh các tiểu thư giờ phút này hoàn toàn mất phong độ. Liền cùng nổi điên thét chói tai vang lên hỗn loạn ở cửa ra phụ cận. Có người bị kéo tóc, giả, có người bị xe nứt áo khoác, còn có người trực tiếp từ cao cao trên bậc thang lăn xuống đi. Một đường bị mẻ đụng đầu rơi máu chảy, dưới tình thế cấp bách thậm chí có người từ trên đài cao nhảy xuống. Sau đó lộn nhào thoát đi nơi này, hiện trường duy nhất còn duy trì một chút trật tự chỉ có những cái kia tăng binh cùng tu đạo sĩ. Bọn hắn là chuyên môn bị huấn luyện tới đối phó sức mạnh siêu tự nhiên. Cho dù so ra kém chuyên nghiệp khu ma người, nhưng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút chính diện đối địch dũng khí cùng kỹ thuật. Mấy tên tăng binh giơ mã bạc trường kiếm ngăn tại cọc thiêu sống xung quanh, mà hai cái tu đạo sĩ thì một tay giơ bằng bạc thập tự giá, một tay giơ kinh thư, nâng lên toàn thân dũng khí lớn tiếng đọc lấy kinh văn. Ở cái này sức mạnh siêu tự nhiên còn chưa hoàn toàn rời đi công chúng ánh mắt niên đại, nhân loại thô thiển ma pháp kỹ nghệ nhiều ít còn có thể sinh ra điểm tác dụng. Bên cạnh bọn họ bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng bình chướng, cực kỳ khó khăn ngăn cản được nữ vu đợt công kích thứ nhất. Nhưng mà chung quy là bị hòa bình thời gian làm hao mòn ý chí. Lại bị hưởng lạc móc sạch thân thể, những thứ này căn bản không có bao nhiêu kinh nghiệm thực chiến ra hỏa chỉ có thể nương tựa theo trên tay thế hệ tương truyền khu ma thánh vật ngăn cản như vậy một hai cái mà thôi. Làm vô sư bên đem một đầu toàn thân tản ra khét lẹt hôi thối quái vật phóng tới trên trận về sau. Bọn ra hỏa này rất nhanh liền triệt để sụp đổ, hách, nhân một đường phảng phất đi bộ nhàn nhã một dạng đi tới cọc thiêu sống trước. Thủ vệ đao kiếm chém vào hắn cương tính hộ thuẫn bên trên. Chỉ có thể bắn ra một chút lấm tà lấm tâm ánh lửa. Hắn tam quyền lưỡng cước đánh ngã kia hai cái nhìn qua cao lớn vạm vỡ thủ vệ. Cùng cọc thiêu sống bên trên Hesiana bốn mắt nhìn nhau. Hesiana trừng mắt trước khách không mời mà đến, há mồm sẽ chửi ầm lên, nhưng mà hách nhân một câu lại ngăn chặn nàng tất cả lời muốn nói. Người trước tiên chưa mắng ta biết ngươi là cố ý bị bắt lại. Chúng ta xáo trộn kế hoạch của ngươi, nhưng bây giờ sự tình đã không cách nào vãn hồi. Người trước tiên theo chúng ta đi xem ở Vivian trên mặt mũi. Hesiana biểu lộ nháy mắt cực kỳ đặc sắc. Nàng thấp giọng, ngươi làm sao lại biết cái tên này, ngươi là ai, nơi này quá loạn không tốt giải thích. Hách nhân đưa tay bẻ gãy những cái kia khảm nạm ngân hoàn gông cùng, Dù sao ta là cùng ngươi một bên. Con rơi nhỏ, Hesiana vừa nghe đến, con rơi nhỏ, ba chữ lập tức cả người đều chấn kinh. Nhìn xem hách nhân liền cùng gặp quỷ một dạng, muốn nói nàng cùng Vivian quan hệ, kia ở thế hệ huyết dị loại bên trong vẫn là có không ít người biết. Nhưng, rơi nhỏ, ba chữ này coi như thật không có mấy người có thể nói ra. Nam nhân trước mắt này vừa nhắc tới Vivian thời điểm nàng còn nghi thần nghi quỷ. Mà bây giờ nàng lại chỉ còn lại đầy mình kinh dị cùng cảnh giác. Trước mắt vị này sẽ không là bóng tối nơi ẩn núp bên trong cái nào lão tiền bối. Cải trang trang điểm ra bắt chính mình về nhà a. Hách nhân nhưng lại không biết con rơi tinh nhỏ trong đầu ở chuyển cái gì suy nghĩ. Hắn chỉ là thuần thục hủy đi trên người đối phương gông cùng. Sau đó dắt lấy nàng đi tới Mary phu nhân bên người. Người đã cởi xuống, Mary phu nhân cùng cái khác nữ vu đang tại duy trì ôn dịch bầy trùng đối với toàn bộ quảng trường phong tỏa. Nhìn thấy hách nhân đắc thủ lập tức thở dài một hơi. Rất tốt, chúng ta bây giờ nhanh lao ra đại giáo đường đã kịp phản ứng. Một khi chính quy khổ tu đoàn cùng tăng binh chạy tới chúng ta chỉ sợ cũng chạy không ra được. Trước đó đối phó trên quảng trường những binh lính kia cùng tu đạo sĩ thời điểm khiến hách nhân sinh ra ảo giác. Cho rằng thời kỳ này nhân loại, đối mặt sức mạnh siêu tự nhiên căn bản không có chút nào sức chiến đấu đáng kể. Nhưng lúc này nghe tới Mary phu nhân mang theo khẩn trương một câu hắn mới phản ứng được. Nhân loại đối mặt sức mạnh siêu tự nhiên khiêu chiến cho tới bây giờ đều không phải dựa vào cá nhân vũ dũng thủ thắng. Số lượng cùng chiến thuật mới là bọn hắn am hiểu đồ vật. Hắn cũng không sợ cùng một đám thời trung cổ quân chính quy cùng chết. Nhưng đem sự tình náo quá lớn cũng không phải hắn đến vùng thời không này lúc đầu mục đích. Cho nên nghe tới Mary phu nhân nhắc nhở về sau lập tức gật gật đầu. Dắt lấy Hesiana liền hướng quảng trường lối ra chạy tới. Bọn hắn một đường mạnh mẽ đâm tới xông ra khu nội thành. Thẳng đến phía tây, đại môn phương hướng, kết quả vừa chạy ra nội thành đại môn liền gặp phải đã sớm tụ họp lại quân bảo vệ thành. Lily vừa sốt ruột liền trực tiếp đem toàn bộ cửa thành lôi xuống. Sau đó thay phiên cửa thành nổi giận gầm lên một tiếng, tình bạo vứt bỏ liệu chạm, liền phóng tới những cái kia đang tại vội vàng tập trận nhân loại binh sĩ. Hesiana trên đường đi đều tại niệm niệm lải nhải, như là, nơi nào đến một đám bệnh thần kinh, ta lúc nào muốn các ngươi cứu tới, thật vất vả an bài kế hoạch, loại hình, lúc này phảng phất mới rốt cục chú ý tới Lily tồn tại, chủ yếu là khiêng cửa thành lao ra người sói thiếu nữ thực tế quá mẹ nó bắt mắt. Trên mặt biểu lộ càng thêm đặc sắc, lại còn có, cái hoang dại người sói, mấy năm không ra. Thế giới bên ngoài đã biến hoa lớn như vậy rồi sao? Một cái vùng lấy cửa thành gừ gừ quái khiếu người sói hướng chính mình xông lại. Cảnh tượng như vậy cơ hồ nháy mắt khiến những binh sĩ nhân loại kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng một vị quan chỉ huy lớn tiếng quát mắng vẫn là để bọn hắn miễn cưỡng đứng vững trận cước. Hàng phía trước binh sĩ dựng thẳng lên kiên cố bằng sắt tấm thuẫn. Hàng sau binh sĩ thì đem trường mâu gác ở tấm thuẫn đỉnh rãnh cắm bên trên. Ở trường mâu cùng tấm thuẫn trận liệt bên trong, bốn cây ống sắt cũng sau đó đỡ ra, là súng mồi lửa, ổn định. Tên kia nhân loại sĩ quan giơ gươm chỉ huy cao giọng hô. Bộ binh hình, thành huyết nhục chướng ngại vật trên đường phố tùy theo càng thêm chặt chẽ kiên cố ổn định lại. Chỉ còn chờ người sói kia kinh thiên động địa xung kích đến. Súng mồi lửa đầu tiên phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang về sau, trên thân Lily bắn ra mấy điểm huyết hoa, người sói thiếu nữ đau nhe răng nhếch miệng, nhưng vẫn là giống giận, người sói không sợ hãi, sau đó nàng giơ cửa thành hướng phía trước quăng ra, quay đầu liền hướng bên cạnh một đầu đường nhỏ chạy tới. Nhược Chí mới cùng các người đánh chính diện liệt, hách nhân cùng người khác cũng quay đầu tiến vào mặt khác một đầu đường nhỏ. Đây là plan, cửa thành không trung phát ra chói tai tiếng rít, đập xuống đất về sau, cuốn lên một mảnh khói bụi tràn ngập, mà kia nặng nề cánh cửa sau khi rơi xuống đất còn ở kéo lấy một đường sao hỏa không ngừng xông về phía trước. Nghiễm nhiên thành một cái phá vỡ đất ngân xương quái vật đáng sợ. Cho dù lại kiên định binh sĩ đối mặt loại cảnh tượng này cũng vô pháp bảo trì thở ơ. Trước một khắc còn kiên cố vô cùng huyết nhục chướng ngại vật trên đường phố lập tức dao động lấy liên tục triệt thoái phía sau. Làm cửa thành rốt cục kéo lấy một dải sao hỏa lúc ngừng lại. Nó khoảng cách gần nhất binh sĩ chỉ có không đến xa nửa mét. Hàng phía trước mấy người lính lập tức liền tê liệt ngã xuống tới. Mà tên kia anh dũng quan chỉ huy vẫn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Hắn lăng lăng nhìn, xem cái kia, người sói, biến mất phương hướng. Bên trong miệng tự lẩm bẩm, người sói không sợ hãi, có một cái, không sợ hãi, người sói. Còn có một cái tùy thân đổ đầy chất nổ đồng thời đỉnh lấy cương tính hộ thuẫn người mìn. Lại thêm một đám cơ hồ không thế nào nhận hao tổn nữ vô cùng một cái vô sư. Cường đại như thế đội hình ở một tòa không có chuyên nghiệp khu ma nhân chấn thủ xa xôi trong thành thị hoàn toàn có thể làm được mạnh mẽ đâm tới. Cứ việc về sau lại nhận nhóm nhỏ lính tuần tra cùng tăng binh ngăn cản. Nhưng hách nhân một nhóm vẫn là thuận lợi xông ra phía tây đại môn. Thành công cùng đã ở cửa thành bên ngoài chờ đã lâu nữ vu Helen hoàn thành tụ hợp. Hách nhân liếc mắt nhìn cùng ở sau lưng mình. Hesiana, quả nhiên, con rơi tinh nhỏ một mặt lòng như cho nguội. Một khi trốn vào vùng hoang vu, nhân loại thành thị lực lượng liền rốt cuộc không phải uy hiếp. Tốt à, đối với hách nhân cùng Lily mà nói chính là trong thành thời điểm đám kia lão gia binh cũng không phải cái gì uy hiếp. Nhưng nếu như không có hai người bọn họ, đối với một đám pháp lực có hạn lại nhục thể phàm thai nữ vu mà nói vẫn có chút nguy hiểm. Ra khỏi thành về sau, nữ vu Helen triệu hoán ngựa ma, khuyết thiếu ánh nắng âm trầm thời tiết giúp các nữ vu một đại ân. Ám ảnh lực lượng cho dù ở ban ngày vẫn cứ tương đối cường thịnh, để các nàng có thể ở ngắn nhất tốc độ bên trong rời xa thành thị phạm vi khống chế, cũng đào thoát khả năng tồn tại giáo hội khu ma người nhãn tuyến. Nửa ngày dục ngựa chạy như điên về sau, đám người ở mặt trời xuống núi lúc một lần nữa trở lại nữ vu ở chỗ này cứ điểm. Sương mù bên trong mộ viên, mảnh này vĩnh viễn không tiêu tán nồng vụ nhìn như là cái bắt mắt hiện tượng dị thường. Nhưng trên thực tế nếu như không có các nữ vu pháp lực chỉ dẫn, người bình thường mãi mãi cũng không cách nào tới gần đến sương mù biên giới. Tối thiểu nhất ở liệt ma nhân tìm tới nơi này trước đó, lấy mảnh này mộ viên làm cứ điểm vẫn là tương đối an toàn. Mary phu nhân quyết định ở cái này cứ điểm hơi chỉnh đốn một phen về sau lại rời đi nơi này. Tổn thất vật liệu thi pháp cùng tinh thần lực đều cần bổ sung một chút. Tốt à, đến bây giờ các nàng vẫn chưa ý thức được chính mình lần này hoa. Lệ nghĩ cách cứu viện hành động nhưng thật ra là chọc cái sọt Hessiana là cái biết đại cục người. Mặc dù các nữ vu vừa xuất hiện thời điểm nàng chửi ầm lên một phen, nhưng chạy trốn thời điểm nàng vẫn là duy trì yên tĩnh. Lúc này các nữ vu đang tại dừng lại nghỉ ngơi, nàng thì chính mình tìm địa phương bình chân như vậy mà ngồi xuống. Mặt âm trầm chờ đợi cái thứ nhất chủ động lại gần tìm không thoải mái kẻ xui xẻo. Người không sao chứ? Hách nhân sau khi xuống ngựa tạm thời không có quản Hessiana, mà là ngay lập tức đi tới Lily bên cạnh. Mới vừa rồi bị súng kíp đánh trúng rồi, Lily trên váy dài phá mấy cái lỗ nhỏ, vết máu loang lổ chiếu xuống váy bên trên, nhưng trừ cái đó ra nàng cả người vẫn cứ tương đối tinh. Thần, nghe tới hách nhân quan tâm về sau Husky cô nương dùng sức lắc lắc cánh tay chứng minh chính mình khỏe mạnh. À ha, hoàn toàn không có vấn đề, chẳng qua là súng mồi lửa mà thôi nha, cùng hậu thế súng pháo hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đồ chơi. Ta mới không sợ liệt. Sau khi nói xong nàng nhăn nhăn cái mũi, bất quá thật đúng là đau a, chủ thuê nhà ngươi thật không có gạt người, ta hiện tại thân thể này sức chiến đấu cũng quá yếu một chút. Mấy cái súng mồi lửa vậy mà đều có thể phá phòng. Mà lại trước đó vung lấy nhẹ như vậy cửa thành vung hai vòng lại còn cảm giác cánh tay đều dựng tóc gáy. Tốt bắt cấp thể năng ải, hách nhân, chấm chấm mập kép, tố chất thân thể này đã đủ kinh thế hãi tục được chứ. Lily kiểm tra một chút y, phục của mình, xác nhận không có đi quang phong hiểm về sau mới ngẩng đầu nhìn về phía Hessiana phương hướng. Tiếp lấy nàng kéo hách nhân tay áo, chủ thuê nhà, con rơi tinh nhỏ nhìn qua không cao hứng lắm ải. Hách nhân bĩu môi, nói nhảm, lúc này đừng đi chiêu chọc nàng, nàng chính đang giận, phảng phất là để ân chứng hách nhân mà nói, hắn bên này vừa dứt lời. Liền thấy Mary phu nhân trực tiếp hướng đi con rơi tinh nhỏ. Trung niên nữ vu phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới cái sau trên mặt âm trầm biểu lộ. Hoặc là đem kia xem như loại nào đó đến từ tổ chức lớn đại nhân vật nhất định có, cao lãnh khí chất. Lấy hắc ma pháp danh nghĩa. Có thể nhìn thấy đến từ âm ảnh chi thành sứ giả là ta vinh hạnh lớn nhất. Ta là, ngu, xuẩn, Mary phu nhân lập tức không có kịp phản ứng, chấm chấm, a, ta nói các ngươi đều là đám ngu xuẩn. Hessiana thanh âm đột nhiên đề cao chí ít 8 độ, các ngươi có biết hay không chính mình cũng đã làm gì? Hessiana đại nhân, ta không biết ý của ngài, các nữ vu hoàn toàn mơ hồ, Mary phu nhân càng là một mặt mộng bức, chúng ta cứu, Hessiana hít sâu một hơi, theo sát lấy chính là một trận bão táp, ai nói cho các ngươi biết ta cần người đi cứu? Ai nói cho các ngươi biết ta là bị người ta tóm lấy? Ta con mẹ nó căn bản không biết các ngươi được chứ? Các ngươi cứ như vậy chạy đến cướp cái XX pháp trường. Cướp cái XX pháp trường, các ngươi muốn cùng ta lôi kéo làm quen liền không thể chọn cái tốt hơn thời điểm a. Ta ở pháp trường bên trên ra, sức cùng các ngươi nháy mắt các ngươi mẹ nhà hắn liền một chút cũng không thấy được a. Các ngươi đám này đầu óc bị ma dược cháy hỏng XX. Đừng nói các nữ vô mộng bức, thì ngay cả hách nhân cũng nhịn không được lần nữa chấn kinh một chút. Hắn nhận biết cái kia con rơi tinh nhỏ thế nhưng là cái rất có uy nghiêm nữ tộc trưởng. Mặc dù tính cách tại hấp huyết quỷ bên trong là gà lập hạc bầy cấp bậc nhảy thoát nhưng ít ra còn có chút thận trọng. Nhưng trước mắt này cái 600 năm trước phiên bản vậy cũng chỉ có thể dùng sụp đổ để hình dung. Cái này thao thao bất tuyệt chửi đồng bản sự chỉ có thể khiến hách nhân liên tưởng đến một sự kiện. Cái này hùng hài tử quả nhiên là trường kỳ khuyết thiếu tình thương của. Mẹ dẫn đến ngay cả tính cách đều vặn vẹo a, tốt tốt ngươi trước tiên nghỉ một lát, chửi đồng quá ác dễ dàng viêm phổi biết không? Mắt nhìn thấy con rơi tinh nhỏ ngay cả một chút thể diện cũng không cho người lưu. Hách nhân rốt cục không nhịn được mở miệng, dù nói thế nào người ta cũng là tốt bụng, bốc lên nguy hiểm tính mạng đem ngươi, cứu, ra nha. Dù là lòng tốt làm chuyện xấu ngươi không cảm thấy cũng nên lễ phép tính cảm động một chút a. Nhưng các nàng hỏng đại sự, Hessiana trừng mắt, bất quá vẫn là hơi lấy hơi, tốt à, ta vẫn là rất cảm động được rồi. Mặc kệ đám này nữ vu là đồ cái gì, các nàng xác thực rất ra sức, ám ảnh chi thành sẽ không quên điểm này. Mary phu nhân chính đang chờ câu. Này. Cho nên câu nói này vừa ra tới bao quát nàng ở bên trong các nữ vô sắc mặt lập tức liền tự âm truyền tình rất nhiều. Phảng phất trước đó gặp tự dưng chỉ trích đều tan thành mây khói tựa như. Ở cái này ăn bữa hôm lo bữa mai niên đại, có thể được đến một tia che chở liền đầy đủ để các nàng cam nguyện chịu đựng hết thảy không công bằng. Sau đó ngươi có thể nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra đi. Hách nhân nhìn xem Hessiana, ta biết ngươi không thể nào là bị nhân loại bắt lấy. Xung quanh mấy cái nữ vô cũng đều tò mò nhìn lại. Quá trình vừa rồi một phen, phong bạo, tẩy lễ. Các nàng cũng rốt cuộc biết đại khái chính mình chọc cái sọt. Tự nhiên đối với vị này, bóng tối đại sứ, hành động tràn. Ngập nghi hoặc thì ngay cả nơi hẻo lánh chỗ từ đầu đến cuối không mở miệng vô sư bên đều hiếu kỳ tới gần một chút. Ngươi trước tiên cần phải nói một chút ngươi là vị nào. Hesiana không hề nhượng bộ chút nào cùng hách nhân đối mặt. Một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Ngươi vì sao lại biết Vivian đại nhân danh tự? Ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Còn có ngươi làm sao biết ta là? Như vậy, ta cùng nàng là bằng hữu, hảo hữu chí giao. Hách nhân vừa nói một bên suy nghĩ làm như thế nào nhanh chóng hữu hiệu cùng cái này con rơi tinh nhỏ ở giữa thành lập được đầy đủ tín nhiệm. Tốt nhất còn có thể thành lập một chút uy nghiêm, nếu như đối mặt 600 năm sau con rơi tinh nhỏ kia đại khái rất khó. Nhưng, giờ này khắc này hắn có tin tức không ngang nhau ưu thế. Mà lại càng quan trọng chính là lúc này con rơi tinh nhỏ đối với hắn còn không có 600 năm sau kia cố chấp ấn tượng sống. Cái này liền có rất lớn tính khả thi, ta đến bên này tìm nàng tính ra không sai nàng lúc này nên còn ở ngủ say. Hoặc là chính là vừa tỉnh, ta tìm nàng có việc, bất quá gặp phải ngươi ngược lại là cái ngoài ý muốn. Thật sao, Hesiana nghi ngờ đánh giá hách nhân. Xem ra khiến nàng tin tưởng một cách người xa lạ mà nói cũng chẳng phải dễ dàng. Kìa người chứng minh như thế nào ngươi cùng Vivian đại nhân rất quen. Ngay cả ta cũng không biết nàng còn có ngươi như thế người bằng hữu. Nói nhảm, một mình ngươi thế kỷ mới có thể cùng Vivian thấy mấy lần mặt. Hách nhân không chút lưu tình công bố chân tướng, nàng gần nhất mấy trăm năm lại trốn tránh ngươi đi. Hesiana bị đánh trúng đau nhức điểm, há to miệng cũng nói không ra lời, đáy mắt lại ẩn ẩn nổi lên một tầng ủy khuất thần sắc. Lúc này nàng mặc dù đã trưởng thành, nhưng tâm tính rõ ràng không bằng 600 năm sau thành thục trầm ổn. Ai ai ngươi đừng như vậy, ta chính là thuận miệng nói. Hách nhân vội vàng nói thật có đôi khi ta cũng khuyên nàng, khiến nàng đừng luôn luôn trốn tránh ngươi, không biết còn tưởng rằng hai ngươi ở giữa có mâu thuẫn đâu. Hesiana méo miệng, Vivian đại nhân xác thực không thích ta, vậy cũng không có. Hách nhân biết cái này thủy chung là con rơi tinh nhỏ một cái tâm bệnh, mà lại mãi đến mấy trăm năm sau nàng đều một mực cho rằng như vậy, cho nên mở miệng thay Vivian giải thích vài câu. Nàng chủ yếu là lo lắng nàng vận rủi quang hoàn liên lụy ngươi, mới không cho phép ngươi một mực theo bên người. Hesiana cau mày trên dưới quan sát hách nhân vài lần, phen này trò chuyện về sau nàng cảm thấy trước mắt người xa lạ này nên xác thực cùng Vivian quan hệ không tệ, chí ít là khá hiểu, nhưng cái này còn không thể để cho nàng sinh ra hoàn toàn tín nhiệm. Ngươi nói những chuyện này đúng là người bình thường không biết, nhưng nếu có tâm mà nói cũng có thể điều tra ra được. Ngươi đến có cái càng cường lực hơn chứng cứ chứng minh ngươi cùng Vivian đại nhân là bằng hữu. Hách nhân nghiêm túc nghĩ vậy mà phát hiện phải tìm như thế cái chứng cứ thật là có độ khó. Hắn nhận biết Vivian là 600 năm sau Vivian, hắn đối với cái sau hiểu rõ cũng hoàn toàn là căn cứ vào đoạn thời gian đó. Hắn có thể nói ra rất nhiều có quan hệ Vivian đặc trưng cùng quen thuộc, nhưng những vật này đều không cách nào làm bằng chứng. Mà nếu như cưỡng ép biên tạo một cái chính mình cùng Vivian ở mấy cái thế kỷ trước đó liền quen biết cố sự, lại có rất lớn tỷ lệ sẽ bị Hesiana trực tiếp chọc thùng. Hắn bên trong không gian tùy thân cũng có một chút Vivian dùng qua đồ vật, tỷ như điện thoại, phía trên kia cũng xác thực có đối phương lưu lại khí tức, nhưng mà Hesiana không biết món đồ kia à. Kia vượt qua thời đại sự vật quang hóa phân giải thả lai lịch chính là một phiền phức khổng lồ. Hesiana có thể cùng thiếu tâm nhãn Lily không giống, mà liền tại hách nhân minh tư khổ tưởng thời điểm, một tia chớp lại đột nhiên xẹt qua trong đầu của hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới mình quả thật là có một dạng đồ vật tuyệt đối có Vivian khí tức, mà lại hoàn toàn không cần giải thích thời đại bối cảnh. Hắn bên trong không gian tùy thân có cái con rơi nhỏ. Hách nhân trước đây kỳ thật đã hoàn toàn quên đi cái này con rơi nhỏ tồn tại. Nếu như không phải tình huống vừa vặn đi đến một bước này, đại khái hắn sẽ vĩnh viễn khiến tiểu gia hỏa kia ở bên trong không gian tùy thân nằm ngáy o o xuống dưới. Đó là một lần nào đó hành động lúc Vivian cố ý chế tạo ra giao cho hắn bảo tồn. Lúc ấy là vì phòng ngoài ý muốn, khiến con rơi nhỏ có thể làm Vivian trở về, tọa độ hoặc là trùng sinh cơ sở. Nhưng về sau sự kiện bình an kết thúc, con rơi nhỏ cũng không có phát huy được tác dụng, nó liền bị hách nhân quên ở không gian tùy thân của bản thân bên trong. Nếu như hách nhân một mực không nghĩ tới đến, nó thậm chí khả năng cứ như vậy yên lặng tu luyện thành Hesiana số 2. Cái này có thể chứng minh đi. Hách nhân mở ra không gian tùy thân, đem con kia từ đầu đến cuối ở vào trạng thái ngủ say con rơi nhỏ tìm ra. Vivian cho ta, bởi vì nàng thường xuyên hay quên, có đôi khi thậm chí sẽ quên lão bằng hữu danh tự. Cho nên liền lưu lại cái này làm tín vật. Con rơi nhỏ ở hách nhân trong lòng bàn tay lung lay. Cuối cùng từ lâu dài trong ngủ mê tỉnh lại, nó chậm rãi nhúc nhích hai lần. Ôm lấy hách nhân một ngón tay về sau liền không lại động đậy, bởi vì Vivian bản thể đang tại ngủ say. Cái này làm phân thân con rơi nhỏ vẻn vẹn có cơ sở nhất linh trí. Năng lực hành động của nó lộ ra vô cùng thấp. Hesiana trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hách nhân móc ra con rơi nhỏ. Lần này rốt cục triệt để tin tưởng trước mắt cái này nam nhân xa lạ mà nói. Hesiana không còn hoài nghi hách nhân thân phận, chí ít không nghi ngờ nam nhân trước mắt này đúng là Vivian, hảo hữu chí giao. Cũng không phải là ai cũng có thể được đến Vivian con rơi nhỏ. Trên thực tế ở Hesiana trong nhận thức biết, nàng căn bản liền chưa nghe nói qua Vivian sẽ đem mình con rơi nhỏ đưa cho ai làm tín vật. Nhưng mà kia con rơi nhỏ khí tức là không cách nào làm giả. Đồng thời nó ở hách nhân trong lòng bàn tay cuộn mình lúc biểu hiện ra ngoài thuần phục cùng yên tĩnh cũng không thể làm giả. Cái trước có thể chứng minh nó xác thực đến từ Vivian, cái sau có thể chứng minh nó đúng là Vivian chủ động giao phó người khác, tín vật. Mấy trăm năm không thấy Vivian đại nhân lại bồi dưỡng mới yêu thích. Hesiana có chút ngây người mà nhìn xem hách nhân trong tay tiểu gia hòa. Không nhịn được có chút thầm thầm thì, nàng vẫn là đang cố gắng đối kháng chính mình chứng hay quên a, hiện tại ngươi tin tưởng lời ta nói đi. Hách nhân cười ha hả nhìn xem nàng, đồng thời tiện tay đem con rơi nhỏ thu được bên trong không gian tùy thân. Ta cùng ngươi giảng, ta đã sớm biết ngươi, chính là ngươi không biết ta mà thôi, ta còn biết ngươi bây giờ người giám hộ là Hesperi, nói không sai chứ. Hesiana lập tức cảm giác một cỗ ác hàn từ cột sống xuất hiện. Nàng như lâm đại địch nhìn xem hách nhân, ngươi tiếp xuống sẽ không phải muốn nói ở ta lúc nhỏ ngươi còn ôm qua ta đi. Hách nhân bị con rơi tinh nhỏ mạch suy nghĩ làm sững sờ. Vì sao nói như vậy? Hoàn toàn không có ấn tượng bà con xa đột nhiên đụng tới thời điểm. Chẳng phải đều thích nói câu nói này à? Hesiana nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Cái gì, ngươi lúc nhỏ ta còn ôm qua ngươi, à, còn có, ngươi khi còn bé còn ở trên cổ ta nước tiểu qua nước tiểu, à, còn có, ngươi trước kia liền thích bắt râu mép của ta, à loại hình. Ta cùng ngươi rằng ngươi đừng ỷ vào bối phận của mình nói loạn úc. Ta rất không tôn trọng trưởng bối. Hách nhân bị con rơi tinh nhỏ cái này còn có chút tính trẻ con biểu hiện chọc cười. Đoán mò cái gì, ta cũng sẽ không nói cái này mà lại một mình ngươi con rơi nhỏ tu luyện thành tinh. Từ khi biến thành người bộ dáng thời điểm cứ như vậy to con. Nào có cái gì khi còn bé, Hesiana sờ sờ cằm của mình, ngay cả đây đều là biết, vậy xem ra xác thực không có mau bệnh, ngoặc kép chấm, chấm chấm, người cái này lòng cảnh giác đến cùng còn có hết hay không? Hách nhân bị con rơi tinh nhỏ cái này một cái tiếp một cái thăm dò cùng cảnh giác làm rất không còn cách nào khác. Chỉ có thể tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, được rồi, thân phận đã xác nhận xong, hiện tại ngươi có thể nói một chút kế hoạch của ngươi đi. Tại sao chủ động làm cho nhân loại bắt lấy? Xung quanh bao quát Mary phu nhân ở bên trong các nữ vu từ vừa rồi bắt đầu nghe hách nhân cùng Hesiana ở giữa giao lưu liền cùng nghe thiên thư đồng dạng. Đã đầu óc choáng váng hơn nửa ngày, lúc này rốt cục nghe thấy nói chính sự, lập tức cả đám đều tinh thần nhìn lại, có thể Hesiana lại có chút không yên lòng nhìn xung quanh những người này một chút. Khẽ nhíu mày, ta muốn nói cũng không, phải A Miêu A Cẩu đều có thể nghe ngóng sự tình. Các người những thứ này nữ vu tự mình biết cũng không bị gì. Nhưng nếu có người đem tin tức tiết lộ cho liệt ma nhân loại hình gia hòa, ta cảm thấy các nàng có thể tín nhiệm. Hách nhân trong lòng tự nhủ dưới mắt đây đều là trong lịch sử đã từng xảy ra sự tình. Cần gì phải lo lắng nhiều ngày về sau để lộ bí mật. Giờ phút này đương nhiên là thúc giục con rơi tinh nhỏ đem sự tình nói hết ra. Ở chúng ta, nghĩ cách cứu viện, ngươi trước đó. Các nàng liền biết có một nhóm liệt ma nhân đang tại hướng nơi này tới gần. Nhưng các nàng vẫn cứ lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. Từ điểm đó nhìn, các nàng liền sẽ không tùy tiện phản bội. Đã có một nhóm liệt ma nhân ở hướng nơi này tới gần. Hesiana lập tức lông mày dương lên. Thật đúng là hành động nhanh nhẹn ra hỏa, đã dạng này, đem sự tình nói cho các ngươi biết cũng không sao. Dù sao ở liệp ma nhân trước mặt chúng ta tất cả đều chỉ có thể đoàn kết lại. Nghe tới Hesiana trong lúc vô tình lời nói ra, hách nhân nhưng trong lòng thì đột nhiên nhảy một cái, nghe nàng lời này, thật chẳng lẽ có một nhóm liệp ma nhân đang tại hướng nơi này tới gần. Lúc trước hắn biên tạo có một cái liệp ma nhân tiểu đội đang đến gần nơi đây tin tức hoàn toàn là vì qua mặt các nữ vu. Để cho mình thuận lợi được đến tín nhiệm, chẳng lẽ chính mình cái này thuận miệng một cái tin tức giả vậy mà đánh bậy đánh bạ đụng tới chân tướng. Cái này, đặc biệt nương là mấy cái dấu cộng miệng quạ đen cùng vận khí cứt cho a, ở hách nhân trong lòng suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại thời điểm. Hesiana đã tiếp tục nói, ta không biết trong các ngươi có bao nhiêu người nghe nói qua Vivian Ancestor vị này huyết tộc cổ lão giả danh hiệu. Ta muốn nói cho các ngươi chính là, vị này cường đại, vĩ đại, cơ trí, hoàn mỹ huyết tộc cổ lão giả liền ngủ say ở nơi này. Các nữ vô thoảng qua có một chút bạo động, nhưng mà các nàng chỉ là hoang mang lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt cũng thấp giọng thảo luận. Nhìn qua không ai nghe nói qua cái này bị Hesiana thêm một đống lớn ca ngợi từ danh hiệu. Chỉ có vô sư bên nhỏ không thể thấy lung lay thân thể. Cũng từ mũ trùm phía dưới truyền đến khàn khàn thanh âm trầm thấp. Ta nghe nói qua danh hào của nàng, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Nghe nói nàng là trên thế giới này cổ xưa nhất cùng cường đại nhất huyết tộc một trong. Không có cái thứ hai, Hesiana tự hào hất cằm lên, giống như bị tán dương chính là chính nàng. Các người bọn gia hỏa này bên trong vậy mà chỉ có một cái vô sư nghe nói qua cái danh hiệu này, chậc chậc. Cũng khó trách, các ngươi dù sao cũng là hắc ám thế giới biên giới cư dân. Vivian đại nhân sinh động thời điểm các ngươi còn không biết ở cái xó xỉnh nào bên trong cho người làm tạp dịch đâu. Ta nói như vậy, Vivian đại nhân hơn 200 năm đến đều tại nơi này ngủ say nghỉ ngơi. Mà ta, chính là nàng huyết mạch duy nhất hậu duệ nơi này ta vô cùng cường điệu một chút. Mụ mụ yêu ta, hách nhân ngay nhất thời. Nước mắt đều sắp xuống tới, nghĩ thầm ra ngoài về sau vô luận như thế nào đều đến khuyên Vivian đối với con rơi tinh nhỏ tốt đi một chút. Hesiana, đứa nhỏ này tại quá khứ hơn 600 năm bên trong đều dựa vào bản thân thôi miên mới sống lại sao? Lily lúc này không biết làm sao, đầu óc đột nhiên linh quang một chút. Nàng nháy mắt mấy cái, người cố ý bị nhân loại bắt lấy có phải là cùng những cái kia đang tại phụ cận đây du đãng liệp ma nhân liên quan đến? Hesiana khẽ gật đầu, Vivian đại nhân ngủ say ở đây, mà nhân loại nơi này hoạt động ở năm gần đây lại càng phát ra tấp nập. Ta rất lo lắng nhân loại sẽ đánh nhiễu đến nàng nghỉ ngơi. Cho nên nhiều năm trước tới nay ta đều tại chú ý nơi này. Trước đây không lâu, ta phát hiện có một nhóm liệp ma nhân đột nhiên xuất hiện ở khu vực này, đồng thời bày biện ra có mục đích hoạt động. Quá trình mấy lần thăm dò, ta xác nhận những tên kia không phải vì bình thường du liệp mới đến thăm nơi đây. Bọn hắn đang tìm kiếm một dạng sự vật. Hách nhân nhìn xem nàng, Vivian ngủ say địa, không sai, bọn hắn đang tìm kiếm Vivian đại nhân ngủ say địa. Ta không thể ngồi xem loại tình huống này, cho nên mới làm cái kế hoạch. Đó chính là đem bọn hắn dẫn ra giết chết, bởi vì liệp ma nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua chạy đến bọn hắn trước mắt con mồi. Chỉ cần ta nhảy ra, đồng thời biểu hiện ra đầy đủ sức hấp dẫn, bọn hắn liền khẳng định sẽ thuận tay đến săn giết một chút dù sao. Thượng cổ huyết tộc ngủ say cũng sẽ không dài chân chạy mất. Ở ta kế hoạch ban đầu bên trong, ta đầu tiên cố ý bị nhân loại bắt lấy, sau đó mượn nhờ xã hội loài người bên trong người khu ma đem tin tức này khuếch tán ra. Dạng này liệp ma nhân liền sẽ biết phụ cận nhân loại bên trong thành thị có một cái nữ vu bị bắt. Sau đó ta ngay hôm nay hòa hình hiện trường bên trên đại náo một phen. Giết cái bầy vào bầy ra về sau cao điệu vượt ngục. Lúc này đám kia liệp ma nhân sẽ vừa vặn từ thành thị phụ cận quá trình. Ta tin tưởng vững chắc chính mình náo ra đến động tĩnh sẽ đầy đủ hấp dẫn bọn hắn tạm thời đem trong tay nhiệm vụ để qua một bên sau đó chuyên tâm đuổi tới. Dạng này ta là có thể đem bọn hắn dẫn tới trong cạm bẫy. Hố rơi, các ngươi nghe một chút, các ngươi nghe một chút, kế hoạch này tốt bao nhiêu a? Sửng sốt để các ngươi một đám lăng đầu thanh cho huế lên thất bại. Hách nhân nghe con rơi tinh nhỏ kế hoạch về sau trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh liền ý thức đến đây quả thật là có nhất định tính khả thi. Nếu là bình thường hấp huyết quỷ dám thả ra lời nói sơ lầm nói muốn lấy thân làm mồi dụ sát liệp ma nhân vậy khẳng định là chuyện tiếu lâm. Nhưng trước mắt cái này Hesiana không giống a, nàng mang theo Vivian lực lượng cùng thiên phú, nói một cách khác chính là cái có thể uống thánh thủy liền tỏi quái thai. Gia hỏa này trời sinh đối với liệp ma nhân lực lượng có siêu cường sức đề kháng. Nếu như đến chính là mấy cái kinh nghiệm không quá phong phú thợ săn, nói không chính xác vẫn thật là bị cái này hấp huyết quỷ bên trong kỳ hoa đặc tính ám toán chết. Nữ vu Helen nghe Hesiana mà nói về sau thì lập tức không có quay lại. Nếu là dạng này lời nói, hành động của chúng ta cũng không có xáo trộn kế hoạch của ngài mới đúng. Ngài không phải vẫn cứ đã được như nguyện đại náo một trận à? Hôm nay trong thành thị hỗn loạn khẳng định sẽ rất nhanh liền truyền đến liệp ma nhân trong tai. Người XX ngu ích à? Hesiana nghe xong cái này nhất thời không nhịn được lại chửi ầm lên. Kế hoạch của ta là cần tính toán chính xác được chứ. Ta nên náo lớn bao nhiêu động tĩnh, náo ra hình thức gì động tĩnh đó cũng là sớm thiết kế tốt. Sao có thể cùng các ngươi cái này ô ương ương một. Đám người cướp pháp trường một dạng, một mình ta người làm ầm ĩ, nhiều lắm là chính là một cái cường đại nữ vô chạy. Như vậy phụ cận liệp ma nhân liền sẽ không có chút nào lo lắng một mình xâm nhập. Nhưng các ngươi đâu, tin tức truyền đi về sau chính là như vậy, XX địa phương dị loại tạo phản á. Một đám nữ vô cùng vô sư công thành á, thậm chí còn có người sói đều xuất hiện á. Nơi này dị loại là muốn ngóc đầu trở lại a, sau đó liệp ma nhân trực tiếp tổ cái chiến đấu thê đội tới vậy hắn mẹ cái gì đều phải làm cho bọn hắn bình định được chứ. Lily vuốt vuốt mái tóc, có thể như vậy a, nói nhảm, người còn không biết nhân loại tính tình, nhất là bọn hắn nơi đó giáo hội cùng quý. Tộc, khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem sự tình hôm nay hướng nghiêm trọng phương hướng trắng trợn phủ lên không như vậy còn thế nào trốn tránh chính mình chiến đấu bất lợi trách nhiệm. Mà các ngươi hôm nay làm sự tình đối bọn hắn mà nói chính là ngàn năm một thừa tài liệu tốt. Có bao nhiêu người đều tận mắt nhìn thấy một cái người sói ở trong thành thị mạnh mẽ đâm tới a. Thiệt thòi ta trước đó còn cố ý đem chính mình ngụy trang thành là cái nữ vu. Ở liệp ma nhân trong mắt, nhân loại vô sư cùng thuần huyết dị loại đây chính là hoàn toàn khác biệt uy hiếp đẳng cấp các ngươi có biết không? Hesiana một phen phát điên gian dậy rốt cục khiến các nữ vu hiểu ra. Hách nhân cũng hoàn toàn minh bạch chính mình cùng một đám nữ vu. Hôm nay đến cùng là làm sao đem Hesiana kế hoạch làm cho đập nguyên bản ở cái địa khu này du đãng liệp ma nhân nên chỉ có chút ít mấy người. Con rơi tinh nhỏ có tự tin có thể bằng vào lực lượng của mình đem bọn hắn giải quyết hết. Nhưng mà các nữ vu một phen đại náo, nhất là Lily cái này, người sói, công khai biểu diễn. Lại dẫn đến những cái kia liệp ma nhân sinh ra cảnh giác. Bọn hắn không những sẽ không rơi vào Hesiana trong cạm bẫy. Ngược lại vô cùng có khả năng hướng tổng bộ cầu viện đối với liều mạng muốn giữ lại Vivian ngủ say bí mật Hesiana mà nói, đây quả thực là một trận tai nạn. Chờ hiểu rõ tình huống gì về sau, một đám nữ vu chỉ có thể lúng túng hai mặt nhìn nhau. Có lẽ trong lòng còn ẩn giấu đi một tia sợ hãi. Các nàng không nghĩ tới chính mình bốc lên lớn như vậy phong hiểm xuất sinh nhập tử đi cứu người kết quả lại là làm hỏng Hesiana hoạch định một đại kế. Thậm chí còn khiến một vị cổ xưa hấp huyết quỷ ngủ say chi địa có bại lộ phong hiểm. Hesiana bản nhân tức giận có lẽ còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là đến từ huyết tộc trả thù đối với cực đoan coi trọng giai cấp cùng trường ấu tôn ti huyết tộc mà nói, một vị vạn năm cổ đại tổ tiên ở tất cả trong huyết tộc đều có khó có thể tưởng tượng địa vị. Vạn nhất những cái kia ẩn thế gia tộc biết là, một đám nữ vu bởi vì nóng lòng khoe thành tích mà dẫn tới liệt ma nhân vây quét tổ tiên chi, mộ, kia người ở chỗ này còn có đường sống a. Đám này nữ vu vẫn là không hiểu rõ Vivian cái này chứ danh quỷ nghèo ở trong huyết tộc tính đặc thù a. Hách nhân nhìn tức giận bất bình Hesiana cùng câm như hến các nữ vu một chút. Đồng thời suy đoán tại nguyên bản trong lịch sử chuyện này đến cùng là như thế nào kết thúc, nguyên bản trong lịch sử không có chính mình cùng Lily cái này hai cái cường lực ngoại viện tham dự. Cho nên nói không chừng cái này bảy nữ vu hành động căn bản liền không có thành công. Hoặc là cho dù thành công cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Dù sao, ở liệp ma nhân trong mắt 100 cái nữ vu uy hiếp chỉ số cộng lại chỉ sợ còn không bằng một cái người sói. Tốt tốt, dù sao việc đã đến nước này, chúng ta phải suy nghĩ một chút chuyện tiếp theo. Các nữ vu đều không dám nói chuyện, bên cũng trầm mặc không nói. Hách nhân chỉ có thể chính mình mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc. Liệp ma nhân khẳng định là sẽ nhận được tin tức, mà bọn hắn không có trực tiếp xuất hiện. Kia nói không chừng thật cùng Hesiana ngươi nói đồng dạng, bọn hắn là đi mời cầu chi viện. Ai, Hesiana thật dài thở ra một hơi. Ta biết, sự tình sau khi phát sinh lại thế nào sinh khí cũng vô dụng. Đúng, ta vẫn chưa hỏi ngươi danh tự đâu, mà lại ngươi là Vivian đại nhân bằng hữu, làm sao lại cùng đám này mơ mơ hồ hồ nữ vu hỗn đến một khối. Bên cạnh ngươi người sói này lại là, chuyện gì xảy ra? Con rơi tình nhỏ nhìn xem hách nhân ánh mắt có một tia nghiêm túc cùng tương đối không dễ dàng phát giác tôn kính. Hiển nhiên hách nhân trước đó cố gắng tạo nên đến tín nhiệm cùng uy nghiêm vẫn có chút thành công. Ta gọi hách nhân, bên cạnh ta người sói này là Lily, hai chúng ta cùng Vivian đều là đã sớm nhận biết, ngươi cũng biết Vivian ở trong huyết tộc là cái dị số, chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng cùng chủng tộc nào đều có thể hòa mình. Về phần những thứ này nữ vu, ta cùng với các nàng cũng là trùng hợp đụng phải một khối, lúc ấy không biết kế hoạch của ngươi. Ta còn tưởng rằng ngươi thật làm cho người cho bắt nữa nha. Lúc này mới vô cùng lo lắng theo sát các nàng đi cứu người nha. Vivian đại nhân còn cùng người sói làm bằng hữu rồi. Hesiana cùng nhìn động vật quý hiếm một dạng nhìn chằm chằm Lily, dẫn tới cái sau đồng dạng trừng to mắt đối mặt. Nàng đúng là cùng rất nhiều chủng tộc hòa mình, nhưng cùng người sói kia liền chỉ còn lại mặt chữ ý nghĩa, đánh thành một mảnh a. Chậc chậc, người sói này khẳng định là cái vô tiền khoáng hậu kỳ hoa. Nếu là bình thường người sói nghe tới Hesiana như vậy ngôn luận chỉ sợ sớm đã bạo khiêu. Nhưng Lily chỉ là nhíu nhíu mày cái mũi, nhe răng nhếch miệng đối với Hesiana làm mặt quỷ, liền lại cúi đầu gặm lên đồ ăn vặt tới. Hesiana, quả nhiên là cái không bình thường ra hỏa, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Hách nhân nhìn xem con rơi tinh nhỏ, liệp ma nhân sớm muộn sẽ tìm tới, mà lại đến lúc đó tất nhiên không thể chỉ là một hai cái. Vì ngủ say chỉ sợ là không gánh nổi, ngươi muốn về ám ảnh chi thành viện binh a? Ám ảnh chi thành sẽ không phái người. Hesiana cắn môi một cái, biểu hiện trên mặt tràn ngập xem thường. Nơi đó đều là một đám bị hù dọa bề mật phế vật, khiến bọn hắn ra cùng liệp ma nhân săn giết tiểu đội chính diện chém giết còn không bằng khiến bọn hắn đi chết. Mà lại nói thực tế, bây giờ bất kỳ một cái nào nơi ẩn núp cũng đều xác thực không có cùng liệp ma nhân đối kháng chính diện năng lực. Một khi âm ảnh chi thành bạo lộ ra, tất nhiên sẽ gặp phải liệp ma nhân toàn diện vây quét. Tất cả mọi người bốc lên không nổi cái này hiểm, xem ra bây giờ Hesiana còn không có Athen nơi ẩn núp bên trong thành lập được thế lực của mình. Thiếu khuyết quyền lên tiếng cùng lực hiệu triệu, nàng chỉ là mượn Vivian nổi danh ở tòa thành thị kia bên trong làm cái nhàn nhã lại không cái gì cảm giác tồn tại quý đời thứ hai mà thôi. Cũng khó trách lần này nàng chỉ có thể tự mình một người chạy đến làm việc này, bên người ngay cả thủ hạ đều không có. Vậy cũng chỉ có thể cân nhắc đem Vivian rời đi. Hách nhân muốn nói chính mình ra tay nói không chừng còn có thể cùng đám kia liệp ma nhân chính diện cương một đợt. Nhưng nghĩ lại hắn mục tiêu chân chính là Vivian, cho nên lại nói lối ra chính là bất động thanh sắc dẫn đạo chủ đề. Nàng ngủ say vị trí cụ thể ngươi biết không? Ngươi không biết, Hesiana trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, ta chỉ biết đại khái là ở vùng này, vị trí cụ thể không rõ ràng. Hách nhân mở ra tay, nàng lần trước ngủ say thời điểm là đột nhiên chạy mất. A, cái này cũng phù hợp nàng nhất quán phong cách. Hesiana không nghi ngờ gì, người nói cũng đúng, ta đang suy nghĩ, có lẽ chúng ta có thể đem Vivian đại nhân di chuyển ra ngoài. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng, ta cần mấy người trợ giúp đến giúp đỡ ta đối phó nơi đó ma pháp cảnh giới mấy người các ngươi. Nên đối với ám ảnh ma pháp đều không xa lạ gì a. Nàng nhìn về phía mấy cái nữ vu cùng vu sư bên. Mary hư nhân nghe xong tranh thủ thời gian gật đầu. Đương nhiên, bóng đèn pháp thuật là chúng ta đạp lên hắc ma pháp con đường cơ sở. Chỉ là, chỉ bằng chúng ta, thực lực của những người này, thật có thể giúp đỡ ngài bận bịu. Đây chính là cổ đại huyết tộc ngủ say chỗ. Rất hiển nhiên, cái này nữ vu không hy vọng mình bị Hesiana xem như pháo hôi tiêu hao ở cái kia thần bí khó lường ngủ say trong đất. Yên tâm, chỉ cần các ngươi hiểu được ám ảnh lực lượng là được. Hesiana khẽ gật đầu. Khó khăn nhất cùng nguy hiểm nhất bộ phận ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Ta chỉ là cần một ít nhân thủ hỗ trợ duy trì ám ảnh biên giới ổn định Vivian đại nhân ngủ say ở phụ cận đây một tòa cổ bảo bên trong. Nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai ở trong pháo đài cổ tìm tới qua tuyến tác. Đây là bởi vì tòa kia cổ bảo bị thi pháp, nó chân thực một mặt vĩnh viễn ở vào người quan sát ánh mắt bên ngoài, mà lại có nửa tòa tòa thành rơi xuống tại không thể đến bóng đen thế giới bên trong. Ta biết thông hướng cái kia bóng đen thế giới lộ tuyến. Nhưng bởi vì Vivian đại nhân đang tại ngủ say, nàng sẽ không cho chúng ta mở ra đại môn, vậy chúng ta cũng chỉ có thể từ ngoại bộ mở cửa các vô sư. Nhiệm vụ của các ngươi cũng chỉ là ở mở cửa trong quá trình phòng ngừa ám ảnh lực lượng tiết ra ngoài đến thế giới hiện thực. Dẫn tới liệt ma nhân chú ý, ta nghĩ loại trình độ này nhiệm vụ các ngươi vẫn là có thể làm được a. Chỉ cần các ngươi lần này có thể biểu hiện thật tốt, ta liền đem các ngươi lần này xông ra nhiễu loạn xóa bỏ. Mà lại ta còn có thể tự mình mang các ngươi đi ám ảnh chi. Thành, các nữ vu nghe xong cái này nhao nhao gật đầu, cứ như vậy độ khó liền tiểu nhiều. Thông hướng bóng đen thế giới cần một cái chìa khóa, Hesiana vừa nói, một bên từ không biết chỗ nào biến ra một khối nho nhỏ tinh thể màu đen. Vật kia nhìn qua giống như một khối hắc diệu thạch mảnh vỡ. Chỉ là mặt ngoài nhiều chút hô hấp không ngừng nhịp đập huyết sắc sợi tơ. Đồng thời nó cũng là ở trong bóng tối đèn chỉ đường tháp. Các ngươi hiện tại trước tiên làm quen một chút khí tức của nó. Chờ chúng ta tiến vào tòa thành kia về sau nếu có người không cẩn thận rơi vào huyễn cảnh hoặc là bóng đen trong lồng giam. Liền lần theo cái này khí tức phương hướng một mực đi về phía trước. Liền có thể cùng ta tụ hợp, vô sư bên ở. Hesiana lấy ra chìa khóa thời điểm không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút. Phát ra từ đáy lòng tán thưởng, thật sự là tinh khiết năng lượng bóng tối. Bình thường nhân loại vô sư chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó có thể chắt lọc ra dạng này kết tinh đi. Bên cảm thán khiến các nữ vô nhau nhau điểm đầu đến. Chỉ có Lily lơ đễnh, nàng cảm thấy khối này đen xì tảng đá còn không có nàng thu thập gâu chi tài bảo, nhóm xinh đẹp đâu. Tinh thể màu đen ở mỗi người trong tay truyền lại, mọi người nghiêm túc ghi lại tinh thể tản mát ra ma pháp dao động. Các nữ vô trước tiên đem nó, truyền đọc, một vòng. Sau đó hách nhân cùng Lily nhận lấy, cuối cùng lại truyền lại đến vô sư bên trên tay, mà ở bên nghiêm túc vuốt ve khối kia bóng đen kết tinh thời. Điểm, Hesiana thì bắt đầu giảng giải tiếp xuống sắp xếp của nàng. Liệp ma nhân lúc này chỉ sợ đã đang tập trung nhân thủ. Lưu cho chúng ta thời gian phi thường có hạn, mọi người đêm nay tiến hành tất yếu chỉnh đốn, trời vừa sáng liền nhất định phải lập tức xuất phát, tranh thủ vào ngày mai giữa trưa trước đến tòa thành, giữa trưa ánh nắng sẽ suy yếu trong thành bảo ám ảnh lực lượng. Ta ở phá giải đại môn thời điểm liền sẽ càng nhanh một chút. Đồng thời cũng có thể tránh khỏi kinh động bóng đen trong thế giới những cái kia không hồn thủ vệ lần này Vivian đại nhân một hơi ngủ say hơn 200 năm. Nàng thiết lập xuống tới không hồn thủ vệ chỉ sợ đã trở nên vô cùng cuồng bạo. Chúng ta có thể bớt chút phiền toái liền, thiếu đi chút phiền phức. Hesiana lời vừa nói ra được phân nửa, hách nhân trong lòng đột nhiên hiện ra mãnh liệt nguy cơ tín hiệu. Mà Hesiana chỉ so với hắn chậm một nháy mắt, cũng theo sát lấy sắc mặt đại biến. Cẩn thận, mấy đạo sáng ngân sắc dây nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở sương mù tràn ngập giữa không trung. Đó là thánh ngân tên nỏ vạch phá không khí lưu lại quỹ tích. Hesiana cùng Lily nháy mắt liền hướng phía phương hướng khác nhau bay nhào trốn tránh. Hách nhân cũng ngay lập tức cường hóa chính mình cương tính hộ thuẫn, nhưng mà các nữ vu liền không có nhanh như vậy phản ứng. Một vị nữ vu trong chớp mắt liền bị ba con tên nỏ trúng đích các nơi yếu hại. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị tên nỏ bên trên thần thánh lực lượng thôn phệ, cả người bị nhen lửa thành một cây cháy hừng hực hình người ngọn đuốc cũng cấp tốc hôi phi yên diệt. Mặt khác lại có hai cái nữ vu mặc dù may mắn né tránh vết thương chí mạng, lại bị tên nỏ mang theo năng lượng cường đại sượt qua người. Tại chỗ trọng thương ngã xuống đất, theo sát lấy, đủ loại phù văn pháp thuật cùng càng nhiều tên nỏ liền từ bốn phương tám hướng bay tới. Phảng phất lưỡi hái tử thần đảo qua không khí, sát ý ngút trời, các nữ vu giống như lúc này mới kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Lập tức nghẹn ngào gào lên, liệp ma nhân, là liệp ma nhân, mau tìm yểm hộ, trốn đi, đám người một bên thi triển riêng phần mình phòng hộ pháp thuật tranh thủ thời gian. Một bên cực, nhanh tìm kiếm lấy có thể tránh né địa phương, vô sư bên triệu hồi ra từng mảng lớn bùn đất thành lũy ngăn trở công kích mãnh liệt nhất cái hướng kia. Này mới khiến người có một lát cơ hội thở dốc. Hesiana ngồi xổm ở một tòa khuynh đảo xuống tới tượng đá phía sau. Một bên chuẩn bị phản kích pháp thuật một bên cắn răng. Gặp quỷ, bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Hách nhân lớn tiếng nói. Rất rõ ràng, đám này liệp ma nhân không có đi tìm tổng bộ chi viện. Bọn hắn trực tiếp liền giết tới. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Ẩn chứa kinh người ma lực màu trắng bạc tên nỏ trong không khí đan xen ra từng đạo sáng tỏ đường nét. Đường nét những nơi đi qua bất luận là phòng hộ pháp thuật chế tạo ra hộ thuẫn vẫn là triệu hoán đi ra tường lũy đều phẳng phất giấy đồng dạng. Trong chớp mắt liền sẽ bị xuyên thủng, tan rã, mà đủ loại từ phù văn Leta nhanh chóng phóng xuất ra tiến công tính ma pháp thì giống như không cần tiền một dạng theo sát lấy tên nỏ mở ra thông lộ hắt vẫy tiến đến. Từng tầng phá hủy các nữ vu ở trong mộ viên thiết lập các loại phòng ngự thủ. Đoạn làm ở cái này thời đại hắc ám dãy rụa sinh tồn một đám người. Các nữ vu đương nhiên sẽ không để cho xào huyệt của mình không có chút nào phòng bị. Trên thực tế các nàng ở đây thiết lập vô số biện pháp phòng vệ. Những cây kia sụp đổ mộ bia cùng vạn vẹo cây khô không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy ma lực sản phẩm. Ở liệt ma nhân tập kích đến lúc, bọn chúng lập tức liền di động tới tạo thành từng tầng phòng tuyến. Nhưng mà đối với liệt ma nhân mà nói, những vật này tối đa cũng chính là dây dưa nhất thời một lát thời gian mà thôi. Các nữ vu ở ban sơ kinh hoàng sợ hãi về sau rốt cục miễn cưỡng tỉnh táo lại. Mary phu nhân cùng Hesiana hiển nhiên thành những người này chủ tâm cốt. Các nàng cao, giọng quát bảo ngưng lại mới khiến cho cái khác nữ vu không có bởi vì hoảng sợ mà làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn tới. Mượn trong mộ viên ma pháp nồng vụ yểm hộ, một đoàn người chật vật không chịu nổi né tránh, dần dần thối lui đến mộ viên góc tây nam một mảnh chật hẹp trên đất trống. Nữ vu Helen niệm động chú ngữ, xung quanh chỗ đất trống mộ bia lập tức bắt đầu ầm ầm lắc lư. Ngay sau đó biến thành từng cái toàn thân sinh đầy rêu xanh hòn đá màu đen thủ vệ. Những thứ này nặng nề thủ vệ tạo thành lại một đường phòng tuyến, ngăn tại liệt ma nhân viễn trình oanh tạc trước. Phanh oanh, cơ hồ liền ở những tảng đá này thủ vệ đứng lên đồng thời. Một đoàn lóa mắt màu trắng bạc hỏa cầu trong không khí xẹt qua. Một đường vòng cung, chuẩn xác rơi vào trong đó một người thủ vệ trên thân. Vốn hẳn nên không thể phá vỡ mà lại có cường đại kháng ma tính tảng đá thủ vệ nháy mắt biến bị nổ chia năm xẻ bảy. Mà trong đó hơn phân nửa mảnh vỡ trước khi rơi xuống đất thậm chí liền đã bị thánh diễm hoàn toàn khí hóa. Những vật này căn bản ngăn không được, nhiều lắm là chống đỡ mấy phút. Hesiana cực nhanh nói, gặp quỷ, đó căn bản không phải phổ thông săn giết tiểu đội. Loại này lực phá hoại chỉ có những cái kia tinh nhuệ nhất liệt ma nhân mới có thể làm cho ra. Hách nhân nhìn con rơi tinh nhỏ một chút, xem ra cho dù ngươi kế hoạch lúc trước thành công cũng không có tác dụng gì, những liệt ma nhân này vượt qua dự tính của ngươi. Hesiana lúc này đối với phán đoán của mình sai lầm thừa nhận ngược lại là rất thoải mái. Ta không nghĩ tới liệt ma nhân vậy mà lại coi trọng như vậy nơi này. Xem ra Vivian đại nhân ảnh hưởng quá lớn, cho dù là trạng thái ngủ say cũng giống vậy. Hesiana nói như thế thời điểm, hách nhân nhưng trong lòng ở chuyển mặt khác nghi vấn. Đám này liệt ma nhân thật là vì săn giết ở vào trạng thái ngủ say Vivian mới đến. Không phải nói Vivian ở bên trong liệt ma nhân có khác loại, lực uy hiếp. Lại thêm tối cổ nữ ba tước ngày bình thường cũng sẽ không chủ động nháo sự. Cho nên liệt ma nhân đồng dạng đều sẽ không chủ động đi gây sự với nàng A. Vậy bây giờ đột nhiên xuất hiện đám này tinh nhuệ thợ săn là chuyện gì xảy ra? Liệt ma nhân, tựa hồ là quyết định chủ ý muốn trực tiếp dùng hỏa lực oanh tạc đem các nữ vô vây khốn chí tử. Hoặc là nói cực đoan tính kỷ luật khiến bọn hắn cho dù tại đối mặt nhân loại vô sư, loại này nửa vời người thi pháp lúc đều bảo trì lớn nhất cảnh giác. Cho nên đến bây giờ bọn hắn vẫn chỉ là tại dùng mưa tên cùng pháp thuật tới áp chế trong mộ viên chống cự. Dùng loại này vạn toàn phương thức tiêu hao nữ vu cùng nam vu thể lực cùng tinh lực. Nhưng mức tiêu hao này cũng sắp phải kết thúc. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía mộ viên phương Tây. Hắn ánh mắt xuyên thấu nồng hậu dày đặc sương mù. Ở kia hình bóng trùng điệp bên trong nhìn thấy mấy cái lắc lư bóng người. Liệp ma nhân đã vượt qua bên ngoài hàng rào cùng hoạt hóa thụ. Nhân, bọn hắn ra trận mang ý nghĩa chính thức săn giết chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Hesiana đưa tay ném ra mấy cái hủ hóa huyết cầu, tràn ngập ăn mòn tử vong lực lượng máu tươi chi cầu rơi vào liệp ma nhân tiến lên lộ tuyến bên trên. Lập tức bộc phát thành từng mảng lớn kịch độc sương mù. Như thế kịch độc cho dù là liệp ma nhân đều không dám chính diện tiến vào. Cái này ít nhiều giảm bớt bọn hắn tiến công bộ pháp. Chúng ta ở đây chỉ có thể bị động bị đánh, đám kia tạp chủng am hiểu nhất chính là loại này vây công. Hesiana gắt một cái, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây ra ngoài. Hiện tại tiếp cận trăng tròn, chỉ cần có thể lao ra, nhờ ánh trăng lực lượng ta có lòng tin mang theo các ngươi vứt bỏ bọn hắn. Chỉ là cái này cần hai cái điều kiện, Mary phu nhân lập tức hỏi, cái kia hai cái điều kiện, thứ nhất, chúng ta phá vây lực lượng không đủ, các ngươi đám này nửa vời tự vệ cũng thành vấn đề. Ai có thể đánh vỡ liệp ma nhân phòng ngự, thứ hai, chúng ta cần phải có người lưu lại bọc hậu, ngăn chặn những cái kia liệp ma nhân bước chân, dù là dây dưa nhất thời một lát đều tốt, nữ vu cùng vu sư bên hai mặt nhìn nhau. Nhưng hách nhân nhưng trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ. Những thứ này cũng không có vấn đề gì, hắn cực nhanh nói, đồng thời mở ra không gian tùy thân. Đem một nữ vu trong mắt cổ quái kỳ lạ vũ khí từ bên trong móc ra. Lily có thể xung làm phá vây tiên phong, Lily ngươi qua đây, ngươi bây giờ không có vũ khí, cho nên những thứ này cho ngươi dùng. Lily một bên nhìn xem hách nhân cho nàng đổi trang bị một bên thì thầm. Thế nhưng là ta am hiểu hơn cận chiến a. Hách nhân khoát khoát tay, đồ chơi này so với ngươi mang theo mảng lớn trên đao đi chặt người có tác dụng nhiều. Các ngươi hiện tại là muốn phá vây, không phải muốn cùng liệt ma nhân cương chính diện, một vòng hỏa lực oanh tạc đi ra ngoài so cái gì đều mạnh. Lily choáng váng choáng não gừ một tiếng, đợi nàng kịp phản ứng thời điểm trên lưng đã cõng một cái to lớn dây đạn dương. Trên hai cánh tay còn thắc mang theo một môn sáu nòng súng máy ổ quay. Hảo hảo một cái văn nghệ A sừng sốt khiến hách nhân chế tạo cùng cái kẻ hủy diệt tựa như. Thừa dịp đem những vật này treo ở trên thân Lily thời. Điểm, hách nhân chồm người qua nhỏ giọng giao phó, chờ một chút ngươi trực tiếp mang theo người lao ra là được. Chớ cùng những cái kia liệp ma nhân làm nhiều dây dưa. Ta giữ lại bọn hắn hữu dụng. Lily nháy mắt mấy cái. Chủ thuê nhà ngươi lắc lư xong nữ vu muốn đi lắc lư liệp ma nhân rồi. Ta có một số việc muốn cùng bọn hắn nghe ngóng luôn, cảm thấy một đám liệp ma nhân đột nhiên đến gây sự với Vivian rất không thích hợp. hack nhân giúp Lily đem súng máy ổ quay cầu chì mở ra, đồng thời xác nhận dây đạn dương trạng thái tốt đẹp. Người ven đường lưu lại ám hiệu, ta rất nhanh liền sẽ đuổi theo. Hesiana tò mò nhìn hack nhân ở cái kia, đầu óc tựa hồ không quá dễ dùng. Nữ người sói trên thân treo một đống lớn cục sắt. Không, nhịn được mở miệng hỏi, đây là thứ gì vậy? Có thể dùng để đối phó liệt ma nhân à? Xử lý những tên kia đoán chừng có chút khó, nhưng muốn giết ra một đường máu vẫn là không có vấn đề. Hách nhân đối với con rơi tinh nhỏ nhếch miệng cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ 600 năm sau cái kia súng đạn cùng nhân hùng hải tử vào lúc này vẫn là cái không biết đến súng pháo uy lực ngây thơ thiếu nữ đâu. Các người đi theo Lily lao ra, ta lưu lại bọc hậu. Người xác nhận, Hesiana trên mặt toát ra một tia kinh ngạc. Cái này rất nguy hiểm, ta có nắm chắc, yên tâm đi. Hách nhân cho con rơi tinh nhỏ một cái 10 phần tự tin biểu lộ. Dù nói thế nào ta là có thể cùng Vivian như thế thượng cổ huyết tộc hòa mình nhân vật. Ngươi, cảm thấy thực lực của ta sẽ yếu à? Hesiana cắn môi một cái, yên lặng nhìn xem hách nhân, thật lâu mới gật đầu. Kìa người hết thầy cẩn thận, Vivian đại nhân hiếm thấy có mấy cái bằng hữu, chết một cái thiếu một cái. Hách nhân, đứa nhỏ này năm đó cứ như vậy không biết nói chuyện đâu. Cuối cùng mấy cái tảng đá thủ vệ ở liệp ma nhân thánh diễm bên trong ầm vang đổ xuống. Trong sương mù những cái kia lắc lư bóng người bắt đầu tăng thêm tốc độ. Cảm nhận được trong không khí càng lúc càng nồng nặc ma lực dao động. Hách nhân dùng sức đẩy con rơi tinh nhỏ một thanh, đi nhanh đi, nếu ngươi không đi không kịp, ta thiếu ngươi một phần ân tình. Hesiana cùng các nữ vu ở Lily dẫn đầu hạ tìm một cái phương. Hướng về nồng vụ tràn ngập mộ viên bên ngoài vọt mạnh ra ngoài. Sau một lát thân ảnh của bọn hắn liền biến mất ở hách nhân trong tầm mắt. Tiếp qua vài giây đồng hồ, hách nhân liền nghe tới một trận dày đặc súng máy khai hỏa âm thanh từ sương mù đối diện truyền đến. Quả nhiên như phỏng đoán như thế, liệp ma nhân ở ngoại vi cũng thiết lập phong tỏa. Bất quá hách nhân tin tưởng, mang theo hai môn hỏa thần pháo tiến vào chó dại trạng thái Lily muốn xông ra dạng này vòng vây cũng không thành vấn đề. Mà ở Lily một đoàn người lao ra đồng thời, hách nhân bên này cũng cực nhanh làm lên chuẩn bị. Hắn nhanh chóng đổi quần áo, đem Hazer giao cho mình mấy loại liệp ma nhân trang bị ra dáng treo ở trên thân. Sau đó mượn Lily bên kia làm ra đến hỗn loạn gì, chuyển chính mình vị trí, chờ xác nhận thời cơ tốt đẹp về sau, hắn từ trong ngực lấy ra một quả huy hiệu. Đem lực lượng tinh thần của mình quán trú trong đó, đó là một quả bằng bạc vân trang trí, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vân trang trí bên trên điêu khắc thập tự giá lưỡi kiếm hình dạng. Ở tinh thần lực rót vào về sau, bằng bạc vân trang trí mặt ngoài lập tức hiện ra một tầng sáng tỏ huy quang. Đây là liệp ma nhân thường xuyên trang bị bùa hộ mệnh. Ở rót vào lực lượng về sau có xua tan cấp thấp ma pháp ăn mòn cùng tăng lên năng lực tự lành hiệu quả. Mà ở trên chiến trường hỗn loạn, nó cũng có thể làm liệp ma nhân ở giữa lẫn nhau viễn trình phân biệt đạo cụ hách nhân chuyên môn từ Hazer nơi đó học tập kích hoạt đồ chơi này. Tinh thần lực phương thức vận dụng, quả nhiên, theo vân trang trí phóng xuất ra đặc thù ma pháp dao động. Hách nhân cảm thấy được trong mộ viên một bộ phận nguyên bản đang chuẩn bị lao ra truy kích nữ vô liệp ma nhân ngừng lại. Những liệp ma nhân khác hành động cũng xuất hiện rõ ràng chần chừ. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới ở cái này, tà ác xào huyệt, bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái lạ lẫm, quân bản. Sau một lát, mấy cái liệp ma nhân xuyên qua nồng vụ áp sát tới. Ở bọn hắn cái kia chiêu bài thức chiến y màu đen mới vừa tiến vào tầm mắt thời điểm hách nhân liền chủ động nhảy ra ngoài cũng lớn tiếng ồn ào. Lấy cơ pa danh nghĩa, các người vừa mới hủy ta nửa tháng thành quả, nghe vào đặc biệt lời lẽ chính nghĩa, đặc biệt trung khí 10 phần, đặc biệt chiếm cứ đạo đức cao điểm, mà lại bên trong còn kèm theo 3 phần tức giận 3 phần bất đắc dĩ cùng 4 phần bực bội. Hách nhân chính mình hô xong đều cảm thấy chính mình cái này một giọng chí ít giá trị hơn 20 cái tượng vàng Oscar. Những cái kia liệp ma nhân nghe tới hách nhân lấy cơ pa chi danh kêu đi ra, lại cảm thấy được huy chương ma pháp dao động, lập tức bước nhanh chạy tới, sau đó bọn hắn liền thấy một thân liệp ma nhân trang phục chính tựa ở một tòa nghiêng lệch trên bia mộ, mặt mũi tràn đầy khó chịu thần sắc hách nhân, một vị nhìn qua giống như là lĩnh đội liệp ma nhân đi lên trước. Nhìn từ trên xuống dưới hách nhân, ngươi là một cái du liệp giả. Hách nhân khoanh tay, đồng thời duy trì lấy đối với trên người mình mấy món trang bị tinh thần lực kích phát. Lấy mô phỏng ra một cái liệp ma nhân nên có khí tức. Ta cùng đám này nữ vô hơn nửa tháng, sau đó các ngươi đem hết thảy đều làm hỏng. Hách nhân ôm cánh tay dựa vào bia, mắt liếc thấy trước mắt mấy cái liệp ma nhân. Mặt mũi tràn đầy đạo đức cao điểm cùng vân đạm phong khinh, nhưng trên thực tế phía trong lòng đã cùng mở chấn động hình thức không sai biệt lắm. Hắn sừng sốt dựa vào đem bắp thịt trên mặt căng cứng giống như hòn đá mới không có đem khẩn trương bạo lộ ra kỳ thật hắn đối với kỹ xảo của mình rất có tự tin, mà lại càng đối với Hazer nói với mình những cái kia ngụy trang lẫn vào đội ngũ liệp ma nhân quy trình có lòng tin. Vấn đề là lòng tin một chuyện, khẩn trương liền lại là khác một chuyện. Trước mắt đám gia hỏa này dù sao cũng là quần ma loạn vũ trên địa cầu am hiểu nhất dò xét loại bỏ kia một nhóm. Từng cái cơ cảnh cùng ôm xương cốt, Lily, ai dám cam đoan dẫn đầu cái kia liệp ma nhân sẽ không nhướng mày cảm giác sự tình có kỳ quặc sau đó rút đao liền chặt tới. Bất quá sự thật chứng minh hách nhân vẫn là thành công lấp liếm đi. Các liệp ma nhân hai mặt nhìn nhau một lúc sau, cũng không có lộ ra bất kỳ địch ý nào cùng đề phòng thần sắc. Mà chỉ là đối với hách nhân có chút hiếu kỳ, Xem ra bọn hắn cơ cảnh cùng săn giết giác quan thứ 6 chỉ là nhằm vào dị loại hữu hiệu. Tại đối mặt một cái căn bản không có tiên thiên đối địch mục tiêu lúc, Liệp Ma Nhân cũng không có so với người bình thường trực giác mạnh tới đâu. Ta là chi này săn đoàn tiên phong, Lockheed, đại sư cấp thợ săn, nhìn qua giống như là lĩnh đội Liệp Ma Nhân mở miệng nói. Chúng ta không rõ ràng lắm tình huống nơi này, trước đó cũng không biết nơi này có một vị du liệp giả. Ngụ ý chính là địa khu này tình báo xuất hiện trống không. Hách nhân cái này đột nhiên xuất hiện, du liệp giả, cần đầu tiên nói rõ thân phận của mình. Ta trước mắt danh tự là hách nhân, đã từng là Bắc Âu chiến đoàn một viên. Có trời mới biết chiến đoàn gây dựng lại về sau người khác ở nơi nào. Hách nhân y theo Hazer phân phó, cố gắng đóng vai một cái tại thượng cổ thời đại liền từ chiến đoàn bên trong tách ra. Một mình đạp lên du liệp hành trình lão thợ săn, vạn hạnh hắn suốt ngày cùng một cái một vạn tuổi nghèo kiết sắc hấp huyết quỷ ở một khối. Đối với loại chi tiết này chỗ biểu hiện ra, ta so với người bối phận lớn. Năng lực còn rất có hiểu rõ, chứa vào còn rất không chút phí sức, ta đã ở bên ngoài du đãng mấy ngàn năm, săn giết những cái kia chạy đến xó xỉnh bên trong chuột. Lần trước cùng cơ pa liên hệ đã là 100 năm trước. Các ngươi là một cái săn đoàn, theo ta được biết, săn đoàn hiện tại cũng không quá hoạt động a, ngược lại là giống ta dạng này du liệp giả càng ngày càng nhiều. Tự xưng Lockheed đại sư cấp liệp ma nhân cười khổ một cái. Hắn cho rằng nam nhân ở trước mắt chính là các trưởng giả trong miệng, cô lang, ở thần thoại chiến tranh tiến vào thời kỳ cuối về sau. Trên thế giới thế cục long trời lở đất, chư thần vương triều, sụp đổ cũng dẫn đến liệp ma nhân thánh giáo quân đồng bộ tan rã, tiên thiên. Đối địch dẫn đến loại này không thể tưởng tượng nổi kết quả. Ở cường đại bản năng săn giết điều khiển, rất nhiều trùng sát ở một tuyến liệp ma nhân tựa như giết đỏ cả mắt một dạng một đầu đâm vào, chư thần vương triều, vỡ vụn về sau trong phế tích. Bọn hắn cơ hồ mất lý trí tiếp tục tiến hành săn giết cùng truy kích. Như vậy gián đoạn cùng thượng tầng tổ chức liên hệ, có chút liệp ma nhân cứ như vậy miểu không tung tích. Mà đổi thành bên ngoài một chút liệp ma nhân tại tiếp tục hơn ngàn năm chiến đấu cuồng nhiệt biến mất về sau một lần nữa liên hệ với cơ pa, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không cách nào một lần nữa trở về đại bộ đội. Thế là như vậy biến thành vĩnh viễn du liệp giả, loại này du liệp giả chính là lão thợ săn trong miệng, cô lang thợ săn. Trừ ngẫu nhiên trở lại liệp ma nhân tại thế giới các nơi cứ điểm bổ sung trang bị cùng cấp dưỡng cùng trao đổi tình báo bên ngoài. Những thứ này du liệp giả cơ hồ gián đoạn cùng đồng bào hết thảy xã hội liên hệ. Có ít người thậm chí thì ngay cả tên của mình đều xóa đi. Mà chỉ dùng một chút giả danh thay thế, cùng loại này, cô lang, liên hệ là rất phiền phức. Bởi vì bọn hắn đã từng bị chiến đấu cuồng nhiệt chi phối qua tinh thần. Lại thêm dài đến mấy ngàn năm cô độc đi săn, khiến bọn gia hỏa này tính cách trở nên rất quái dị. Bọn hắn thường thường chỉ chú ý chính mình săn giết. Mà đối với hết thảy tạo thành trở ngại, nhân tố thậm chí bao gồm chính bọn hắn đồng bào đều ôm rất lớn địch ý, nói ngắn gọn chính là một đám mắc nghiêm trọng chiến tranh hội chứng, hơn nữa còn cự tuyệt trị liệu từ bỏ uống thuốc ra hòa. Hiện tại duy nhất may mắn chính là trước mắt cái này cô lang thợ săn nhìn qua ngược lại là tương đối dễ nói chuyện. Tối thiểu không có lớn như vậy địch ý, chúng ta tới đây gánh vác sứ mệnh trọng yếu. Lockheed giải thích săn đoàn ý đồ đến, vì đối phó một cái khả năng sắp thức tỉnh cổ xưa dị loại. Một vị trưởng giả triệu tập cái này săn đoàn. Chúng ta nguyên bản không có săn giết nữ vu kế hoạch. Hôm nay chỉ là thuận tay, hách nhân lông mày không chịu được nhảy một cái, đám gia hỏa này quả nhiên là hướng về phía Vivian đến, mà lại bọn hắn còn thuận tay tới đây đảo cái loạn. Lúc này lại có một vị liệp ma nhân xuyên qua nồng vụ. Đi tới Lockheed trước mặt, đại sư, những cái kia nữ vu đã chạy, có một cái sử dụng kỳ quái vũ khí người sói dẫn đầu các nàng xông phá vòng vây. Kia vũ khí nhìn qua có điểm giống thời đại thần thoại di vật binh khí. Biết, Lockheed gật gật đầu, các nàng đều sẽ để lại vết tích. Trăng tròn kết thúc về sau phiến đại địa này ma lực liền sẽ suy yếu. Các nàng trốn không được bao lâu, sau đó hắn quay đầu, nhìn xem hách nhân, xem ra chúng ta tùy ý cử chỉ phá hư ngài săn giết ta đối với việc này thâm biểu áy náy. Nhưng ta hy vọng biết càng nhiều chi tiết, ngài một mực tại, theo dõi những cái kia nữ vu, nhưng không có hạ thủ, ta ở câu một con cá lớn. Hách nhân ôm cánh tay nhìn về phía sương mù dần dần tiêu tán bầu trời đêm. Một vòng tới gần trăng tròn mặt trăng đang tại từ sương mù phía sau triển lộ ra. Ta phát hiện cái này bảy nữ vu đang tìm một cái cổ xưa di tích. Kia di tích vô cùng có khả năng cùng dị loại bên trong cái nào đó cổ lão giả liên quan đến. Cho nên ta mới chậm chạp không có hạ thủ, mà chỉ là một mực xa xa theo dõi các nàng. Hôm nay cần phải là các nàng một lần cuối cùng hội nghị. Ta lúc đầu có thể được đến mấu chốt nhất tình báo, kết quả các ngươi lại không phân tốt xấu cắt lời. Không những như thế, các ngươi còn để các nàng trốn thoát. Lockheed sửng sốt một chút nghe, sau đó đột nhiên biểu lộ ngưng lại. Quả nhiên thuận hách nhân hướng dẫn liên tưởng xuống dưới, người nói di tích cổ xưa. Mà lại cùng một cái dị loại cổ lão giả liên quan đến. 89/10 chính là các ngươi mục tiêu lần này. Hách nhân thật sâu nhìn Lockheed một chút. Hiện tại biết tại sao ta tức giận như vậy đi. Các ngươi chẳng những phá hư ta săn giết, thậm chí còn phá hư chính các ngươi hành động. Đám kia nữ vu đang tại thảo luận mở ra di tích phương pháp cùng phong ấn vị trí cụ thể. Có một cái huyết pháp sư thậm chí vừa muốn nói ra giải trừ phong ấn chú ngữ, các ngươi chỉ cần muộn như vậy một phút. Chỉ cần một phút, các nàng liền sẽ chính mình đem tình báo nói hết ra. Đáng chết, các ngươi liền sẽ không khống chế. Tay mình a, hách nhân nói xong cũng thở dài một tiếng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn ngài, đồng thời dùng sức kìm nén không để cho mình mặt run rẩy. Loại này lời lẽ trinh nghĩa trường hợp vạn nhất cười trường kia nhiều xấu hổ nha. Lockheed trên mặt biểu lộ vậy thì càng không cần phải nói, hắn giờ phút này cả người đều là mộng bức. Nửa ngày mới biệt xuất một câu, chấm chấm, nữ vô bên trong tên kia người sói kích thích chúng ta bản năng săn giết. Chúng ta nguyên bản xác thực muốn quan sát một phen, nhưng, chờ một chút, ngài tiềm phục tại trong mộ viên, chẳng lẽ liền không có nhận bản năng săn giết ảnh hưởng a? Mà lại người sói kia cũng không có phát hiện ngài, hách nhân bên này trang đến một nửa lại không nghĩ rằng đột nhiên bị vấn đề này. Đập tới, lập tức ho khan hai tiếng, khụ khụ, ta ở mấy ngàn năm săn giết bên trong tự nhiên rèn luyện một chút đặc thù kỹ xảo. Thời gian ngắn che đậy khí tức cùng áp chế chính mình săn giết xúc động là làm một du liệp giả nhất định phải có tố chất. Nếu không làm sao có thể ở tràn ngập hắc ám địa phương độc thân hành động. Lockheed hơi kinh ngạc trên dưới đánh giá hách nhân, nhưng không có sinh ra quá lớn hoài nghi. Bởi vì bản năng săn giết mặc dù không cách nào tiêu trừ, nhưng thông qua huấn luyện đặc thù cường đại tinh thần lực áp chế, một chút lão thợ săn quả thật có thể làm được thời gian ngắn cưỡng ép tự điều khiển. Về phần khí tức che đậy, cái này trên cơ bản là mỗi cái liệp ma nhân kỹ năng cơ bản. Cứ việc phạm vi tác dụng có hạn mà lại cũng không thể hoàn toàn ngăn cản tiên thiên đối địch hiệu ứng. Nhưng ở bảo trì khoảng cách nhất định dưới tình huống muốn làm đến không bị dị loại phát hiện vẫn là có thể làm được. Sau đó hắn liền lâm vào to lớn ảo não bên trong. Đáng chết, ta nhất định phải vì buổi tối hôm nay xúc động hành động phụ trách. Người luôn có phạm sai lầm thời điểm, hách nhân lúc này ngược lại an ủi lên người ta đến. Cùng nó ôm sai lầm không thả, không bằng ngẫm lại tiếp xuống nên làm sao bổ cứu, tỉ như chúng ta thảo luận một chút cái kia cổ xưa dị loại. Không, ta nhất định phải hướng trưởng giả thành khẩn sai lầm. Về phần phải chăng xử phạt, đó là trưởng giả sẽ cân nhắc sự tình. Lockheed lại còn là cái chết đầu óc, một chút cũng không có tụ hách nhân hướng dẫn. Xin yên tâm, trưởng giả đang tại chạy tới trên đường, rất nhanh hắn liền sẽ tự mình đến nơi đây, chúng ta có thể ở trước mặt hắn nói rõ tình huống lần này. Hách nhân sững sờ, trưởng giả, người nói lần này săn đoàn lãnh tụ, hắn cái này liền tới à nha? Lockheed cũng không phải là cái này bầy liệp ma nhân tối cao thủ lĩnh. Hắn chỉ là xuất lĩnh lấy một chi tiên phong đội, buổi tối hôm nay săn giết nếu như không sai hẳn là hắn dẫn cái này tiên phong đội độc lập hành động. Nguyên bản hách nhân đang nghe đối phương nhắc lên chi này chiến đoàn còn có một vị trưởng giả làm chỉ huy tối cao thời điểm, liền quyết định chú ý. Hắn muốn từ vị này tiên phong đội há miệng bên trong tìm hiểu một chút tình báo về sau tìm cơ hội rời đi. Tận lực không cùng cái kia không biết ngọn ngành, trưởng giả, chạm mặt. Nhưng mà kế hoạch không theo kịp biến hóa đối phương trong miệng vị trưởng giả kia vậy mà cái này liền muốn đích thân chạy tới rồi. Giờ này khắc này nếu muốn cứng nhắc biên tạo cái lý do thoát thân rời đi sợ rằng sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Hách nhân chỉ có thể kiên trì tiếp tục giả bộ nữa. Hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở Hazer giao cho mình những vũ khí kia cùng huy chương. Hy vọng những vật kia thật như lão thợ săn nói. Cho dù cơ pa trưởng giả giai cấp tự mình kiểm tra cũng sẽ không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Mà liền, tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài cảnh giới liệp ma nhân đột nhiên có chút động tĩnh. Lockheed trên mặt cũng lộ ra trịnh trọng biểu lộ, trưởng giả đến, hách nhân tranh thủ thời gian điều chỉnh tư thế, đem bên hông mình liệp ma nhân đoàn kiếm cùng trên quần áo huy hiệu đều đặt vào dễ thấy địa phương. Dạng này chờ một chút hắn liền có thể ngay lập tức thu hoạch được tín nhiệm. Trong mộ viên sương mù cấp tốc tiêu tán, tựa hồ là vị kia cường đại liệp ma nhân đến tăng tốc nơi này lực lượng ma pháp tan rã. Một cái vóc người cao lớn tóc xám lão thợ săn vượt qua bên ngoài cảnh giới liệp ma nhân đi đến. Vừa đi vừa phát ra hỏi thăm, Lockheed, ta nghe nói nơi này có một vị du liệp giả. Hách nhân đang nghe tiếng, nói này một nháy mắt biểu lộ liền cứng ngắc, nhìn thấy vị kia liệp ma nhân trưởng giả bộ dáng về sau mồ hôi lạnh lập tức liền hạ đến. Ngay sau đó hắn, bá, lập tức đem chính mình đoàn kiếm cùng huy hiệu tất cả đều giấu kỹ nếu như không phải trước mặt mọi người chạy trần truồng ảnh hưởng không tốt hắn thậm chí muốn đem trên người mình cái này vừa thay đổi quần áo đều thu lại mẹ cái gà. Hazer, bộ kia ngụy trang dùng trang bị có lẽ thật có thể giấu giếm được cơ pa mỗi một cái liệp ma nhân trưởng giả. Nhưng mà Hazer 100% nhận biết bọn chúng, cường tráng cao lớn dáng người, đường nét kiên cường gương mặt, cùng kia mang tính tiêu chí chỉ có một con mắt, vừa mới đổi tới nơi đây liệp ma nhân trưởng giả có hách nhân rất tinh tường dung mạo không phải người khác. Chính là hách nhân kia một thân trang bị nguyên chủ nhân. Hazer, đương nhiên, là 600 năm trước Hazer, nhìn thấy cái này lão thợ săn xuất hiện trong nháy mắt hách nhân liền cơ hồ nhảy dựng lên. Tiếp xuống phản ứng đầu tiên chính là đem toàn thân liệp ma nhân ngụy trang đều tận khả năng giấu kỹ nhưng mà đao kiếm cùng nỏ tay còn có thể thu hồi. Hắn quần áo trên người cùng nhất định phải dùng để biểu thị thân phận huy chương là không có cách nào ẩn giấu. Nhất là quần áo, cái này trước công chúng hắn cũng không. Thể trước mặt mọi người chạy chuồng a, giờ này khắc này, hắn vô cùng hối hận chính mình trước đó vì sao phải đặc biệt đem bộ quần áo này cũng thay đổi. Nhưng lại hối hận cũng chỉ có thể ngẫm lại, chính hách nhân cũng biết, trước đó vì tăng lớn lừa dối tiến đến xác suất thành công. Hắn không thể không đem nguyên bộ trang phục đều bộ trên người mình. Dù là hắn lúc ấy sớm biết có một cái liệp ma nhân trưởng giả ở phụ cận hắn cũng sẽ làm như vậy. Nhưng ai mẹ nhà hắn biết cái này liệp ma nhân trưởng giả chính là Hazer A. Hà Giờ lúc này cũng nhìn thấy hách nhân cái này hiện trường duy nhất tướng mạo lạ lẫm Liệp Ma Nhân. Hách nhân Phương Đông thức gương mặt cũng không phải là vấn đề. Bởi vì Liệp Ma Nhân, bản thân liền là một cái ở vẻ bề ngoài bên trên không có huyết thống khuynh hướng chủng tộc. Bọn hắn có thể theo chính mình đám người chung quanh tướng mạo mà ở một đoạn thời gian bên trong chuyển biến thành nơi đó tiêu chuẩn dung mạo. Đương nhiên chính bọn hắn cũng có thể chủ động đình chỉ quá trình này, mà quá trình này cũng không cần bất kỳ cái gì biến hình ngụy trang loại hình ngoại lực tác dụng. Hách nhân mọc ra Phương Đông thức khuôn mặt chỉ có thể nói rõ hắn có lẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài ở châu Á địa khu hoạt động qua. Hà Giờ chân chính cảm thấy hứng thú chính là cái này du liệp giả quần áo trên người. Nhìn xem làm sao như thế quen mắt đâu, người chính là vị kia du liệp giả. Hà Giờ mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng theo lệ phép vẫn là không có biểu lộ ở trên mặt. Hướng người gửi lời chào, trưởng giả, hách nhân cũng dùng sức ngăn chặn trong lòng thình thịch. Cố gắng dựa theo dưới tình huống bình thường một cái du liệp giả nhìn thấy đến từ cơ pa trường giả về sau phải có thái độ đến cùng đối phương chào hỏi. Cô lang thợ săn mặc dù bảo đàn sống riêng không dễ ở chung, nhưng vẫn là liệp ma nhân cái này đại đoàn trong cơ thể một viên. Bọn hắn ở nhìn thấy cao giai tầng liệp ma nhân về sau vẫn là muốn biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Ta nghĩ ta cùng ngươi săn đoàn ở giữa sinh ra một chút mâu thuẫn. Sau khi nói xong hắn liền không lại mở miệng, sợ nói nhiều một câu nói nhảm mà khiến cái này 600 năm trước Hà Giờ sinh ra cái gì hoài nghi. Đồng thời hắn cũng cho bên cạnh Lockheed liếc mắt ra hiệu. Ra hiệu đối phương mở miệng đem sự tình nói rõ, Lockheed quả nhiên phối hợp, cái này toàn cơ bắp liệp ma nhân đại khái thực tình cảm thấy chính mình buổi tối hôm nay lỗ mãng hành động hỏng đại sự. Cho nên dứt khoát đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hơn nữa còn cố gắng đem tất cả trách nhiệm đều ôm trên người mình. Càng đáng quý chính là một chút chính hách nhân cũng không biết làm như thế nào bố trí viên mãn chi tiết còn khiến vị này chính Lockheed thông qua não bổ cho lớp bên trên nghe đối phương một lời nói. Dù là hách nhân bộ kia cùng Raven 12345 có liều mạng ra mặt dày đều có chút không chịu nổi. Cảm thấy chính mình lắc lư như thế cái thành thật người thành thật có chút quá không tử. Tế, Hà Giờ nghe hầm Lockheed giảng thuật về sau liền minh bạch sự tình toàn bộ quá trình. Hắn độc nhãn trên người Lockheed dừng lại chốc lát, ngữ khí nghiêm túc, vô tâm chi thất cũng là sai lầm. Ta sẽ ghi lại ngươi lần này sai lầm. Sau đó hắn lại nhìn về phía hách nhân, du liệp giả, ta vì lần này lỗ mãng hành động tạo thành phá hư xin lỗi ngươi. Nhưng ta cho rằng bây giờ không phải là truy cứu việc nhỏ không đáng kể thời điểm. Đền bù tổn thất mới là việc cấp bách, những cái kia nữ vu đã chạy ra vòng vây của chúng ta. Ta vừa rồi hiểu rõ đến trong bọn họ chẳng những có một cái người sói, còn có một cái hư hư thực thực hấp huyết quỷ khí tức tồn tại. Mặc dù không rõ ràng người sói cùng hấp huyết quỷ là như thế nào cưỡng ép chung sống, nhưng dạng này tổ hợp hiển nhiên tương đối khó giải quyết. Chúng ta cần hợp tác mới có thể hoàn thành lần này đi săn. Hách nhân đã sớm chờ lấy đối phương câu nói này. Lập tức cũng không nhiều nói nhảm trực tiếp điểm đầu. Ta đồng ý phán đoán của ngươi, hiện tại mặt trăng đã dâng lên. Hà Giờ ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đêm, sương mù hoàn toàn tiêu tán về sau, một vòng tiếp cận trăng tròn mặt trăng chính treo cao lên đỉnh đầu. Ở dưới ánh trăng, người sói cùng hấp huyết quỷ đều sẽ biến càng khó chơi hơn. Chúng ta ở tối nay chỉ sợ không cách nào đuổi kịp bọn hắn. Nhưng bọn hắn trong vòng một đêm không có khả năng chạy quá xa mà lại căn cứ tình báo của ngươi. Mục tiêu của bọn hắn là thượng cổ hấp huyết quỷ ngủ say địa. Cho nên trừ phi bọn hắn từ bỏ cái mục tiêu này, bằng không bọn hắn cũng sẽ không chạy xa. Bọn hắn tiếp xuống có thể sẽ tiến về chỗ kia ngủ say địa. Hách nhân gật gật đầu, nhưng ta cũng không biết cái kia ngủ say chỗ vị trí cụ thể. Lại không nghĩ rằng Hà Giờ nghe nói như thế vậy mà mỉm cười. Không cần lo lắng, ta đã đại khái điều tra đến cái kia ngủ say vị trí. Nếu như không sai, nó là ở một tòa cổ bảo trong phế tích, mà ở cái địa khu này, vứt bỏ cổ bảo cũng không nhiều. Hách nhân trong lòng sợ hãi cả kinh, đám này liệp ma nhân vậy mà đã điều tra đến một bước này. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng chấn động, chỉ là lộ ra một chút thỏa đáng thần sắc kinh ngạc. Ồ, các ngươi vậy mà đã điều tra đến những thứ này, vậy kế tiếp hành động liền dễ dàng nhiều. Hà Giờ gật gật đầu, đồng thời nhẹ giọng thở dài, nói thật, ta không nghĩ tới có một đám dị loại cũng đang đánh cái kia thượng cổ hấp huyết quỷ chủ ý, mà lại trong tay bọn họ còn có mở ra phong ấn phương pháp. Nếu như sớm một chút biết ngươi tồn tại, cùng ngươi hợp tác chúng ta liền có thể tiết kiệm quá nhiều phiền phức. Hách nhân trong đầu cảm thấy rất vi diệu. Rất có một loại chính mình bịa chuyện một phen vậy mà liền bổ khuyết toàn bộ manh mối liên. Sau đó rắt rắt thì ngay cả chính mình cũng sắp tin tưởng kia phiên chuyện ma quỷ cảm giác. Các nữ vu đã chạy trốn, tối nay đi săn chú định vô. Tật mà chấm dứt, ở Hà Giờ mệnh lệnh dưới, các liệp ma nhân ngay tại chỗ chỉnh đốn, ở chỗ này bị nữ vu từ bỏ, lực lượng ma pháp dần dần tiêu tán trong mộ viên dàn xếp lại. Chờ đợi bình minh thời khắc xuất kích, âm trầm mộ viên đối với người bình thường mà nói tuyệt không phải cái gì xây dựng cơ sở tạm thời nơi tốt. Nhưng đối với lâu dài cùng hấp ám lực lượng liên hệ liệp ma nhân mà nói, bất kỳ cái gì một khối mặt đất bằng phẳng liền có thể làm ưu lương doanh địa. Những cái kia đá lởm chởm cây khô cùng đứt gãy sụp đổ mộ bia bất quá là trong doanh địa tô điểm mà thôi. Một cái săn đoàn quy mô cũng không lớn, hách nhân thô sơ giản lược quan sát về sau phán đoán nhóm này liệp ma nhân số lượng. Đại khái là 50, 60 người so sánh thời đại thần thoại thánh giáo quân. Chuyện này chỉ có thể xem như một tiểu đội, Nhưng mà đối với Mary phu nhân dẫn đầu các nữ vu, đây là một trận tai họa ngập đầu. Trong mộ viên sáng lên đống lửa, phù văn Letta lực lượng bị quán chú đến mấy cái vẫn còn hoàn chỉnh điêu khắc bên trong, đem bọn chúng chuyển biến thành tuần tra ban đêm tượng đá thủ vệ, cùng trực đêm đám thợ săn cùng nhau ở mộ viên bốn phía du đãng. Hách nhân cùng mấy cái liệt ma nhân ngồi ở trong mộ viên ương bàn dài bên cạnh, trao đổi lấy liên quan tới lần này đi săn sự tình. Trên bàn dài còn trưng bày các nữ vu không kịp rút đi đồ ăn cùng rượu, nhưng mỗi một cái liệt ma nhân đều chỉ là gặm chính mình mang lương khô. Đối với những thứ này, phong phú yến hội không có chút nào hứng thú. Trong mắt bọn hắn, những thức ăn này tràn ngập hắc ma pháp khí tức, quả thực thối không ngửi được. Hách nhân đối với việc này đánh giá là quái đản, nhưng hắn lúc này cũng nhất định phải đi theo quái đản một chút. Dù sao hắn cũng xác thực đối với đồ trên bàn không có hứng thú. Một cái liệp ma nhân nhìn thấy trên mặt bàn bị quét ngang không còn, đã từng dùng để thịnh trang thịt một đống lớn đĩa, phát ra một tiếng cười nhạo. Đám này nữ vô lượng cơm ăn ngược lại là rất lớn. Hách nhân, kia tất cả đều là Lily một cái người ăn sạch, ngăn chặn trong lòng xấu hổ cảm xúc. Hách nhân nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Hazer, nếu như có thể mà nói, có thể nói cho ta các ngươi tại truy tung cái kia thượng cổ hấp huyết quỷ đến cùng là ai à? Hazer độc nhãn bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, ngươi hẳn nghe nói qua một cái tên, hấp huyết quỷ cổ xưa nhất, Vivian Ancestor. Quả nhiên, hách nhân kiềm chế xung động trong lòng, làm ra có chút ngoài ý muốn bộ dáng, nghèo nhất cái kia, đúng, nghèo nhất cái kia. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút xấu hổ, ngay cả Hazer đều là vô ý thức nối liền cái này quỷ dị câu chuyện. Khụ khụ, chiêu lai hồng nguyệt nữ ba tước, uy danh của nàng chỉ sợ không có mấy cái liệp ma nhân không biết. Hách nhân tranh thủ thời gian ho khan lấy đánh vỡ cục diện bế tắc. Các ngươi lần này vậy mà chuẩn bị săn giết nàng, liệp ma nhân, không phải luôn luôn đối với nàng kính nhi viễn chi sao? Hazer điều chỉnh một chút tư thế ngồi, trên mặt biểu lộ so với thường ngày càng thêm nghiêm túc. Hắn độc nhãn chăm chú nhìn hách nhân, mãi đến cái sau coi là cái này lão thợ săn nhìn ra manh mối gì thời điểm mới rời ra chỗ khác. Chúng ta cũng không phải tới săn giết nàng, lần này hách nhân biểu hiện ra ngoài kinh ngạc là hàng thật giá thật. Không phải vì săn giết, vậy các ngươi tới chỗ này làm gì? Ngươi hẳn phải biết, nàng là một cái thường xuyên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cổ lão già. Hazer nhìn xem hách nhân nói, đồng thời cũng là một cái thỉnh thoảng sẽ lâm vào cực đoan cuồng bạo, khiến người ta nhìn không thấu cổ lão già. Nàng đã ở nơi này ngủ say hai cái thế kỷ lâu. Cái này cho dù đối với nàng mà nói đều là một lần có thể xưng dài rằng giặc ngủ say, cái này rất không bình thường. Không bình thường, cơ pa một mực tại chú ý vị này đặc lập độc hành nữ ba tước. Ở nàng dài đến hai cái thế kỷ không tại thế gian lộ diện về sau, chúng ta liền ý thức được không thích hợp cũng triển khai điều tra. Phía trước không lâu, chúng ta xác nhận nàng vẫn chưa vẫn lạc, mà là tại một chỗ tiến hành một lần dài rằng giặc ngủ say. Tại sau này điều tra bên trong, chúng ta phát hiện cái địa khu này, đồng thời ở phụ cận đây kiểm chắc đến phi thường cường đại lực lượng tiêu cực dao động. Hách nhân trong lòng bỗng nhiên toát ra một loại cảnh giác. Lực lượng tiêu cực, ngươi dạng này, lão thợ săn nên đối với loại lực lượng tiêu cực này cũng có nghe thấy. Haga nhìn hách nhân một chút, vị kia nữ bá thấp thỉnh thoảng sẽ phát cuồng, làm nàng phát cuồng thời điểm, loại lực lượng tiêu cực này liền sẽ chi phối toàn bộ địa khu. Nói cách khác, vị kia nữ bá ước ngủ đông chỉ sợ xảy ra vấn đề. Nàng đang tại trong lúc ngủ mơ phát cuồng, mà bây giờ, nàng sẽ tỉnh, theo ta suy đoán, nàng có 80-90% có thể sẽ mang theo cuồng bạo thức tỉnh. Hazer nói chính mình điều tra cùng suy đoán, hách nhân nhưng trong lòng đã nghĩ đến một cái khác, chỉ sợ càng tiếp cận chân tướng đáp án. Vivian tàn niệm thể đang tại thành hình, Hazer trong miệng cái kia cuồng bạo Vivian cũng không phải thật sự là Vivian, mà là một cái tàn niệm thể. Hách nhân đối với việc này có niềm tin khá lớn, bởi vì hắn có bản chép tay có thể làm chứng, Vivian chỉ có trước khi ngủ say mới có thể lâm vào cuồng bạo. Nàng ở sau khi tỉnh lại nhất định là thanh tỉnh, bị người sớm đánh thức mang theo rời giường tình huống không tính. Cho nên vào thời khắc này xuất hiện lực lượng tiêu cực chỉ có một cái khả năng. Một cái tân sinh tà niệm thể, trách không được liệp ma nhân sẽ chủ động đến gây sự với Vivian, trách không được Hazer cái này đã từng bị Vivian giáo huấn qua nhiều lần lão thợ săn sẽ bốc lên lớn như thế phong hiểm dẫn đầu săn đoàn đến chỗ này bọn hắn là đến ngăn cản Vivian tà niệm thể. Các người cảm thấy có thể đánh thắng được nàng? Hách nhân cau mày, liệp ma nhân, nên cũng không biết tà niệm thể tồn tại, nhưng cho dù không hiểu rõ tà niệm thể, bọn hắn cũng hẳn là biết Vivian bản nhân đáng sợ đến cỡ nào. Dù là thời đại thần thoại, cơ pa trực tiếp tổ chức thánh giáo quân tại đối mặt Vivian thời điểm đều không có thắng nổi. Đương nhiên đánh không thắng, một khi hồng nguyệt giáng lâm, nữ ba tước cùng phổ thông sinh vật ở giữa chênh lệch cũng không phải là mạnh yếu có thể cân nhắc. Cho đến trước mắt còn không có bất luận kẻ nào có bất kỳ biện pháp có thể đối kháng ánh trăng lực lượng. Hazer thản nhiên thừa nhận điểm này, nhưng lại lời nói xoay chuyển. Chúng ta cũng không kỳ vọng có thể đánh thắng nàng, kế hoạch của chúng ta là kéo dài thời gian đầu tiên đem nàng dẫn tới rời xa người ở địa phương. Sau đó tận khả năng ở nàng ánh trăng bên trong kiên trì thêm một hồi. Bởi vì nữ ba tước điên cuồng cũng sẽ không tiếp tục quá lâu. Nhất là nàng vừa tỉnh lại thời điểm, loại này điên cuồng chỉ có một lát, chỉ cần có thể chống nổi này nháy mắt, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên lai đây mới là liệp ma nhân mục đích thực sự. bọn hắn cũng không phải là vì săn giết vị kia ai cũng không dám trêu chọc Hồng Nguyệt nữ bá tước. Cũng không phải tới đây ngăn cản Vivian khôi phục, bọn hắn mục đích thực sự là vì ngăn cản Vivian khôi phục về sau mang đến điên cuồng tai nạn hack nhân không biết cơ pa liệp ma nhân rốt cục đối với Vivian chú ý tới trình độ nào. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng so với lúc trước hắn hiểu biết. Suy đoán muốn càng sâu một bước, thậm chí Vivian mai danh ẩn tích vượt qua thời gian nhất định đều sẽ dẫn phát cơ pa một bộ máy dự báo chí. Hazer cùng hắn xuất lĩnh cái này săn đoàn rõ ràng chính là cái này máy dự báo chế một bộ phận. Chỉ là có một chút khiến hách nhân cảm giác nghĩ mãi mà không rõ. Liệp ma nhân luôn luôn đối với chủng tộc khác lạnh lùng. Trừ say mê tại bọn hắn mãi không kết thúc săn giết bên ngoài. Bọn hắn kỳ thật căn bản không quan tâm nhân loại chết sống. Càng đừng đề cập chuyên môn vì bảo hộ nhân loại đi sông pha khói lửa. Bọn hắn cùng nhân loại có hạn, công thủ đồng minh, hoàn toàn cũng xây dựng ở chấp hành săn giết tiền đề bên trên. Một khi mất đi, đi săn, cái này mục tiêu duy nhất. Bọn hắn liền sẽ không chú ý xã hội loài người gặp bất kỳ cái gì cực khổ. Như vậy Hazer vì sao muốn dẫn một đám chiến sĩ tới đây bảo hộ nhân loại thành thị? Tại trước đó điều tra bên trong hách nhân đã đại khái xác định. Địa khu này trừ Vivian ngủ say địa chi bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì. Cái khác dị loại ở trường kỳ hoạt động, nơi này có chỉ là nhân loại một tòa thành thị cùng vài tòa thôn trấn. Đối với liệp ma nhân mà nói, Vivian cuồng bạo thức tỉnh chỗ tạo thành lớn nhất hậu quả cũng chính là nơi này nhân loại gặp nạn mà thôi. Mà Vivian bản thân còn không phải liệp ma nhân săn giết mục tiêu. Kia Hazer dẫn người tới chỗ này làm gì? Khẳng định không phải vì Mary phu nhân mang theo đám kia nữ vu. Chỉ là một đám nữ vu còn dẫn không nổi như thế coi trọng. Đến một hai cái có kinh nghiệm thợ săn là có thể đem các nàng thu hết nhặt rơi. Mà lại vừa rồi chính Hazer cũng nói, hắn chính là chuyên môn hướng về phía Vivian đến. Hách nhân nghĩ nghĩ, tổ chức lấy ngôn ngữ tận khả năng không mang sơ hở thuận miệng nói một câu. Muốn ngăn cản Hồng Nguyệt nữ bá tước điên cuồng dù chỉ là tạm thời dây dưa cũng phải trả giá rất lớn đại giới. Nói thật ta cảm thấy cái này có chút được không bù mất. Nơi này trừ nhân loại bên ngoài cũng không có cái gì vật có giá trị. Dĩ nhiên không phải vì những nhân loại kia, một vị liệp ma nhân mở miệng nói, ngài du liệp quá lâu, chỉ sợ cũng không rõ ràng vị kia nữ bá tước ở 3.000 năm trước một lần nào đó thức tỉnh về sau đã làm gì nàng đột nhiên xuất hiện ở Bắc Âu một chỗ trên hoang dã. Ngay cả đánh mang nện một phen về sau lại không có thể phát tiết đủ. Thế là vậy mà trực tiếp phóng tới cơ pa, nếu như không phải có một chi chiến đoàn vừa vặn từ Bắc Âu chiến trường trở về cũng cùng nàng tao. Ngộ, chỉ sợ cơ pa sẽ hành đón nghiêm trọng nhất một lần bản thổ bị tập kích sự kiện. Từ đó về sau chúng ta liền tổng kết kinh nghiệm, Vivian Ancestor lâm vào điên cuồng về sau nhất định phải có người đi hấp dẫn sự chú ý của nàng. Khiến nàng tiêu hao dư thừa tinh lực cùng thể lực, nếu không nàng nhất định sẽ phóng tới cơ pa. Vivian tà niệm thể còn có cái này khuynh hướng, các nàng sẽ phóng tới cơ pa. Hách nhân vẻ mặt không có gì biến hóa, trong nội tâm lại phiên giang đảo hải, hắn cùng tà niệm thể đánh nhiều lần như vậy quan hệ. Lại còn chưa từng nghe người có như thế một đầu thuộc tính. Thì ngay cả tham dự 600 năm trước hành động lần này Hazer, ở phía sau trong ngày cũng không cùng người đã nói sự tình phương diện này. Tình, đương nhiên, hách nhân cũng không thể trách cứ Hazer che giấu tình báo. Hazer dù sao cũng là một cái ngoài vòng tròn người. Hắn đối với tà niệm thể cùng mộng vị diện hiểu rõ đều cực kỳ có hạn. Thậm chí mãi đến thế kỷ 21 thời điểm hắn còn không biết có tà niệm thể, loại vật này tồn tại. Mà hắn một lần cuối cùng cùng Vivian tà niệm thể liên hệ vẫn là trước mắt lần này cách hắn cùng hách nhân một nhóm kết bạn còn có dòng dã 6 cái thế kỷ chênh lệch thời gian. Hắn căn bản không biết 600 năm trước một lần hành động ẩn tàng manh mối đối với hách nhân mà nói trọng yếu bực nào. Đủ loại hạn chế khiến hắn căn bản không có cách nào đem đầu này cực kỳ trọng yếu manh mối cùng hách. Nhân một nhóm đang bận việc sự tình liên tưởng, nhưng là hết thảy đều không cần gấp, bởi vì hách nhân đã đến, hắn tự mình tiến vào những thứ này lúc đầu sẽ bị vĩnh viễn vùi lấp trong lịch sử. Những cái kia bị người trong cuộc đều vô ý thức bỏ qua chi tiết. Hiện tại hắn đều có cơ hội đem nó từng cái nhặt lại. Thời khắc này, hắn mới một lần nữa nhận thức đến chính mình lần này quay lại lịch sử chi hành có mặt khác nhất trọng ý nghĩa. Hắn chẳng những phải tìm về Vivian, hắn càng muốn tìm về Vivian thất lạc những ký ức kia. Cùng Vivian liên quan đến tất cả bí mật, đem bàn sơ kinh ngạc đè xuống về sau. Hách nhân bắt đầu suy nghĩ một cái vấn đề khác. Tại sao Vivian tà niệm trải nghiệm phóng tới cơ pa là... Bởi vì Vivian trong tiềm thức còn nhớ chính mình đã từng là liệp ma nhân thánh nhân thứ 14. Hoặc là nàng vô ý thức muốn đi tìm chính mình ngày xưa hảo hữu. Vị kia bị nàng một ánh trăng chiếu chết, hậu thế không cẩn thận đầu thai thành chó đệ nhất thánh nhân. Cái này hai cái khả năng rất nhanh bị hách nhân ném sang một bên. Bởi vì phóng tới cơ pa chỉ là tà niệm thể, ở hướng Hazer cùng mặt khác mấy vị liệp ma nhân xác nhận một chút chi tiết về sau hắn càng thêm xác nhận điểm này. Những cái kia phóng tới cơ pa, Vivian, đều không ngoại lệ đều là tại chính thức Vivian thức tỉnh về sau xuất hiện. Đồng thời sẽ ở một phen hỗn chiến về sau chủ động, rời đi, liệp ma nhân coi là đó là nữ bá tước đột nhiên khôi phục thanh tình. Nhưng hách, nhân suy đoán đó chính là bị trong lịch sử Raven 12345 nhúng tay cho lấy đi. Nếu là không có chút nào lý trí tà niệm thể, vậy các nàng phóng tới cơ pa chỉ có thể là bởi vì một ít càng đơn giản. Càng trực tiếp nguyên nhân, nơi nào có cái gì đồ vật đang hấp dẫn các nàng. Hách Nhân nháy mắt liền nghĩ đến Thí Thần Kiếm. Ở toàn bộ trong lịch sử, Thí Thần Kiếm đều là bảo tồn ở Cơpa, mà Vivian tà niệm thể cùng cái kia thanh một trận tràn ngập lực lượng tiêu cực hung binh ở giữa không hề nghi ngờ có sâu sắc liên hệ. Nữ thần sáng thế thần lực cùng tới đối lập kia cỗ hắc ám lực lượng, cái này hai cỗ lực lượng như thế chặt chẽ không thể tách rời quấn quýt lấy nhau. Dây dưa trên Thí Thần Kiếm cũng dây dưa trên người Vivian, cuối cùng vậy mà kỳ diệu như vậy liên hệ lại với nhau. Hách Nhân còn nghĩ tới cái kia cả ngày mơ mơ hồ hồ tiểu yếu gà. Mặc dù rất yếu rất nhỏ, nhưng nàng cũng là hàng thật giá thật tà niệm thể, nhưng mà nàng nhưng không có tiến về Bắc Cực khuynh hướng. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu yếu gà, xuất sinh, thời điểm Thí Thần Kiếm liền đã bị tịnh hóa. Mà tiểu yếu gà không có tiến về Bắc Cực khuynh hướng. Cái này liền từ một khía cạnh xác minh Hách Nhân toàn bộ suy đoán. Người đang thất thần, Hazer mà nói đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cuối cùng đem Hách Nhân từ suy nghĩ bên trong bừng tỉnh. Cái sau tranh thủ thời gian đoan chính biểu lộ, ở lão thợ săn ánh mắt nghi hoặc bên trong lạnh nhạt nói. Chỉ là nhớ tới Cơpa ta thực tế, đã có quá lâu không có trở về, trừ say mê tại du liệp bên ngoài, đối với hết thảy sự vật đều thờ ơ, ta thậm chí không biết Cơpa đã từng suýt nữa bị đột kích một lần. Mấy ngàn năm như một ngày trong bóng đêm cùng quái vật vật lộn thợ săn đồng dạng đáng giá kính trọng. Liệp ma nhân lóc hết nói, một câu khích lệ lập tức khiến Hách Nhân đối với cái này thành thật người càng bắt đầu ngại ngung. Lại nói các ngươi chưa từng thử qua ở Vivian ngủ say thời điểm phá hủy nàng a. Dạng này có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền phức. Hách Nhân cân nhắc dùng từ, hỏi ra một cái mình quan tâm đã lâu vấn đề lại nói đem vấn đề này ném đi ra thời điểm hắn còn cảm giác là lạ. Ngươi, đang nói đùa, Hazer bất khả tư nghị nhìn Hách Nhân một chút, đối phó ngủ say nữ ba tước muốn so đối phó tỉnh dậy nàng còn khó khăn. Thậm chí có thể nói nguy hiểm gấp trăm lần, tỉnh dậy nữ ba tước dù là ở vào trạng thái điên cuồng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần khôi phục lý trí nàng liền người vật vô hại. Mà lại cho dù đánh ra lửa đến, nàng cũng không nhất định sẽ triệu hoán Hồng Nguyệt, thế nhưng là ngủ say nàng. Không nói trước nàng trong giấc mộng chế tạo ra không hồn thủ vệ quân đoàn là đủ giết chết tuyệt đại bộ phận người xâm nhập. Nàng đang ngủ say dưới trạng thái nhận công kích thế nhưng là sẽ tự động chế tạo ra Hồng Nguyệt. Hách Nhân trong lòng nhất thời chính là một tiếng mẹ nó nguyên lai like Vivian. Người lúc ngủ mạnh như vậy đâu, mắt thấy Hazer trên mặt hoài nghi biểu lộ có thừa sâu xu thế. Hách Nhân biết chính mình ném đi ra không thích hợp vấn đề đã đủ nhiều. Thế là tranh thủ thời gian hùa theo nói sang chuyện khác. Ta chỉ là nghe nói qua những chuyện này, không nghĩ tới thật đáng sợ như thế. Là ta nghĩ đương nhiên, chúng ta vẫn là nói chuyện ngày mai hành động đi. May mắn Hazer chỉ là đối với Hách Nhân ý nghĩ hão huyền có chút kinh ngạc. Mà không có đối với cái sau thân phận bản thân sinh ra cái gì chất vấn. Cho nên chủ đề rất nhanh liền bị rời ra chỗ khác. Các liệp ma nhân bắt đầu thảo luận đuổi bắt những cái kia nữ vu kế hoạch. Rất nhanh, thảo luận tuyên bố kết thúc, liệp ma nhân các tiểu đội trưởng từng cái rời đi bàn giải đi. Tìm bộ hạ của mình giao phó kế hoạch tác chiến, Hazer cũng đứng dậy hoạt động gân cốt, xem bộ dáng là chuẩn bị nghỉ ngơi. Hách Nhân nhìn xem vị này 600 năm trước lão thợ săn. Trong lòng nhanh chóng làn lấy quyết đoán, ở trong pháo đài cổ ngủ say chính là tà niệm thể. Hesiana cùng Lily một nhóm nhất định phải lập tức được đến cảnh cáo. Đến tiếp sau tỉnh lại kế hoạch cũng nhất định phải làm ra sửa chữa. Không thể tiếp tục ở đây lãng phí thời gian mà lại các liệp ma nhân có khả năng cung cấp tình báo hẳn là cũng cứ như vậy nhiều. Hách Nhân làm ra một cái lớn mật quyết định, trưởng giả, hắn gọi lại đang chuẩn bị rời đi Hazer. Kỳ thật ta có một chút phát hiện, Hazer nhíu mày, ồ, xin mời đi theo ta. Hách Nhân nhìn, chung quanh, ánh mắt cuối cùng rơi vào mộ viên phía bắc một nơi. Những cái kia nữ vu ở chỗ đó tiến hành cái kỳ quái nghi thức. Ta hy vọng ngài có thể tự mình đến nhìn một chút. Ngay cả lão luyện thợ săn cũng không nhận ra nghi thức a, Hazer cười cười. Nhưng không có sinh ra bất kỳ cái gì hoài nghi, bởi vì hậu bối thợ săn hướng hắn người trưởng giả này lĩnh giáo vấn đề thực tế là chuyện rất bình thường. Hách Nhân mang theo Hazer đi tới mộ viên biên giới, ở đây vừa vặn có thể né tránh trực đêm thợ săn ánh mắt. Hazer phảng phất hoàn toàn không có phát hiện điểm này, hắn chỉ là tò mò nhìn trước mắt một mảnh bị lật ra mộ huyệt. Người nói kỳ quái nghi thức chẳng lẽ chính là chỉ những thứ này bị lật ra mộ huyệt. Hách Nhân trong lòng mặc niệm một tiếng Raven 12345 danh hiệu. Sau đó lặng lẽ chuyển đến Hazer sau lưng, bất động thanh sắc từ bên trong không gian tùy thân lấy ra một dạng sự vật. Ta có cái thứ tốt cho ngươi xem. Hazer không giải thích được quay đầu. A, một khối dùng chiến hạm hợp kim rèn đúc, cơ hồ tương đương với phổ thông cục gạch hai lần lớn nhỏ tấm kim loại gạch trong tầm mắt hắn cấp tốc phóng đại. Phanh, phanh, ở bất ngờ không đề phòng, Hazer bị Hách Nhân một phát siêu hợp kim cục gạch thẳng vào mặt đập chặt chẽ vững vàng. Phát ra thanh âm thậm chí có điểm giống là hai khối kim loại đụng vào nhau. Trên thực tế vị này kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão thợ săn ở cục gạch đập tới trước đó liền đã có phản ứng. Hắn kinh ngạc trừng to mắt, sau đó cả nửa người cơ bắp đều một nháy mắt bạo phát ý đồ tránh thoát lần này khoảng cách gần đột kích. Phản ứng của hắn đã đủ nhanh, đáng tiếc Hách Nhân tốc độ đồng dạng không chậm, hơn nữa còn phong kín tất cả trốn tránh góc chết. Hách Nhân tại dùng cục gạch phương diện rất được danh sư chỉ điểm. Đó chính là nhàn rỗi không chuyện gì cùng Lily làm cận chiến. Huấn luyện, Lily bản thân liền là cái cục gạch đại sư. Hách Nhân ỷ vào siêu nhân tố chất thân thể đi theo Lily luyện hơn 2 năm. Một tay cục gạch dùng ra thần nhập hóa hình cho đó cũng là khiêm tốn. Cho nên Hazer cứ như vậy ở rất gần khoảng cách hạ rắn rắn chắc chắc chịu một gạch. Nhất thời trời đất quay cuồng, nhưng mà hắn tại kịch liệt trong mê muội lay động 2 lần thân thể. Cuối cùng vậy mà không có ngã, không những không có ngã, hắn còn cố gắng ổn định thân hình cũng đem bàn tay hướng bên hông thánh ngân đoàn kiếm. Hách Nhân tại chỗ sẽ nhảy dựng lên chửi đồng, cái này đặc biệt nương đều không có ngất đi, Liệt Ma Nhân sọ não tử đều là dùng chiến hạm hợp kim rèn đúc sao? Hazer đỉnh lấy to lớn mê muội lui lại nửa bước, nhiều năm bản năng chiến đấu khiến hắn cho dù ở thần trí không rõ dưới tình huống đều dùng hết khả năng làm ra nghênh chiến tư thế. Đồng thời trên mặt hắn cũng rốt cục lộ ra vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Trừng mắt Hách Nhân gạt ra một chữ, ngươi, Hách Nhân trong lòng như tiềm điện nảy ra plan B, sau đó trực tiếp một tay chỉ hướng Hazer, một đen kịt vết nứt không gian tùy theo xuất hiện ở vị này lão thợ săn dưới chân. Kia liền đành phải ủy khuất ngươi, Hazer một cái, ngươi, chữ còn chưa dứt lời hạ. Liền cảm giác tự thân vị trí không gian bắt đầu vặn vẹo. Hắn lập tức muốn kích phát Liệp Ma Nhân thiên phú truyền tống không gian năng lực rời đi nơi này, nhưng mà không gian tùy thân mở ra về sau thời không can. Thiệp hiệu ứng triệt tiêu cố gắng của hắn, nháy mắt sau đó, vị này trải qua vô số sóng to gió lớn lão thợ săn liền trực tiếp rơi vào Hách Nhân bên trong không gian tùy thân. Làm xong đấy hết thầy về sau, Hách Nhân cực nhanh quan sát một chút xung quanh, xác nhận vừa rồi ngắn ngủi động tĩnh cũng không có dẫn tới trực đêm thợ săn chú ý. Lúc này mới bước nhanh chân lấy tốc độ nhanh nhất của mình phóng tới mộ viên bên ngoài thâm trầm bóng đêm. Một hơi chạy như điên trọn vẹn nửa giờ, xác nhận những cái kia Liệp Ma Nhân không có đuổi theo về sau, Hách Nhân mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu như có thể nói hắn là một chút đều không muốn cùng những cái kia Liệp Ma Nhân xung đột. Ở xác nhận nơi này đang ngủ say một cái tà niệm thể về sau, hắn liền nhất định phải đem hết thảy có thể dùng đến đối kháng tà niệm thể lực lượng đều bảo lưu lại đến, bao quát những cái kia Liệp Ma Nhân, mà lại nguyên bản hắn cũng không có ý định đem Hazer ném vào bên trong không gian tùy thân. Lấy thanh tình trạng thái ở chỗ kia ở lại cũng không phải cái gì dễ chịu thể nghiệm. Nếu là sớm ở bên trong dự bị phong bế thức cư trú hoàn cảnh còn tốt điểm. Bằng không mà nói nơi đó cũng chỉ có một mảnh vô biên vô hạn không gian hỗn độn cùng đủ để khiến người điên cuồng tuyệt đối yên tĩnh. Người bình thường đi vào mà nói rất nhanh liền sẽ sinh ra nghiêm trọng tâm lý vấn đề. Hách Nhân đã từng dùng không gian tùy thân chứa qua đậu đậu, chứa qua con rơi nhỏ. Nhưng cái trước có một cái xinh đẹp, bể cá lớn có thể chơi, cái sau thì từ đầu tới đuôi đang ngủ ngon, mà Hazer, không may lão thợ săn, hắn là ở thanh tỉnh trạng thái bị ném vào. Hách Nhân thở dài, hy vọng Hazer kiên định tâm trí ở hỗn độn trong hư vô vẫn cứ có tác dụng. Đừng lưu lại lâu dài bóng ma tâm lý liền tốt, Liệp Ma Nhân tại sao phải có cứng như vậy sọ não đâu. Trong lòng ôm cảm thán như vậy, Hách Nhân bắt đầu ở cái này thời trung cổ hoang vu vùng hoang vu bên trên trắng đêm chạy như điên. Thời trung cổ thời kỳ cuối châu Âu, mặc dù đã ở vào thời đại đen tối sắp kết thúc thời kỳ. Thế nhưng là hoang man hắc ám vẫn cứ lâu dài bao phủ ở trên vùng đất này, cách mạng công nghiệp và văn nghệ phục hưng hòa diễm một ngày không có đốt lượt chưa quốc. Sức mạnh siêu tự nhiên bóng tối liền một ngày sẽ không từ trên vùng đất này biến mất. Ở thành thị cùng nông thôn bên ngoài, đầu đầu cũng có bị âm trầm khủng bố không thể biết lực lượng chỗ thống trị hoang dã. Khắp nơi bên trong khai phát độ đều cực thấp, nhân loại đồng ruộng cùng mộc trường thường thường cũng sẽ không rời đi khu dân cư quá xa. Ở có hạn đèn đuốc bên ngoài liền hoàn toàn là một mảnh hoang man. Mà ở hoang man trên mặt đất, bởi vì đủ loại nguyên nhân vứt bỏ rơi nhân loại kiến trúc khắp nơi có thể thấy được. Vứt bỏ cổ bảo, đổ nát máy xay gió nơi xay bột, âm khí âm u binh doanh chạm gác. Còn có đã hoàn toàn nhìn không ra thành tựu đổ nát thê lương. Gạch ngói đá vụn, những vật này ở trong vùng hoang dã cũng không hiếm thấy. Bọn chúng trên cơ bản đều là thời cổ các nơi các lãnh chúa lưu lại di sản. Ở bởi vì đủ loại nguyên nhân bị bỏ hoang về sau, nhân loại sẽ rất khó lại đem những thứ này lãnh địa trùng kiến. Bởi vì trong màn đêm hoang dã bên trong đâu đâu cũng có không thể danh chạm đáng sợ lực lượng. Nhân loại ánh đèn một khi dập tắt, rất nhanh liền sẽ có những cái kia siêu tự nhiên lực lượng thừa lúc vắng mà vào. Bổ khuyết mảnh này trống không, ở hắc ám thời trung cổ cho tới bây giờ không thiếu khuyết nháo quỷ nơi say bột, nguyền rủa thôn trang cùng hấp huyết quỷ cổ bảo loại hình truyền thuyết. Hách Nhân cảm thấy trước mắt mình nơi này bầu không khí liền rất tiếp cận những truyền thuyết kia cố sự. Lần theo trên đường đi ám ký chỉ dẫn, hắn đi tới một chỗ rời xa người ở phế tích. Nơi này ở vào một tòa tiểu gò núi dưới chân, một dòng sông nhỏ từ trên sườn núi chảy xuống tới, vài tòa đã sắp muốn hoàn toàn đổ sụp phế phẩm ốc xá cùng một cái đã sập chỉ còn lại một nửa sức nước nơi say bột phân bố ở sông nhỏ hai bên. Ở chỗ xa hơn còn có thể nhìn thấy càng nhiều kiến trúc hài cốt. Mà ở núi nhỏ trên đỉnh, thì lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa càng lớn phế tích đứng lặng ở bầu trời đêm bối cảnh hạ. Toàn bộ khu phế tích đều quanh quẩn lấy một loại cổ quái bầu không khí. Rét lạnh, quỷ dị, thì ngay cả trong gió đều phảng phất mang theo từng đợt như có như không vong linh gào khóc. Hách Nhân 1000% có thể khẳng định, địa phương này không phải tự nhiên hoang phế, nó hoang phế khả năng cùng dị loại hoạt động liên quan đến. Mà nó quanh quẩn đến nay không khí quỷ quái. Hơn phần nửa cùng các Liệp Ma Nhân nhắc tới, trên phiến đại địa này dần dần thức tỉnh lực lượng tiêu cực liên quan đến. Vivian nên liền ngủ say ở phụ cận đây, mà nàng ta niệm thể đã bắt đầu đem lực lượng thâm nhập vào thế giới hiện thực. Hách nhân bốn phía quan sát một vòng, ở một tòa vứt bỏ nhà gỗ tường ngoài bên trên nhìn thấy một nhúm nhỏ không dễ dàng phát giác màu trắng bạc lông tóc. Thế là xác định nơi này chính là các nữ vu cuối cùng điểm dừng chân. Hắn thoải mái đi về phía trước hai bước, lớn tiếng nói, ra đi, ta không có bị theo dõi. Một cái màu trắng bạc thân ảnh chui lên nhà gỗ nóc phòng. Chống nạnh nói với hách nhân, ám hiệu, chắp đầu thời điểm nhất định phải nói ám hiệu. Hách nhân nhướng mày nhìn Husky cô nương một chút, người đứng chỗ kia bất ổn. A, Lily sừng sốt một chút, theo sát lấy nàng dưới chân tấm ván gỗ liền phát ra răng rắc kéo một trận giòn vang. Toàn bộ đổ sụp xuống dưới, hoa, các nữ vu từ ẩn nấp địa phương đi ra. Hesiana cũng ở trong đó, cái cuối cùng đúng chỗ lại là trước đó sớm nhất đụng tới Lily. Husky cô nương đỉnh lấy một đầu mảnh gỗ vụn cùng bùn đất. Nhìn thấy hách nhân thời điểm còn lầm bầm lầu bầu lấy. Nếu là ta thời điểm hưng thịnh thân, thể chắc chắn sẽ không ra loại tình huống này, điểm này cảm giác cân bằng ta vẫn là có. Thật không nghĩ tới ngươi lại còn thật còn sống trở về. Hesiana một mặt nhìn sinh vật ngoài hành tinh biểu lộ nhìn xem hách nhân. Ở liệp ma nhân dưới mắt toàn thân trở ra, ngươi cái tên này đến cùng là lai lịch gì, ta cũng không chỉ là toàn thân trở ra. Hách nhân cười cười, đối với Lily vẫy tay, ngươi qua đây, giúp một chút. Husky cô nương khờ dại mở to mắt to. Cái gì? Hách nhân thuận tay đem trước đó khối kia cục gạch hợp kim dao đến Lily trên tay. Chờ một chút, ta đem một cái người từ không gian tùy thân phóng xuất. Người ngay lập tức đem hắn đánh ngất xỉu là được. Đừng đánh chết rồi, người khác lui ra phía sau. Điểm, cẩn thận bị hù dọa. Hesiana giống như lờ mờ đoán được cái gì. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh dị biểu lộ. Ngươi, sẽ không phải bắt cái liệp ma nhân trở về à? Hách nhân mỉm cười, sau đó đối với Lily khẽ gật đầu. Cẩn thận khống chế mở ra không gian tùy thân của bản thân. Ở hắn chính xác khống chế phía dưới, Hazer không có trực tiếp từ bên trong không gian tùy thân đi ra ngoài, mà là chỉ hơi vào vai trở lên bộ phận hiện lên ở trong không khí. Lúc trước hắn chỉ sợ một mực tại hỗn độn trong hư vô khắp nơi xông loạn ý đồ tìm kiếm một cái cửa ra. Lúc này lập tức một lần nữa nhìn thấy thế giới bên ngoài cảnh sắc lập tức sửng sốt. Sau đó hắn liền thấy hách nhân tấm kia giờ phút này xem ra cực kỳ muốn ăn đòn mặt, người cái này, hay a, hô phanh, nương theo lấy hô một trận phong thanh, Lily sử xuất khí lực thật là lớn một gạch nện ở Hazer trên đầu. Lần này, lão thợ săn rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người ngất đi. Husky cô nương đem người nện choáng về sau mới nhìn rõ ràng chính mình đập là ai, lập tức kinh ngạc kêu lên. A, Hazer, 600 năm trước phiên bản, không biết chúng ta, hách nhân cố ý dùng Holeta ngữ nói, ra hiệu Lily đừng loạn ồn ào. Đồng thời đối với con Husky tinh này một cánh tay ngu đần từ đáy lòng bội phục. Cho dù là bây giờ bộ này nghe nói các phương diện đều rất yếu gà, chó con thân thể. Cô nương này lực tay nhi đều lớn hơn mình, xem như chế trụ hắn. Nếu không thật đúng là, không biết nên xử lý như thế nào, xác nhận Hazer hoàn toàn ngất đi về sau hách nhân nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới dám đem lão thợ săn từ không gian tùy thân hoàn toàn thả ra. Đồng thời hắn còn lấy ra một bộ dùng để đối phó người nguy hiểm hình tù binh cường lực câu thúc khí mang ở cổ của đối phương cùng thủ đoạn trên mắt cá chân. Đem trong hôn mê Hazer khống chế chặt chẽ vững vàng, Lily, ngươi liền cõng hắn đi, ta chuẩn bị không hoàn toàn, đem hắn vứt bỏ bên trong không gian tùy thân sợ xảy ra vấn đề. À vậy hắn nếu là tình làm sao? Người liền lại đem hắn đánh choáng. Lily không ngốc, khi nhìn đến hách nhân đem Hazer trói về, thời điểm liền đoán được đối phương ở làm gì dự định. Bởi vậy một mặt vui vẻ đáp. Ứng, được rồi, liền giao cho ta đi. Cho đến lúc này, những cái kia nữ vu mới dám tới gần. Nữ vu bởi vì huyết thống đặc thù, cùng liệp ma nhân ở giữa cũng không có cái gì tiên thiên đối địch hiệu ứng. Nhưng lâu dài bị cái sau săn giết kinh lịch đã ở trong lòng các nàng gieo xuống không thua kém một chút nào đối mặt thiên địch bóng ma tâm lý. Khi nhìn đến một cái liệp ma nhân bị ném ra nháy mắt, thì ngay cả Mary phu nhân đều kém chút lên tiếng kinh hô. Mà mãi đến nhìn xem Lily cùng hách nhân dễ như trở bàn tay giải trừ cái này liệp ma nhân uy hiếp, các nàng mới có tụ lại tới dũng khí. Một đám nữ vu chỉ trò mà nhìn xem Lily trên lưng Hazer. Nữ vu Helen cau mày hỏi, người tại sao không giết hắn, giữ lại hữu dụng? Hách nhân thuận miệng nói, đây là thượng cổ truyền thừa ma pháp lĩnh vực, nói các ngươi cũng không hiểu. Hesiana cũng mở miệng, xử trí tù binh là quyền lực của ngươi, nhưng ta đến nhắc nhở một câu, liệp ma nhân tương đối nguy hiểm, ngươi lưu một người sống ở bên người chính là uy hiếp lớn nhất. Con rơi tinh nhỏ trên mặt hiếm thấy mang theo rất vẻ mặt nghiêm túc. Đối mặt Hesiana, hách nhân liền không quá tốt tùy ý qua loa tắc trách. Hắn thanh khục hai tiếng, cũng làm cho nét mặt của mình nghiêm túc lên. Yên tâm đi, ta là có sắp xếp. Cái này liệp ma nhân sắp nổi đến rất trọng yếu tác dụng mà lại ngươi cũng nhìn thấy. Ta cùng Lily có thể rất dễ dàng khống chế cục diện. Hắn sẽ không là uy hiếp. Hắn lời nói này có thể trái với lương tâm, nếu không phải từ đầu âm đến đuôi, hắn cùng Lily muốn khống chế lại Hazer như thế cái liệp ma nhân trưởng giả làm sao có thể dễ dàng như vậy. Hesiana nhìn Hazer trên thân những trói buộc kia trang bị một chút. Chỉ mong ngươi những thứ này gông cùng rất rắn chắc. Đương nhiên, hách nhân gật đầu cười. Chúng ta trước tiên đem cái này liệp ma nhân sự tình để ở một bên đi. Trọng yếu chính là, vân vân, tại sao ta cảm giác thiếu cá nhân? Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách nhân để mắt ở chung quanh quan sát như thế một vòng. Liền bén nhạy cảm giác được hiện trường nhân số không đúng. Trừ bỏ trước đó ở liệp ma nhân đột kích thời điểm liền xui xẻo chết mất cái kia nữ vô binh ngoài. Nơi này còn thiếu một cái người, một chút hồi ức, hắn phát hiện thiếu chính là cái kia từ đầu đến cuối đem diện mạo giấu ở một cái bọc lớn mũ bên trong nam vô. Bên ở lao ra thời điểm cùng chúng ta tổ tán, Mary phu nhân nói, rời đi mộ viên về sau liền không có nhìn thấy hắn. Bởi vì không xác định liệp ma nhân sẽ đuổi theo ra. Đến bao xa, chúng ta cũng không dám tùy tiện quay trở lại tìm kiếm. Nhưng trên đường đi đều lưu lại ám hiệu, hắn nên có thể đi tìm tới. Bên tẩu tán rồi, hách nhân lông mày không tự chủ được nhăn lại đến. Giác quan thứ 6 khiến hắn ẩn ẩn cảm giác được chuyện này chỉ sợ có gì đó sai sai. Mà phảng phất là để ấn chứng hắn giác quan thứ 6. Bên cạnh Hesiana đột nhiên hậu chi hậu giác mà kinh ngạc thốt lên. Ai nha, tên kia còn cầm chìa khóa của ta đâu? Lily lập tức không có kịp phản ứng. Chìa khóa, chính là tiến vào âm ảnh thế giới chìa khóa a. Hesiana rốt cục bối rối, vỏ đầu bứt tai nhảy tung tăng. Trước đó chúng ta không phải chính chuyện nhìn chìa khóa thời điểm bị liệp ma nhân đột kích mà. Lúc ấy chìa khóa lại vừa vặn trên tay bên, cái kia không có tác dụng vô sư làm sao liền tẩu tán nữa nha. Hách nhân trong lòng giác quan thứ 6 càng phát ra mãnh liệt. Cái kia, bên, trong lòng hắn đang trở nên càng phát ra khả nghi. Đem các loại trùng hợp đều đắp lên đến cùng một chỗ về sau. Hắn đột nhiên nhớ tới tên vô sư kia trước đó không đầu không đuôi xuất hiện một câu. Haran kỵ sĩ gác đêm là cái gì? Hắn quay đầu nhìn về phía Hesiana, cứ việc không có lý do rõ ràng. Nhưng hắn luôn cảm thấy con rơi tinh nhỏ chỉ sợ biết chút ít cái gì. Quả nhiên, Hesiana nghe tới cái danh hiệu này về sau lập tức chính là một trận kinh ngạc. Ngươi làm sao lại biết cái này kỵ sĩ đoàn tồn tại? Ngươi quả nhiên biết tổ chức này. Hách nhân lập tức vui mừng quá đỗi. Một đầu, vốn cho là không có tác dụng gì tin tức giờ phút này vậy mà cũng thành manh mối. Cái này kỵ sĩ đoàn là làm gì? Cái này kỵ sĩ đoàn nhiều năm trước kia liền xóa tên. Trừ số ít một mực chú ý nơi đây người bên ngoài. Có rất ít người biết bọn hắn đã từng tồn tại qua. Hesiana nhìn qua cũng không có giữ bí mật ý nghĩ. Thuận miệng liền giải thích. Haran kỵ sĩ gác đêm vốn là nơi này thủ hộ giả. Từ một đám vô sư cùng hắc ám kỵ sĩ tạo thành. Sứ mạng của bọn hắn chính là thủ hộ Vivian đại nhân ngủ say chỗ không bị quấy rầy. Thủ vệ Vivian, hách nhân lần này kinh ngạc hơn. Vivian làm sao thuê nổi bọn hắn? Hesiana, .. người xác thực hiểu rất rõ Vivian đại nhân a. Hách nhân, ngập kép. Hesiana xấu hổ một lúc sau. Mới tiếp tục nói, xác thực, cái này Haran kỵ sĩ gác đêm đoàn cũng không phải là Vivian đại nhân tự mình tổ kiến. Mà là từ một cái tên là Haran huyết tộc quý tộc bí mật thành lập ở Vivian đại nhân lựa chọn nơi đây ngủ say về sau. Một tin tức linh thông hắc ám quý tộc lại tới đây. Hắn trùng kiến nơi này một tòa bị nhân loại vứt bỏ tòa thành. Đồng thời đem tòa thành xung quanh phát triển thành lãnh địa. Hắn cùng hắn tổ kiến Haran kỵ sĩ gác đêm ở đây thủ vệ gần một thế kỷ. Hy vọng có thể đợi đến Vivian đại nhân thức tỉnh ngày ấy. Lily thật dài ồ một tiếng. À cho nên hắn là nghĩ lấy lòng Vivian đi. Cái này rất bình thường. Ở coi trọng giai cấp cùng huyết thống trong huyết tộc. Được đến một vị thượng, cổ huyết tộc thưởng thức liền mang ý nghĩa ở toàn bộ trong chủng tộc được đến lớn lao vinh quang cùng thực tế lợi ích. Mà đại đa số thượng cổ huyết tộc đều rất quái gở bất thường. Cùng bọn hắn liên hệ đừng nói lấy lòng, thường xuyên lấy đánh ngã là thật, cho nên lấy lòng tính cách hiền lành Vivian đại nhân liền thành rất nhiều huyết tộc tiểu bối lựa chọn. Nhất là Vivian đại nhân còn không thích nợ nhân tình, nếu như nàng biết có một cái vãn bối thay mình thủ một thế kỷ phong ấn vậy khẳng định sẽ khen thường a mặc dù nàng không có tiền. Nhưng nàng tùy tiện viết cái tờ giấy đưa cho bất kỳ một thế lực nào đều đầy đủ khiến cầm tờ giấy người đi ngang. Cám dỗ lớn như vậy ai có thể đỡ? Nổi, vậy cái này Haran kỵ sĩ gác đêm đoàn về sau làm sao xóa tên rồi? Bên cạnh Mary phu nhân cũng nghe nhập mê, không nhịn được mở miệng hỏi, chẳng lẽ là vị kia huyết tộc quý tộc không kiên trì nổi rồi? Hay là bị liệp ma nhân, về sau cái kia hắc ám quý tộc đầu tư thất bại lại thêm thiên tai nhân họa liền phá sản? Haran kỵ sĩ gác đêm đoàn đang tiếp tục thủ vững 20 năm sau bởi vì tài chính không thể tiếp tục được nữa cũng liền nguyên địa giải tán cái cuối cùng Haran kỵ sĩ là ở gần một thế kỷ trước rời đi nơi này. Ây! Bên kia dựa vào bờ sông địa phương có cái phòng ở. Đó chính là cái cuối cùng kỵ sĩ thủ vững địa phương. Chật chật, thảm đây, nghe nói là muốn cơm trở về. Kỳ thật, Hesiana mở miệng trước đó hách nhân liền đoán được chân tướng là cái gì. Lúc này nghe con rơi tinh nhỏ nói xong quá trình hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là một mặt nhấc cả trứng thở dài. Đám kia không may ra hỏa phàm là đọc thêm nhiều sách đều không biến mức hố ở loại địa phương này, bọn hắn cũng không nghĩ một chút. Vivian như thế hỏa ái dễ gần thượng cổ huyết tộc đều có thể hỗn đến không có bằng hữu tình trạng là vì cái gì. Thật sự cho rằng lấy lòng Vivian là dễ dàng như vậy sự tình a. Người trẻ tuổi vô tri chứ, Hesiana nhún nhún vai, mà lại cho dù biết Vivian đại nhân, uy danh, gia hỏa. Nếu như không có tự mình trải qua cũng sẽ không nghĩ tới nàng lão nhân gia, uy năng, vậy mà lại lợi hại như vậy. Quá, Nhiều người mù quáng tự tin, luôn cho là mình có thể ngạnh kháng vận mệnh, chật chật, không biết tự lượng sức mình. Con rơi tinh nhỏ giọng điệu này lại còn mang theo ba phần tự hào. Giống như Vivian kia hố ngày hại thần nghèo quang hoàn là cái gì đáng đến kính sợ uy năng tựa như. Mà một đám nữ vu thì căn bản chưa nghe nói qua Vivian Ancestor sự tích. Các nàng giờ này khắc này vẫn là thế giới siêu tự nhiên biên giới đáng người. Căn bản tiếp xúc không đến Vivian cái này tầng cấp đại nhân vật. Cho nên nghe Hách Nhân cùng Hesiana giao lưu cả đám đều như lọt vào trong sương mù. Hesiana cũng lười cùng cái này bảy nữ vu giải thích, cảm thán xong sau nàng liền hiếu kỳ mà nhìn xem Hách Nhân. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi làm sao đột nhiên nhấc lên Haran kỳ. Sĩ gác đêm đến, Hách Nhân cong lên ngón tay vuốt cằm, ta cảm thấy cái kia bên có vấn đề chính là hắn nói cho ta kỵ sĩ gác đêm đoàn danh hiệu. Mà tại ý thức đến ta cùng hắn cũng không phải là bạn đường về sau. Hắn liền rất cẩn thận không còn có nhắc qua chuyện này. Cái kia bên biết kỵ sĩ gác đêm đoàn, Hesiana lập tức híp mắt lại, nói cách khác, hắn có thể là hướng về phía Vivian đại nhân ngủ say đến. Đáng chết, hắn còn cầm chiếc chìa khóa kia, con rơi tinh nhỏ nói xong cũng hô lập tức mở ra sau lưng mình cánh rơi. Trong giọng nói sát khí tràn trề, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn, chờ một chút, Hách Nhân ngăn lại Hesiana, trước đó có một kiện chuyện trọng yếu hơn, như thế vẫn chưa đủ trọng yếu sao? Hesiana tinh, hồng sắc con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hách Nhân, tên vô sư kia muốn đi quấy rầy Vivian đại nhân ngủ say. Hắn cầm bóng đen chìa khóa, ám ảnh thành bảo bên trong không hồn vệ đội liền ngăn không được hắn. Mặc kệ tên kia đồ chính là cái gì, ta đều phải ngăn cản hắn, không cần ngươi đi ngăn cản, cái kia bên cũng 89/10 sẽ chết ở bên trong. Hách Nhân nhìn cái này con rơi tinh nhỏ một chút, nếu như ta tình báo không lầm, hắn sau khi đi vào sẽ đâm đầu vào một cái đang đứng ở cuồng bạo trạng thái Vivian, hóa thân. Hắn không có nói thẳng, ta niệm thể, bởi vì lúc này Hesiana còn không biết việc này, mà dùng hóa thân một từ liền tương đối dễ dàng lý giải. Cuồng bạo trạng thái hóa thân, Hesiana nhíu mày lại, đó là, có ý tứ gì, người không có chú ý tới nơi này quanh quẩn lấy một loại cường đại lực lượng tiêu cực a cái kia hắc ám quý tộc Haran đã rời đi nơi này dòng dã một thế kỷ. Những vật này khẳng định không phải hắn lưu lại, mà tình huống bình thường Vivian như thế nào lại tùy tiện phóng thích cường đại như vậy lực lượng tiêu cực. Nếu như ta không có đoán sai, Vivian lần này ngủ say trong quá trình hẳn là chế tạo một cái mang theo lực lượng cường đại, phân thân. Cái này phân thân so với nàng tỉnh sớm hơn, lập tức. Hách Nhân đem chính mình từ liệp ma nhân chỗ thăm dò được tin tức 1 năm 1 10 nói cho Hesiana, nhưng biến mất trong đó liên quan đến tà niệm thể cùng bản thể ở giữa kia rắc rối quan hệ phức tạp. Con rơi tinh, nhỏ cũng không phải là kẻ ngu dốt, mà lại nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết Vivian kia quái dị cuồng bạo chu kỳ. Thậm chí khả năng biết một chút cùng tà niệm thể liên quan đến hiện tượng. Bởi vậy nghe hiểu những chuyện này cũng không có phí lớn bao nhiêu công phu. Nét mặt của nàng nghiêm túc lên, ta biết, trước kia giống như phát sinh qua hiện tượng tương tự. Ở Vivian đại nhân ngủ say thời điểm đột nhiên có một cái cùng nàng rất giống gia hỏa xông ra. Lúc ấy còn náo ra rất đại loạn tử, ta vẫn cho là đó là cái nào đó đuôi mù gia hỏa ở đỉnh lấy Vivian đại nhân tên tuổi làm sang làm bậy. Vì chuyện này điều tra rất lâu, Hesiana phất phất tay, tốt à, tình báo này quá trọng yếu. Cứ như vậy, chúng ta phải lần nữa chế định kế hoạch. Đầu tiên các nữ vu đều phải lưu tại âm ảnh thế giới bên ngoài. Các nàng đối mặt với ngươi trong miệng cái kia, hóa thân, hoàn toàn đều là mất mạng. Ngoài ra chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp khống chế âm ảnh thế giới bên trong không hồn vệ đội. Những cái kia đều là Vivian đại nhân đang say giấc nồng chế tạo ra thủ vệ. Có bọn chúng, chúng ta muốn đối phó, hóa thân, liền dễ dàng nhiều. Lily nháy mắt mấy cái, bóng đen chìa khóa bị bên lấy đi, ngươi còn có thể làm được cái này. Hesiana trầm mặc một lát, thở sâu, không thèm đếm xỉa bóng đen chìa khóa cũng chỉ bất quá là cái thuận tiện môi giới mà thôi. Không có vật kia, chính ta ám ảnh pháp thuật chẳng lẽ còn không giải quyết được a? Lại thế nào ta ám ảnh lực? Lượng cũng là từ Vivian đại nhân nơi đó kế thừa đến. Cùng, bên kia thế giới, thuộc về đồng nguyên, lâm thời tham gia một chút không thành vấn đề. Hách Nhân lúc này lại không nhịn được nhớ tới trước đó ở Siberia tỉnh lại Vivian thời điểm. Lúc ấy hắn chui Vivian thiết lập xuống tới, hệ thống phòng ngự, lỗ thủng. Ở toàn bộ hệ thống không kịp kích hoạt dưới tình huống liền lợi dụng chính mình ma miễn thể chất phá hủy trọn bộ hệ thống. Lúc đầu lần này hắn cũng dự định lập lại chiêu cũ. Lại không nghĩ rằng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Kết quả là hắn ngược lại còn muốn mượn dùng cái kia, không hồn vệ đội, lực lượng. Chính như Hách Nhân suy đoán như thế, tiểu gò núi bên trên tòa thành kia chính là Vivian ngủ say địa. Nghiêm ngặt tới nói, là thông hướng ngủ say lối vào. Tại trải qua một phen nghiêm mật thôi diễn cùng thảo luận về sau. Hách Nhân cùng Hesiana một lần nữa kế hoạch mở ra phong ấn cùng tiến vào ám ảnh thế giới toàn bộ quy trình. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng những liệp ma nhân kia lúc nào cũng có thể truy tung mà đến bọn hắn quyết định trước khi trời sáng liền tiến vào cổ bảo. Mặc dù ban đêm ám ảnh lực lượng vô cùng cường thịnh, sẽ cho mở ra phong ấn tạo thành nhất định khó khăn. Nhưng Hesiana đã quyết định dùng chính mình ám ảnh ma pháp tới lấy thay chiếc chìa khóa kia. Lực lượng của nàng ở ban đêm cũng sẽ được đến tăng cường. Bởi, vậy cũng liền không quan trọng, Haran tòa thành nó đã từng là một vị nhân loại quý tộc tài sản. mà ở cuối cùng lại nhiều lần qua tay nhiều người trở thành một vị hấp huyết quỷ vật sở hữu. Cứ việc cái kia vô tri lỗ mãng tuổi trẻ hấp huyết quỷ về sau bị Vivian thần xui xẻo quang hoàn giày vò táng ra bại sản. Nhưng tối thiểu nhất hắn ban sơ tiếp nhận tòa pháo đài này thời điểm vẫn là gia sản có chút hùng hậu. Bởi vậy hắn đối với tòa này nhân loại tòa thành tiến hành cực điểm xa hoa trùng tu. Điểm này cho dù ở tòa thành hoang phế, vách tường đổ sụp về sau vẫn cứ có thể nhìn thấy một tia. Cả tòa cọc bảo từ 4 tòa to lớn tháp lâu cùng 2 trọng chủ thể kết cấu tạo thành. Hai cái hình chữ nhật chủ thể kiến trúc ở giữa là một rộng lớn hành lang, cái này một kết cấu khiến cả tòa cổ bảo từ không trung nhìn xuống giống như một cái hình chữ, công, vong. Mà 4 tòa tháp lâu liền phân bố ở cái này công chữ hình 4 góc. Nhìn qua dị thường tráng lệ, đương nhiên, cái này khi phái kết cấu hôm nay đã sớm đổ sụp hơn phân nửa. Cả tòa thành kiến trúc thượng tầng trên cơ bản đều đã theo tuế nguyệt phong hóa mà trở nên mục nát không chịu nổi. Nguyên bản một tòa tảng đá chế tạo thành lũy là sẽ không nhanh như vậy liền suy sụp. Thế nhưng là quanh quẩn ở trên vùng đất này hắc ám lực lượng gia tốc hết thảy sự vật suy bại quá trình. Cứ việc chỉ là quá trình trăm năm thời gian, cổ bảo nham thạch kết cấu cũng đã phảng phất trải qua 4-5 cái. Thế kỷ thủng trăm ngàn lỗ, ngay tại chỗ có rất nhiều liên quan tới tòa pháo đài này quỷ quái truyền thuyết. Hesiana đã ở vùng này địa khu hoạt động một đoạn thời gian. Lại thêm tận lực thu thập tình báo, nàng đối với cổ bảo liên quan đến sự tình hiểu khá rõ. Ở mang theo đám người bước vào tòa thành phế tích thời điểm liền thuận tiện giới thiệu. Một chút gan to bằng trời ra hỏa sẽ mạo hiểm tiến đến. Mưu toan tìm tới một chút quý tộc di vật hoặc là có thể bán lấy tiền phế phẩm. Nhưng có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về người lác đác không có mấy. Cho dù còn sống trở về may mắn cũng đều tuyên bố bọn hắn ở cổ bảo bên trong gặp phải u linh loại hình tà vật. Trên thực tế đó cũng là ám ảnh. Lực lượng ở quấy phá. Nói, con rơi tinh nhỏ nhếch miệng. Chật chật, còn trông cậy vào trong này tìm bảo bối. Không biết năm đó cái này lãnh địa là nghèo chết a. Cái kia chính Haran trước khi đi ở trong thành bảo cũng không tìm tới một cái tiền đồng. Hách nhân không có trả lời, mà là ngẩng đầu nhìn phía trên, bọn hắn chính xuyên qua tòa thành nửa bộ phận trước chủ thể kiến trúc. Cao cao Gothic nóc nhà đã đổ sụp đổ, chỉ để lại một chút đá lởm chởm khung xương đan sen treo ở không trung. Phế phẩm xoắn vải cùng mạng nhện từ những cái kia cao gầy khung xương một mực kéo dài đến hai bên trên vách tường. Lộ ra thê lương mà âm trầm, bởi vì toàn bộ mái vòm đổ sụp, ánh trăng cơ hồ có thể không có chút nào che chắn chiếu xạ. Tiến cổ bảo phòng trước, nguyên bản trong sáng tỏ ánh trăng ở xuyên qua cổ bảo thời điểm tựa hồ phát sinh loại nào đó thần bí biến hóa. Nó bày biện ra một loại âm u đầy từ khí màu xám trắng. Quang mang rét lạnh đáng sợ, đó là một loại chân chính rét lạnh. Hách nhân thậm chí có thể cảm giác được ánh trăng chiếu vào da mình bên trên về sau loại kia rõ ràng lạnh buốt xúc cảm. Khi tiến vào tòa thành trước đó, mặt trăng đã chìm xuống đến đường chân trời phụ cận, nhưng ở tiến vào tòa thành về sau, nó lại treo ở bầu trời chính giữa. Đây cũng là một cái tương đối rõ ràng chỗ dị thường. Cùng Vivian đại nhân liên quan đến địa phương, ánh trăng cho tới bây giờ đều không bình thường. Hesiana chú ý tới hách nhân. Ánh mắt, thuận miệng giải thích một câu, chúng ta nên may mắn, ánh trăng chí ít không phải màu đỏ nếu không liền phải quay đầu chạy trốn. Vivian vậy mà lại tìm như thế hoa lệ địa phương ngủ say. Lily khiêng ở vào chiều sâu trạng thái hôn mê Hazer đi theo đội ngũ đằng sau. Lúc này hơi kinh ngạc nói, ta còn tưởng rằng nàng chỉ có thể ngủ ở sơn động loại hình địa phương đâu. Nàng là ở tòa pháo đài này lần thứ nhất vứt bỏ về sau vào ở đến. Hesiana thở dài, khi đó nơi này đã là cái phế tích. Lily, tốt có đạo lý, thông hướng ám ảnh thành lũy lối vào ở nơi nào? Hách nhân tò mò quan sát bốn phía, hắn đã có thể cảm giác được tòa pháo đài này đang bị cường đại ám ảnh lực lượng trường. Không, nhưng mà lại không có quan sát được rõ ràng không gian điểm đứt gãy. Rất hiển nhiên, Vivian lần này ngủ say trước đó làm khá đầy đủ chuẩn bị. Nàng lần này ngủ say cũng không giống như Siberia hang núi kia dễ dàng đối phó như vậy. Tòa thành bị một phân thành hai, thế giới hiện thực tòa thành đối ứng quang minh. Như vậy, bóng đen, tòa thành đương nhiên là ở nó, mặt sau. Hesiana cười cười, ngay ở phía trước, tòa thành trong hoa viên có một cái ao nước bóng ngược bên trong chính là cửa vào. Li nghe liền lẩm bẩm, lại là loại này thần thần bí bí đồ vật, ta nhất không am hiểu đối phó loại đồ chơi này. Nàng lời còn chưa dứt, liền cảm giác trên lưng mình Hazer đột nhiên hơi động một chút. Ngay sau đó lão thợ săn, liền từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy xung quanh vây quanh nữ vu cùng ở phía trước dẫn đường Hesiana. Hazer vô ý thức muốn đi lấy binh khí của mình, lại phát hiện tay chân mình đều bị một loại quái dị trường năng lượng trói buộc. Liền mảy may khí lực đều không sử ra được, lập tức giống to, các ngươi, hay A Phanh, lại nói ta còn cảm giác rất không có ý tứ. Lily thẻ lưỡi, cảm giác hắn thật đáng thương. Các nữ vu bị Hazer đột nhiên thức tỉnh giật mình kêu lên. Thì ngay cả Hesiana đều không ngoại lệ, nhưng nhìn thấy Lily một cục gạch lại đem cái sau đập ngất đi. Các nàng lập tức đều lộ ra vô cùng biểu tình cổ quái. Mary Fugan còn cảm thán một câu. Đây đại khái là đời ta gặp qua lẫn vào thảm nhất liệt ma. Nhân, hách nhân ngửa đầu nhìn trời cũng không biết nên nói cái gì. Liền suy nghĩ chờ Hazer bị chính mình kéo vào được, về sau làm như thế nào cùng hắn giải thích dọc theo con đường này sự tình xảy ra. Lại nói lão thợ săn đến lúc đó sẽ không xấu hổ giận dữ đan sen rút kiếm tự vẫn a. Ở Hesiana dẫn đầu hạ, rất nhanh đám người liền đến tòa thành hậu hoa viên, cũng nhìn thấy cái kia có thể làm hai thế giới thông đạo ao nước. Nó liền ở vào tòa thành hình chữ, công, vòng, kết cấu trung tâm ngã về tây vị trí. Bị một mảng lớn khô héo bụi gai cùng xoắn dây leo vây quanh. Ao nước có một vòng đá cẩm thạch tính chất rìa ngoài. Mà ở trong ao ương vết lõm bên trong, sớm đã không nhìn thấy một giọt nước. Không có nước, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì chiếu ảnh ra hiện. Hách nhân hướng Hesiana ném đi ánh mắt hỏi thăm. Hắn biết đã con rơi tinh nhỏ mang theo mọi người đi tới nơi đây. Như vậy cái này ao nước liền nhất định có khác nhanh nhẹn linh hoạt. Quả nhiên, Hesiana khi nhìn đến khô cạn ao nước về sau không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng chỉ là tiến lên một bước, cắn nát ngón tay của mình, đem một giọt máu nhỏ tại khô cạn trong hồ. Sau đó nàng lui hướng một bên, ngẩng đầu nhìn một chút treo ở bầu trời kia vòng màu xám trắng mặt trăng. Không có chìa khóa, cũng chỉ có thể mượn dùng ánh trăng lực lượng. Vivian đại nhân, nếu như ngài có thể nghe được, liền chúc ta thành công đi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phóng ra bước chân, bắt đầu lấy tốc độ thật chậm vòng quanh ao nước hành tẩu, cũng thấp giọng đọc lên một đoạn cổ xưa chú ngữ. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, vốn đã khô cạn trong ao đột nhiên bắt đầu nhộn nhạo lên một tầng mỏng manh lân ánh sáng. Màu xám trắng ánh trăng tựa hồ bị không thể thấy lực lượng trói buộc, kiềm chế thành một đạo quang trụ thẳng tắp chiếu xạ ở đáy ao. Quang phảng phất ngưng kết thành thể lỏng, theo Hesiana chậm chạp hành tẩu, nó bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ở trong ao tích xúc. Mỗi một giây đều càng thêm ngưng thực, cũng cuối cùng trở nên như là chân chính như nước chảy như thực chất. Theo Hesiana một bước cuối cùng rơi xuống, nàng trở lại nơi phát tin vị trí, vừa vặn vòng quanh ao. Nước đi hết một vòng, mà trong ao, ánh trăng chi thủy cũng đúng lúc tràn ngập. Kia mặt nước cơ hồ cùng bên cạnh ao ngang hàng, phảng phất mặt kính bất động. Hách nhân nhìn thấy ở kia như là tấm gương trong mặt nước có rõ ràng bóng ngược. Cái bóng kia bên trong xuất hiện cao ngất tháp lâu cùng trang nghiêm tòa thành mà ở thế giới hiện thực đối ứng vị trí. Những cái kia tháp lâu cùng tòa thành kết cấu đã sớm mục nát không chịu nổi, đổ sụp hơn phân nửa. Rất rõ ràng, cái bóng kia chỗ chiếu rọi ra tuyệt không phải thế giới hiện thực. Chí ít không phải bây giờ vùng thời không này thế giới hiện thực. Ám ảnh thông đạo đã mở ra, vượt qua ao nước chính là một không gian khác. Hesiana xoa xoa cái trán mồ hôi rịn, bởi vì là dùng không bình thường thủ đoạn mở ra, cho nên ta cũng không dám xác định đối diện bây giờ tình huống như thế nào. May mắn chúng ta liền sẽ không đâm đầu vào những cái kia tuần tra không hồn thủ vệ. Nhưng nếu như tên vô sư kia bên đã dùng chìa khóa kích hoạt ám ảnh thành lũy phòng ngự, liền chuẩn bị cẩn thận tốt nghênh tiếp một trận ác chiến. Ta khi tiến vào ám ảnh thế giới về sau cần tốn nhiều sức lực mới có thể có đến không hồn vệ đội quyền khống chế. Đây đều là đã sớm dự liệu được. Hách nhân gật gật đầu. Hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Rất đơn giản, đi theo ta là được rồi. Hesiana vừa nói, một bên đứng ở ao nước biên giới. Sau đó nàng cứ như vậy thẳng tắp hướng lấy mặt nước huynh đảo xuống dưới, không có bọt nước bắn tung tóe, cũng không có bịch rơi xuống nước tiếng vang. Nàng liền phảng phất dung nhập mặt nước, ở cùng kia tầng bóng ngược tiếp xúc nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong nước, thậm chí không có kích thích một tia gợn sóng. Hách nhân cùng Lily liếc nhau một cái, sau đó hách nhân đầu tiên tiến lên trước một bước, cũng học Hesiana động tác thẳng tắp hướng lấy mặt nước đổ xuống. Hắn cũng thuận lợi xuyên qua kia tầng biên giới. Các ngươi đi vào trước. Lily đối với một đám nữ vu xì xì răng, phòng ngừa các ngươi chạy trốn, các nữ vu không có cách nào, cũng chỉ có thể từng cái đi tới mép nước, sau đó thẳng tắp rơi vào trong nước. Lily cái cuối cùng đi tới bên cạnh ao, nhìn xem kia bình tĩnh không lay động ánh trăng chi thủy. Husky cô nương cau mũi một cái, ta cũng không thích nước. Sau đó nàng nhắm mắt lại, cũng nhảy xuống theo, xuyên qua kia tầng từ ánh trăng ngưng tụ mà thành mặt nước lúc. Hách nhân cảm giác được một loại hơi lạnh thấu xương từ của mình tứ chi bách hải lan tràn ra. Đó cũng không phải thần kinh rõ ràng cảm thấy được rét lạnh, mà là một loại càng thêm liên quan đến linh hồn, phảng phất là từ ý thức của mình chỗ sâu lan tràn ra phía ngoài rét lạnh. Khi loại này rét lạnh đánh tới thời điểm, hách nhân liền ý thức được mình đã tiến vào một cái bị ám ảnh lực lượng chỗ thống ngự thế giới. Trên dưới điên đảo trọng lực rối loạn cảm giác thoáng qua liền mất. Hách nhân cảm thấy chính mình giống như ở không trung lộn mèo. Trước một giây còn trời đất quay cuồng, một giây sau liền một lần nữa sinh ra cướp đạp thực địa. Cảm giác, cảnh tượng trước mắt cấp tốc ổn định lại. Hắn phát hiện chính mình vẫn cứ đứng ở tòa thành trong đình viện. Nhưng toàn bộ tòa thành cùng trên đỉnh đầu bầu trời cũng đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả mọi thứ đều rút đi màu sắc. Cấp độ không đồng nhất màu trắng đen đều phác họa lấy trong tầm mắt hết thảy. Toàn bộ thế giới phảng phất biến thành ảnh đen trắng, đơn điệu không thú vị, rét lạnh âm trầm, mà ở thế giới bên ngoài, đổ sụp hơn phân nửa tòa thành ở đây vậy mà bày biện ra hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Không những hoàn hảo không chút tổn hại, nó quy mô còn so hách nhân trong trí nhớ mở rộng vô số lần tòa thành đình viện biến thành một cái to đến kinh người quảng trường. Trên quảng trường khắp nơi có thể thấy được tĩnh trệ bể phun nước cùng hình thù kỳ quái điêu khắc, mà những vật kia đều là trước đó ở thế giới bên ngoài chưa từng tồn tại. Quảng trường bốn tòa tháp lâu biến thành bốn cái cao vút trong mây thông thiên cự tháp, phảng phất chống đỡ thiên địa bốn cái cây cột đứng vững ở xa xôi cuối tầm mắt. Tháp cao đỉnh chống đỡ lấy mây đen dày đặc thiên khung. Ngọn tháp cùng bầu trời tiếp xúc vị trí còn có thể nhìn thấy to lớn mà đáng sợ vòng xoáy đang lưu chuyển chậm chậm, tòa thành một bộ phận tường lũy từ đình viện phía đông kéo dài đến phía tây. Vách tường kia cũng mở rộng vô số lần, trở nên phảng phất lấp kín cự hình đập nước, trên trăm phiến Gothic dài nhỏ điêu cửa sổ sắp xếp ở trên vách tường. Mỗi một phiến cửa sổ đều lộ ra tái nhợt quang mang, liền phảng phất một trận không dừng tận yến hội đang tại trong thành bảo tổ chức. Mà ở cao cao bầu trời, màu trắng đen khối tầng mây liền phảng phất đông kết ngưng kết, bao trùm toàn bộ thế giới. Hách nhân kinh ngạc vẫn nhìn xung quanh to lớn mà phức tạp công trình kiến trúc. Hắn ý thức được chính mình có khả năng nhìn thấy những cái kia to lớn kết cấu đều chỉ là cái này thành bảo một phần nhỏ. Tòa này ở trong thế giới hiện thực đổ sụp đổ nát, Haran cổ bảo, ở cái này ám ảnh thế giới bày biện ra trạng thái kỳ quái. Có lẽ là loại nào đó không đối xứng hình, chiếu, dẫn đến nó ở đây biến thành lần này bộ dáng. Các nữ vu cũng từ trong ao từng cái xông ra, cuối cùng nhảy ra chính là nhắm mắt lại oa oa gọi bậy Lily. Nhưng ám ảnh thế giới cảnh tượng khiến Husky cô nương nháy mắt an tĩnh lại. Nàng trừng to mắt nhìn xem xung quanh, lại quay đầu nhìn xem chính mình khi đến cái kia ao nước. Nguyên bản đường kính không đến 10 mét ao nước cũng mở rộng mấy lần. Ao nước xung quanh còn nhiều đại lượng âm u vặn vẹo điêu khắc cùng hoa văn. Lily nháy mắt mấy cái, phát ra cảm thán, hoa ám ảnh thế giới là cái dạng này à, ám ảnh thế giới có thể bày biện ra bất kỳ cái gì bộ dáng. Cái này quyết định bởi chủ đạo người khống chế, cùng thế giới hiện thực vặn vẹo hình chiếu. Hesiana nói, cái bóng luôn, luôn trừu tượng. Cho nên nó có thể bày biện ra bộ dáng thường thường vượt qua các ngươi tưởng tượng. Mary nhân giang hai tay ra, nhìn xem một đoàn nhỏ ở chính mình lòng bàn tay nhảy lên ngọn lửa màu đen. Thế giới này ma lực nồng độ quả thực không cách nào tưởng tượng. Ta chưa từng như này thoải mái mà trong không khí bắt được rời rạc lực lượng ma pháp. Nơi này quả thực là hắc ma pháp thiên đường, khắc chế dục vọng của mình đi. Nữ vu, Hesiana ngữ khí lạnh như băng cảnh cáo nói, thế giới này lực lượng ma pháp thuộc về Vivian đại nhân. Thậm chí cái này toàn bộ thế giới đều là nàng kéo dài. Người đại khái có thể xa vào trong đó, ta cũng sẽ không ngăn cản, dù sao tiếp tục như vậy ngươi rất nhanh liền sẽ trở thành bóng. Đen một bộ phận, bị Vivian đại nhân mộng cảnh tiêu hóa hấp thu hết, Lily nháy mắt mấy cái, nhưng thật giống như nghĩ đến địa phương khác, cho nên nơi này là Vivian làm mộng đi, nói như vậy cũng không sai. Hesiana thuận miệng đáp, Vivian đại nhân đang say giấc nồng sẽ sửa tạo chính mình vị trí, lĩnh vực. Lĩnh vực này thoát ly với thế giới hiện thực, hình thành một cái bảo hộ tính cực mạnh, xác, ở cái này, xác, bên trong. Vivian đại nhân tiềm thức chủ đạo cũng sáng tạo hết thảy. Lily gãi gãi đầu, vậy xem ra nàng nằm mộng cũng nhớ có như thế cái căn phòng lớn ở. Hesiana, chấm chấm mập kép, hách nhân, chấm chấm mập kép, mẹ nó cái này chó mở miệng thật sự là nhất châm kiến huyết a. Hóa ra cái này ám ảnh thế giới chân lý chính là biểu thị Vivian nếu. Như muốn vượt qua kẻ có tiền thời gian cũng chỉ có thể nằm mơ a. Husky cô nương trong lúc vô tình một câu tạo thành tương đối dài thời gian xấu hổ. Nửa ngày về sau hách nhân mới ho khan hai tiếng lấy lại tinh thần. Khụ khụ, những chuyện này chúng ta có thể các sự kiện lắng lại về sau chậm rãi nghiên cứu. Hesiana, tiếp xuống nên đi đâu? Chờ hả, ta cũng cần quan sát. Hesiana vừa nói một bên giang hai tay ra, sau lưng nàng trong không khí hiện ra một đôi to lớn con rơi hai cánh. Vô số hình bóng trùng điệp, phảng phất như ảo ảnh con rơi nhỏ từ nàng cánh rơi hạ trong bóng tối bay ra. Phát tán bốn phương tám hướng, ta cũng là lần thứ nhất tiến vào nơi này. Vivian đại nhân bình thường, không quá thích ta tới quấy rầy. Ta đối với nơi này hiểu rõ phần lớn là chính. Mình trường kỳ điều tra đến, Lily bĩu môi, cũng chính là cái lý luận phái A, nhưng ta lý luận này phái biết rất nhiều thứ. Hesiana trừng Lily một chút, mặc dù Vivian đại nhân không thích bị quấy rầy, nhưng nàng cũng từng ở một lần trong mộng cảnh nói cho ta biết liên quan đến cái này ám ảnh thế giới sự tình. Tối thiểu nhất, ta biết không hồn thủ vệ trung tâm khống chế ở nơi nào. Nói, con rơi tinh nhỏ sắc mặt đột nhiên hơi đổi. Tầm mắt của nàng tùy theo nhìn về phía một phương hướng nào đó. Hách nhân tò mò hỏi, làm sao rồi? Ta nhìn thấy một cái bóng đen tiết điểm bị quấy nhiễu qua. Tên vô sư kia, cái kia gọi bên vô sư quả nhiên đã tiến đến. Các nữ vu lập tức thoảng qua rối loạn lên. Vô sư bên chẳng khác gì là các nàng. Đưa tới, nội ứng. Bởi vậy liên quan đến đối phương bất luận tình báo gì đều để các nàng có chút khẩn trương. Mà hách nhân thì lập tức hỏi thăm. Có thể truy tung đến người A. Rất khó. Hesiana cau mày lắc đầu. Tên vô sư kia thực lực có chút ngoài dự liệu. Hắn đối với ám ảnh ma pháp rất am hiểu. Mà lại trong tay hắn còn có chiếc chìa khóa kia. Hắn xóa sạch chính mình đại bộ phận vết tích, đồng thời mượn nhờ thế giới này hoàn cảnh đem chính mình ẩn giấu. Dù sao hắn kiểu gì cũng sẽ tiến về phong ấn chỗ sâu. Hách nhân ngẩng đầu nhìn màu trắng đen khối cấu thành bầu trời. Một chút lờ mờ bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện ở những cái kia ngưng kết mây khối phía sau. Những cái kia là cái gì? Là không, hồn thủ vệ, Hesiana ngẩng đầu nhìn một chút, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Ám ảnh thế giới đã cảm thấy được chúng ta lần này, tự tiện xông vào. Không hồn giả đang tại dần dần tỉnh lại. Đi theo ta, chúng ta lập tức đi Bắc Tháp, trước hết được đến thế giới này một bộ phận quyền khống chế. Ạch, Lily nhìn chung quanh một chút, ta cảm thấy người nói những cái kia không hồn giả đã đến. Cơ hồ ở Husky cô nương tiếng nói vừa dứt đồng thời. Từng đợt, răng rắc kéo, khối đá vỡ vụn âm thanh đột nhiên từ quảng trường các nơi truyền đến. Ở cái này so với thế giới hiện thực mở rộng mấy lần trên quảng trường. Khắp nơi đều đứng thẳng lấy tạo hình dữ tợn quái dị màu đen. Thạch điêu, bọn chúng phần lớn có người thân thể cùng dã thú tứ chi. Phía sau còn lớn sinh đầy cốt thứ, phảng phất con rơi hai cánh cùng cái đuôi thật dài. Hiện tại những thứ này quái dị thạch điêu chính từng cái vỡ vụn. Ở khối đá sụp đổ về sau, lộ ra chính là bên trong kia phảng phất bất định hình sương mù bản thể. Vỡ vụn mảnh đá ở những cái kia sương mù ở giữa lăn lộn, cấu thành những quái vật này cực đoan quái dị hình thái. Đáng chết, không hồn giả vậy mà đoạt ở thạch tượng quỷ trong pho tượng. Hesiana thấp giọng chửi mắng một câu, đồng thời phất tay một chiêu, một cây màu đỏ tươi trường tiên tùy theo xuất hiện ở trong tay nàng. Mọi người hướng bắc tháp phương hướng rút, đừng ham, chiến, không hồn giả là giết không hết. Đang khi nói chuyện, một đầu sống tới, thạch tượng quỷ, đã phát ra một tiếng giết thê lương. Phảng phất một đoàn khói bụi lao đến, một đạo quang mang hiện lên, plasma thương nhận nhiệt độ cao liệt diễm đem cái này đoàn tự ám ảnh lực lượng cùng khối đá tổ hợp thành quái vật cắt thành hai nửa. Hách nhân tay cầm trường thương ngăn tại đội ngũ phía trước nhất. Trong tay kia đã đè xuống lực hút từ lựu đạn ba cái khóa chặt nút. Lily, ngươi liền mang theo Hazer là được. Lực hút từ lựu đạn ném ra ngoài về sau bộc phát ra. Nháy mắt hình thành bán kính 5 mét trọng lực sụp đổ. Cấp tốc vào tới mấy cái thạch tượng quỷ nháy mắt bị cái này không thua gì cỡ nhỏ lỗ đen. Lực trường bắt được, một bên thê lương rít lên lấy một bên bị hút vào bạo tâm cái kia đen nhánh không ánh sáng điểm nhỏ bên trong. Này quỷ dị lực lượng nháy mắt đem các nữ vu giật nảy mình. Cũng làm cho Hesiana ngẩn ngơ. Cái sau bất khả tư nghị nhìn xem hách nhân, người đây là lực lượng gì, đây không phải vu thuật, ta cùng Bắc Âu đám người kia rất có nguồn gốc. Hách nhân thuận miệng bịa chuyện, Lily liêng Hazer, tung chân đá bay một đầu thạch tượng quỷ. Khó chịu lớn tiếng la hét, vị đại thúc này cõng lên đến thật là phiền phức đát. Ta đừng cõng hắn, ta muốn đánh nhau, chủ thuê nhà ngươi trước tiên đem hắn vứt bỏ ngươi bên trong không gian tùy thân không được a? Ta ở nơi này đối với không gian tùy thân cảm giác chẳng phải linh mẫn, vạn nhất hắn ở bên trong xảy ra chuyện ta cũng không biết. Hách nhân vừa nói một bên ném cho Lily một thanh cực kỳ nặng nề hợp kim hai tay kiếm. Cho người cái này, bảo vệ hai người chu toàn là được. Lily đem Hazer hướng chính mình một cái khác trên bờ vai hất lên. Dùng để chống tay phải tiếp được trường kiếm, một tay vung lấy cái kia thanh cùng điện ảnh đạo cụ một dạng to lớn hai tay kiếm vung vài vòng. Được thôi, ít nhiều là cái cây gậy. Nói xong nàng liền một cây gậy đập vào một đầu thạch tượng quỷ trên thân. Trực tiếp đem cái sau đập thành đầy trời khói bụi, Hesiana cùng các nữ vu cũng nhao nhao xuất thủ. Các loại ma pháp cùng triệu hoán vật ở trên chiến trường tung hoành bay tán loạn. Lúc nào ở giữa chiến thành một mảnh, nhưng mà hách nhân rất nhanh liền nhìn thấy, những cây kia bị đánh tan thậm chí đã bị khí hóa thạch tượng quỷ không bao lâu liền lại xuất hiện trong không khí. Thậm chí có một chút quái vật tại bị đánh tan về sau còn phát sinh phân liệt mọc thêm. Trên quảng trường địch nhân vậy mà càng ngày càng nhiều, hắn rốt cục ý thức được Hesiana nói tới, không hồn giả là giết không hết, là có ý gì những quái vật này căn nguyên đến từ Vivian mộng cảnh. Chỉ cần Vivian còn không có tỉnh, những thứ này ác mộng quái vật liền vĩnh viễn sẽ không chân chính giảm bớt. Tương phản, theo ngoại lai kích thích, cái này ác mộng đem càng ngày càng thăng cấp, quái vật số lượng cũng đem càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người ý thức được điểm này, thế là ở Hesiana dẫn đường hạ, đám người vừa đánh vừa lui, hướng về cổ bảo bắc tháp phương hướng bắt đầu di chuyển. Ở ám ảnh thế giới bên trong ngủ say không hồn giả bị kinh động. Bọn chúng là cái này bóng đen cùng mộng cảnh thế giới trụ dân cùng gạch đá. Tại bị bừng tỉnh trước đó, bọn chúng tất cả đều lấy một loại, dung hợp, phương thức cùng thế giới này kết hợp với nhau. Bọn chúng là ám ảnh thành lũy bên trong khắp nơi có thể thấy được thạch điêu cùng bích họa. Là cây khô bên trên vặn vẹo khuôn mặt, là góc tường quái dị khối đá, là mây khối di động lúc trùng điệp sinh ra bóng tối. Bọn chúng tất cả đều giấu ở thế giới này các loại nơi hẻo lánh. Làm kẻ ngoại lai xâm nhập nơi này, bọn chúng liền tất cả đều một nháy mắt, bừng tỉnh, tới. Trong chớp mắt liền ở khắp mọi nơi, hách nhân một nhóm ở Hesiana, dẫn đầu hạ vừa đánh vừa lui. Đánh tan vô số huyễn ảnh quỷ mị về sau rốt cục lui vào tòa thành cao lớn kiên cố kiến trúc bên trong. Khi bọn hắn đem kia phiến nặng nề to lớn đến có chút khoa trương tượng mộc cửa dùng sức đóng lại về sau. Trong đình viện không ngừng không nghỉ thê lương tiếng rít mới rốt cục an tĩnh lại. Yếu bớt trở thành từng đợt như có như không phong thanh. Nhưng mà lui vào công trình kiến trúc cũng không có nghĩa là như vậy an toàn. Không hồn thủ hộ giả ở thế giới này ở khắp mọi nơi. Hách nhân cảnh giác nhìn xem rộng rãi cao ngất vô thích hành lang. Hành lang bị vô số kề sát mặt tường dài nhỏ trụ cột chia cắt thành mấy chục trên trăm đoạn. Dài nhỏ trụ cột ở giữa chật hẹp cao cửa sổ liền phẳng phất treo thật cao lên. Đỉnh đầu vô số ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống mỗi một cái kẻ xông vào. Ở mỗi một phiến cửa sổ phía dưới, đều thiêu đốt lên tái nhợt ánh nến. Ánh nến lay động ở giữa đem những cái kia treo ở dưới cửa bức tranh chiếu rọi vô cùng âm trầm. Tựa như bất kỳ cái gì một tòa thời trung cổ quý tộc dinh thự đồng dạng. Tòa này, bóng ngược tòa thành, bên trong khắp nơi có thể thấy được hiển lộ rõ ràng phong cách bức tranh cùng khung hình. mà lại phảng phất là vì phối hợp tòa nhà này bầu không khí. Tất cả bức tranh phong cách cùng nội dung đều lộ ra âm trầm quỷ dị, mà khung hình bên trong lại chỉ có thể nhìn thấy từng chương không có ngũ quan. Giấu ở một mảnh trong bóng đen mơ hồ chân dung, khách nhân nhất định phải cẩn thận. Những thứ này, họa tác, bởi vì ở quang ảnh giao thoa ở giữa, nói không chừng bọn chúng lúc nào liền sẽ đột nhiên sống tới. Phảng phất là vì đáp lại khách nhân cảnh giác, mọi người ở đây làm sơ thở dốc thời điểm, tới gần đại môn mấy tấm bức tranh đột nhiên bắt đầu thiêu đốt. Tái nhợt hỏa diễm thôn phệ những hình ảnh kia đồng thời. Từng cái hơi mờ u ảnh cũng từ trong xương khói dãy giụa lấy tránh ra. Bọn chúng tay cầm trường kiếm, phảng phất võ trang đầy đủ quý tộc kỵ sĩ, một vị kỵ sĩ trong tay thậm chí còn giơ một mặt miêu tả có cây tường vi cùng trường kiếm cờ xí. Những thứ này lấy u hồn hình thức thức tỉnh không hồn giả phát ra từng đợt rít lên. Sau đó liền hướng về người xâm, nhập phương hướng công kích tới, đáp lại bọn chúng là Hesiana tràn đầy ma pháp quang huy trường tiên cùng hách nhân mưa bom bão đạn. Những vật này thật đúng là giết không hết ai. Giải quyết hết nhóm này u hồn một dạng không hồn giả về sau, Lily không nhịn được lớn tiếng kêu la. Lại nói những thứ này không hồn vệ đội đến cùng là lai lịch gì a? Vivian dưới tay lúc nào có như thế cái bộ đội rồi? Không hồn giả là từ Vivian đại nhân trong mộng cảnh sinh ra đồ vật. Hesiana một bên dẫn đám người ở nhìn qua cơ hồ vô bờ bến kéo dài trong hành lang nhanh chóng di chuyển, một bên giải thích nói. Chỉ có ở nàng rơi vào trạng thái ngủ say lúc, không hồn giả mới có thể xuất hiện. Nàng ngủ say thời gian càng dài, không hồn giả liền sẽ càng cường. Đại, những thứ này không có linh hồn thủ vệ thoát thai từ Vivian đại nhân quá khứ ký ức. Nàng từng tiếp xúc qua người và sự việc vật đều có thể chuyển biến thành không hồn giả xuất hiện ở cái này ám ảnh thế giới bên trong. Nói thật, trừ những cái kia không muốn sống liệp ma nhân bên ngoài. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám can đảm quấy rầy Vivian đại nhân ngủ đông. Bởi vì bất kỳ cái gì mạo phạm đều có khả năng dẫn đến không hồn giả bừng tỉnh cũng từ trong mộng cảnh tiết ra. Trong lịch sử thậm chí có một cái thành bang chính là như thế bị diệt mất, đám kia cả gan bao thiên gia hỏa vì đánh cắp cổ thần di sản mà đào xuyên Vivian đại nhân hang động. Kết quả cả tòa thành thị trong vòng một đêm bị ác mộng thôn phệ. Ngay cả cặn bã đều không có còn lại. Hách nhân trong lòng yên lặng thầm nghĩ, kỳ thật đám kia liệp ma nhân cũng không nguyện ý đến gây sự với Vivian a. Nếu không phải sợ bị người chép quê quán, bọn hắn ăn no dỗi việc đến chiêu chọc cái này hỉ nộ vô thường sát tinh. Hoa, Viên, Vivian còn rất lợi hại. Lily thẻ lưỡi, kém chút đem cái kia gọi quen thuộc ngoại hiệu nói ra. Lại nói chúng ta chẳng lẽ muốn một đường đánh vào đi? Người không phải nói có thể khống chế không hồn giả à? Ta đang tại tiến về tòa kia có thể khống chế không hồn giả tháp. Hesiana hơi không kiên nhẫn, người liền đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta mang các ngươi đi con đường này đã là không hồn giả ít nhất lộ tuyến. Địa phương khác chỉ sợ đã chật ních những quái vật kia. Các ngươi có bản lĩnh lớn bằng trời cũng phải mài chết ở bên ngoài. Đang khi nói chuyện, một trận quái dị rít lên cùng không có hảo ý âm hiểm tiếng cười đột nhiên từ bốn phía truyền đến. Hesiana lập tức nắm chặt trường tiên, nàng chú ý tới đội ngũ đã xuyên qua hành lang. Đi tới một cái phảng phất ngã tư đường hình chữ nhật đại sảnh. Đại sảnh bốn phương tám hướng đều có một cái mở rộng. Đen kịt đại môn, mà cười âm thanh chính là từ mỗi một đạo cửa chỗ sâu truyền đến. Một ngọn hoa lệ mà nặng nề đèn treo ở đại sảnh phía trên đung đưa. Phảng phất nhân loại không cách nào cảm thấy được bóng đen chi phong đang tại thổi qua cả phòng. Trong đại sảnh, nhiệt độ đang tại hạ xuống, gạch bên trên chẳng biết lúc nào ngưng kết ra một tầng băng xương. Đại quản gia, làm sao lại ở nơi này? Hesiana trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Nó không phải nên ở mộ viên tuần tra à? Đại quản gia là cái thứ gì? Lily tò mò hỏi. Vivian còn có quản gia đâu? Không hồn giả đều là không có linh hồn cùng tư tưởng xác không? Nhưng chúng nó vẫn cứ sẽ tự động hình thành một bộ tổ chức kết cấu cùng thủ lĩnh hệ thống. Đại quản gia chính là không hồn giả trong vệ đội chuyên môn phụ trách nội đình phòng ngự thủ lĩnh. Dưới tình huống bình thường nó đều tại Vivian đại nhân ngủ say địa phương. Cũng chính là mộ viên xung quanh tuần sát. Nhưng nó không biết làm sao vậy mà lại du đãng đến nơi này. Hứ, Vivian lần này ngủ say vậy mà phiền toái như vậy. Hách nhân chép miệng một cái, có chút giơ lên trong tay trường thương, mà theo hắn tiếng nói vừa dứt, từng đợt răng rắc kéo khớp xương tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, trừ trước mọi người xuyên qua bên ngoài cửa chính, đại sảnh mặt khác ba đạo trong môn đồng thời xuất hiện lay động một cái to lớn thân ảnh. Đó là ba bộ phảng phất cự nhân hài cốt, mỗi một phó hài cốt đều cao tới 3 mét trở lên. Bọn chúng dẫn theo nặng nề trường kiếm màu đen, trên đầu mang theo từ xương mù biên chế mà thành vương miện. Ở hài cốt trong lồng ngực, một đoàn màu đỏ tươi quang mang không ngừng chướng co lại. Phảng phất trái tim ở cái này màu trắng đen trong thế. Giới, hách nhân lần thứ nhất nhìn thấy như thế tươi sáng sắc thái. Chỉ có Vivian lực lượng mới có thể ở cái này đen trắng thế giới sinh ra màu sắc. Không hề nghi ngờ, ba bộ hài cốt liền mang ý nghĩa Vivian, thân tín thủ vệ. Đại quản gia chẳng lẽ có ba cái sao? Lily bị ba cái cự đại bộ xương giật này mình, đương nhiên cũng có thể là muốn ăn đại chấn. Này làm sao lập tức xuất hiện ba? Cái này ba cái chính là một cái. Hesiana một bên kêu to, một bên đã phong tới trong đó một bộ hài cốt, đem bọn chúng đồng thời tiêu diệt, nếu không ra hỏa này hoàn toàn chính là đánh không chết. ở ám ảnh thành lũy bên trong chiến đấu bộc phát thời điểm. Ở bên ngoài thế giới hiện thực bên trong, một đám áo đen thợ săn cũng rốt cuộc tìm được kia phiến ở vào ngọn đồi nhỏ hoang phế lãnh địa. Liệt ma nhân Lockheed tung người xuống ngựa, hắn ngồi xổm ở một tòa phòng ốc trước, trong hai mắt lóe ra hào quang màu trắng bạc, từng đoàn mơ hồ hình người quang mang tùy theo xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Những người này hình quang mang lúc ẩn lúc hiện, phảng phất là ở tái hiện trước đây không lâu hách nhân một nhóm ở đây hoạt động. Khí tức ở đây ngưng lại một đoạn thời gian rất dài. Vị này Liệt ma nhân đại sư thanh âm trầm thấp nói. Trưởng giả cũng ở bên trong, nơi này là cái kia tượng cổ hấp huyết quỷ ngủ say địa phương. Một tên khác Liệt ma nhân nhìn về phía tiểu gò núi bên trên cổ bảo phế tích. Cái kia tên đáng chết, hắn đem trưởng giả bắt cóc đến tận đây chẳng lẽ là nghĩ hiến cho hấp huyết quỷ làm tế phẩm. Vị kia, hấp huyết quỷ, cũng không nên loại này tế phẩm. Lockheed hiển nhiên là biết ở chỗ này ngủ say chi người đến cùng là lai lịch gì. Cửa vào nên ngay tại tòa kia cổ bảo bên trong, đợi lát nữa đi lên về sau chia ra đi tìm. Tất cả mọi người ghi nhớ, chúng ta muốn đối mặt chính là một cái từ thời đại thần thoại trước đó liền còn sống ở thế giới này thượng cổ giả. Nàng cực kỳ đặc thù, nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn chặn nàng, dây dưa đến nàng thanh tỉnh mới thôi. Đều chớ vì tranh đoạt công lao đem mệnh góp đi vào, dù là trưởng lão giáo đoàn tới đều không dám xính cái này anh hùng. Đều hiểu a, Minh, Bạch, bắt đầu hành động, ở ám ảnh thành lũy, lối rẽ đại sảnh, bên trong. Ba cái nặng nề tiếng ngã xuống đất tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Cái gọi là đại quản gia muốn so phổ thông không hồn thủ vệ cường đại mấy lần. Nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi, không hồn giả ở cái này bóng đen trong lĩnh vực cho tới bây giờ đều là lấy không dừng tần số lượng cùng không ngừng nghỉ phục sinh đến nghiền ép địch nhân. Mà đại quản gia thoát ly bộ hạ của nó, đơn độc, dù đãng đến tận đây. Thứ này cũng ngang với đánh mất không hồn giả ưu thế lớn nhất. Hách nhân một nhóm ở một phen kịch chiến về sau rốt cục đem kia ba bộ kiên cố đến khiến người ta kinh ngạc hài cốt đánh thành đầy đất mảnh. Vỡ, mà toàn bộ đại sảnh cũng trong chiến đấu bị ma pháp cùng súng pháo lực lượng oanh cảnh hoang tàn khắp nơi. Vách tường cùng trên mặt đất khe nứt bắt đầu ngọ nguậy tự lành. Đại quản gia, vỡ vụn cốt phiến cũng chậm chậm bốc lên thành sương mù. Hướng về ba đạo đại môn phiêu tán đi qua, nó rất nhanh liền sẽ ở bóng đen cổ bảo gian phòng nào đó bên trong một lần nữa phục sinh. Chỉ cần Vivian còn không có triệt đề tỉnh lại, vị này không hồn giả liền đem vĩnh viễn bồi hồi ở tòa này hư ảo công trình kiến trúc bên trong. Ba bộ hài cốt cuối cùng chỉ để lại một cái hoàn chỉnh đầu lâu. Cái này đáng sợ đầu lăn xuống ở Hessiana dưới chân, cái sau duỗi ra chân đá nó một chút, cau mày nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ. Dáng, hách nhân nhìn con rơi tinh nhỏ một chút, phát hiện cái gì rồi, đại quản gia tuyệt sẽ không chủ động rời đi mộ viên khu. Trừ phi nó là bị mệnh lệnh, hoặc là bị một cái không thể làm trái ý chí cưỡng chế đuổi ra ngoài. Hessiana dùng ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, động tác này cùng Vivian thói quen không có sai biệt, chiến đấu mới vừa rồi bên trong ta cảm giác được gia hỏa này hành động có rất nhiều chỗ không thích hợp. Điều này nói rõ nó đang đứng ở mâu thuẫn trạng thái. Bởi vậy trong mộ viên chỉ sợ đã có biến hóa, là tà niệm thể, hách nhân nói, nàng đã bắt đầu hoạt động, chúng ta nhất định phải chia ra hành động. Hessiana đột nhiên nói, chúng ta bắt đầu từ nơi này sẽ chia ra hành động. Hessiana nhìn một chút ở đây các nữ vu, cùng hách nhân cùng Lily một chút, nơi này là lối rẽ đại sảnh. Từ nơi này phân nhánh miệng ra phát có thể tiến về Bắc Tháp. Mộ viên cùng hầm ngầm ám ảnh, ta đi Bắc Tháp nghĩ biện pháp thu hoạch được không hồn vệ đội quyền khống chế. Các nữ vu đi hầm ngầm ám ảnh, chỗ kia là duy trì ám ảnh thế giới biên giới một chỗ tiết điểm. Cũng là điểm giám sát, các người ở nơi đó có thể nhìn thấy toàn bộ tòa thành động tĩnh, ta muốn các ngươi mật thiết chú ý đỉnh viện tình huống. Một khi phát hiện liệt ma nhân tiến đến, sẽ lập tức hướng ta báo cáo. Về phần hai người các ngươi, Hessiana ánh mắt cuối cùng rơi vào hách nhân cùng trên. Thân Lily, ở hơi do dự một chút về sau, nàng gật gật đầu, các ngươi đi mộ viên, nếu như các ngươi nói cái kia, hóa thân, đã bắt đầu hoạt động. Ta nghĩ các ngươi ở nơi đó sẽ có bận biểu, hách nhân biết Hessiana an bài như vậy đã là hành động bất đắc dĩ trên thực tế nếu như không phải là không có lựa chọn. Nàng chỉ sợ sẽ không khiến bất kỳ cái gì trừ nàng ra người ở không nhận giám sát dưới tình huống tiến về mộ viên. Mà bây giờ không hồn giả đã toàn bộ bừng tỉnh, đại quản gia xuất hiện cũng nói những thủ vệ này hoạt động đang mất đi quy luật. Lại thêm liệt ma nhân lúc nào cũng có thể tiến vào thế giới này. Hessiana không thể không vì tiết kiệm thời gian mà lựa chọn chia mấy đường. Có thể, trọng đoạt không hồn giả quyền khống chế người chỉ có nàng. Những người còn lại rõ ràng chia hai nhóm, so sánh với không biết ngọn ngành các nữ vu, nàng rõ ràng càng muốn tín nhiệm Vivian đại nhân, bạn bè. Cũng chính là hách nhân cùng Lily, các nữ vu đối với an bài như vậy đương nhiên không có ý kiến. Các nàng đối tự thân thực lực tương đương rõ ràng. Cho dù chỉ là đối phó trong bệnh viện không hồn giả tạp binh cũng đã để các nàng cảm giác được áp lực rất lớn. Mới vừa rồi cùng, đại quản gia, tác chiến thời điểm các nàng càng là hiện tượng nguy hiểm liên tục. Mary phu nhân rất rõ ràng, chính mình đám người này đi đến nơi này trên chiến đấu có thể sinh ra tác dụng đã là đến cùng. Dựa theo ngay từ đầu liền, thỏa thuận tốt kế hoạch, tiếp xuống các nàng chỉ cần ở một cái địa phương an toàn giám sát ám ảnh thế giới biên cảnh liền có thể xem ra cái kia, hầm ngầm ám ảnh, chính là Hessiana trước đó nhắc qua, khu vực an toàn. Chúng ta làm sao giữ liên lạc? Một cái nữ vu mở miệng hỏi, Hesiana phất tay ngưng kết ra mấy cái màu đỏ tươi thủy tinh. Dùng những thứ máu này giọt mảnh vỡ, rót vào ma lực về sau liền có thể nói chuyện. Mỗi một cái cầm mảnh vỡ người đều có thể nghe tới. Bất quá phải chú ý cẩn thận sử dụng. Những mảnh vỡ này rất dễ dàng bị quấy rầy. Hách nhân xem xét tình huống này, tiện tay mở ra không gian tùy thân liền đem mấy cái máy truyền tin đem ra. Hay là dùng những thứ này đi. Hesiana tiếp nhận hách nhân đưa qua máy truyền tin. Tò mò loay hoay cái này màu trắng bạc kim loại khối vuông nhỏ. Cảm giác có chút tinh xảo. Đây là vật gì? Công năng cùng ngươi bảo thạch tương tự, nhưng có thể so sánh món đồ kia mạnh hơn. Chẳng những có thể truyền thâu thanh âm còn có thể truyền thâu hình tượng. Mà lại cũng không sợ quấy nhiễu, cũng không cần ma lực khu động. Người nhìn bên này có cái nút bấm, nhấn xuống dưới về sau liền có thể khởi động tâm linh tương hỗ. Trực tiếp não khống đồ vật, phàm là trí lực so với hầu tử mạnh đều có thể dùng. Hesiana ngạc nhiên nhìn xem trên máy truyền tin phương nổi lên hình chiếu hình tượng. Lại nhìn về phía hách nhân thời điểm ánh mắt liền càng thêm hiếu kỳ. Ngươi sẽ không nói đồ chơi này cũng là vu thuật đi, ngươi là đào. Odin mộ phần A vẫn là đào rất mộ, tại sao nói như vậy? Như thế tinh xảo thần kỳ đồ vật xem xét chính là thời đại thần thoại di sản A, mà lại loại này sáng long lanh phong cách không phải núi Olympus chính là Asgard bên kia. Bất quá nói đi thì nói lại, bọn hắn đồ vật giống như cũng không có như thế tinh xảo. Hách nhân trong lòng tự nhủ chính mình cũng quả thực đào qua cái này hai đại, thần hệ, mộ tổ. Thậm chí còn đem toàn bộ Bắc Âu thần hệ nền nhà đều chèo thuyền qua đây đóng nhà máy. Nhưng lời này khẳng định không thể nói rõ ra, dù sao con rơi tinh nhỏ nguyện ý chủ động hướng cái phương hướng này cân nhắc cũng là hắn rất được hoan nghênh. Không uổng phí lúc trước hắn còn dùng tương tự cách nói hướng dẫn đối phương một phen, bởi vậy giờ phút này thuận thế gật đầu, không kém bao nhiêu đâu, ngươi nhìn ta cùng Vivian chính là bằng hữu. Vivian năm đó cùng Odin cùng rất quan hệ, bọn hắn cũng không tệ a, chúng ta nhớ ngày đó ở thời đại thần thoại đều là quá mệnh giao tình. Trong tay ta có kia hai nhà di sản cũng không tính là cái gì. Quá mệnh giao tình cho nên liền đem nhân tổ mộ phần đều đào rồi. Con rơi tinh nhỏ trợn mắt, trách không được ta ngay từ đầu đã cảm thấy ngươi khẳng định không phải đám kia nữ vu nói cái gì nhân loại vu sư. Nhân loại vu sư năm đó nào có cao như vậy địa vị. Cho nên ngươi cái tên này 89/10 là Mesopotamia bên kia bạch ngân vu sư a. Sách, thân phận giữ bí mật còn rất nghiêm mật. Hách nhân nhìn trời, ngươi muốn hiểu như vậy cũng không thành vấn đề. Được rồi, tất cả mọi người đem cái này máy truyền tin mang theo. Hesiana khoát khoát tay, biểu thị đối với hách nhân thân phận cũng không tiếp tục truy đến cùng ý tứ. Đồng thời ra hiệu các nữ vu lấy được máy truyền tin. Hầm ngầm ám ảnh đi bên kia cánh cửa kia, đi đến phần cuối sẽ thấy một cái miêu tả lấy vòng xoáy màu đen tượng mộc cửa. Đi vào dọc theo thang lầu một mực đi xuống dưới chính là mộ viên khu, đi một bên khác cửa, nhìn thấy mỗi một cái phân nhánh điểm đều phía bên phải ngoặt. Mãi cho đến trước mắt xuất hiện lớp kín từ bụi gai cùng tường vi hình thành vách tường chính là tường vi chi tường là một đạo huyễn ảnh. Chỉ cần tâm trí kiên định trực tiếp đi qua là được ta. Nghĩ các người hài nên không đến nỗi ngay cả điểm này khiêu chiến đều không giải quyết được. Ta sẽ trực tiếp tiến về Bắc Tháp, nơi đó cách nơi này gần nhất. Nếu như thuận lợi, ta sẽ ở các người riêng phần mình tới mục đích trước đó liền đạt được quyền khống chế. Nữ vu Helen có chút lo âu hỏi một câu, chúng ta sẽ không lại gặp phải không hồn giả a? Đại quản gia vừa mới bị chúng ta đánh bại, nó, tử vong, sẽ tạm thời ức chế nội đình trong phạm vi không hồn vệ đội hoạt động. Nó phục sinh so với cái khác không hồn giả chậm. Cho nên các ngươi còn có chí ít thời gian nửa tiếng sau nửa giờ, nếu như còn tới không được hầm ngầm ám ảnh. Vậy các ngươi liền tự sinh tự diệt đi, phế vật ở, loại địa phương này cũng không có sống tạm tất yếu. Hesiana không tình cảm chút nào một câu khiến các nữ vu đồng loạt run rẩy một chút. Mary hư nhân không dám tiếp tục nhiều lời, tranh thủ thời gian mang theo mình người vội vã từ ba đạo đại môn một trong rời đi căn này đại sành. Chúng ta từ bên này đi, hách nhân kéo lên Lily chuẩn bị xuất phát, vẫn không quên căn dặn con rơi nhỏ một câu, ngươi phải cẩn thận, ta có thể nhìn ra. Cướp đoạt không hồn vệ đội quyền khống chế không hề giống tự ngươi nói đơn giản như vậy. Xác thực muốn phí một phen chắc trở, nhưng ta có tự tin 100%. Hesiana cười cười, sau đó hơi nhíu mày mà nhìn xem vẫn cứ bị Lily gánh tại trên vai Hazer. Ngươi thật đúng là định đem ra hỏa này mang một đường, ta không hiểu ngươi đến cùng là tính thế nào, nhưng đến mộ viên. Các ngươi rất có thể sẽ tao ngộ nguy hiểm to lớn. Trong mắt của ta cái này liệp ma nhân giờ này khắc này hoàn toàn chính là cái vướng víu. Cơ hồ là ở Hesiana lời còn chưa dứt thời điểm. Hazer thân thể đột nhiên run run một chút, nhưng mà không may lão thợ săn lần này còn chưa kịp mở miệng nói chuyện. Liền gặp Lily dùng nhàn rỗi ra tay phải mang theo cái kia thanh hợp kim đại kiếm xoay tròn đập đi lên. Hây a, phanh, hách nhân cũng nhịn không được giật mình, Lily người không cần tích cực như vậy, chờ một chút còn khiến hắn phát huy được tác dụng đâu. Nói xong hắn đối với Hesiana gật gật đầu, yên tâm đi, cái này liệp ma nhân thật rất hữu dụng, vậy chúng ta xin từ biệt, có biến giữ liên lạc, tiếp lấy không giống nhau con rơi nhỏ làm ra phản ứng gì. Hắn liền mang theo Lily sải bước hướng về thông hướng mộ viên thông đạo đi đến. Ở bên trong đình vệ đội thủ lĩnh, đại quản gia, đổ xuống về sau. Trong thành bảo gần một nửa khu vực đều an tĩnh lại. Không hồn giả không còn từ bích hỏa cùng điêu khắc bên trong tuôn ra. Trong bóng tối cũng không còn đột nhiên toát ra tràn ngập ác ý thân thể cùng đao kiếm binh khí. Tòa này ở vào bóng đen chỗ sâu, bị Vivian mộng cảnh sáng tạo ra đến cổ bảo phảng phất triệt để dừng lại thành một bộ đen trắng phim câm. Không có chút nào sắc thái thâm thúy trong hành lang yên tĩnh im ắng. Nếu như không phải hách nhân cùng Lily gấp rút bước chân rốt cục đánh vỡ yên tĩnh. Thế giới này quả thực có thể khiến người ta tươi sống nổi điên. Hai người ở giống như vô bờ biến hành lang bên trong bay nhanh chạy. Ở hai người bọn họ bên cạnh thỉnh thoảng sẽ quá trình một chút quái dị gian phòng. Những cái kia gian phòng đại môn mở rộng bốn mở, bên trong có kỳ quái cảnh tượng. Hách nhân dùng khóe mắt quét nhìn thấy một chút trong phòng thả đầy to to nhỏ nhỏ tấm gương. Một số khác trong phòng thì đứng đầy người mặc lễ phục. Phảng phất là muốn cử hành yến hội nhưng lại mặt không biểu tình sững người đứng nam nam nữ nữ. Còn có một chút trong phòng chất đầy vàng bạc tài bảo hoặc là rượu ngon món ngon. Ở nhất là ly kỳ trong gian phòng, hách nhân thậm chí nhìn thấy một mảnh hải dương màu xám trắng. Vô thành vô tức phập phồng, người Viking long đầu thuyền trên mặt biển theo gió vượt sóng. Kìa bọt nước bốc lên cảnh tượng thậm chí suýt nữa khiến Lily thất thần đi vào gian phòng. Đừng đi vào bất kỳ cái gì một gian phòng, Hesiana thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Đại bộ phận gian phòng đều thông hướng ác mộng hoặc là càng sâu tầng ám ảnh thế giới. Không có người có thể sống từ bên trong đó ra. Đi qua 200 năm bên trong có vô số kẻ xui xẻo trời xui đất khiến đi vào thế giới này, thậm chí bao gồm mấy cái bị Haran đưa vào làm tế phẩm, người sói cùng huyết bộc. Bọn hắn đều thành những gian phòng này một bộ phận. Ở Vivian đại nhân tỉnh lại trước đó thừa nhận vĩnh hằng tra tấn cùng hối hận. Ngươi bây giờ đến đó rồi, hách nhân hỏi một câu. Ta đã đi tới Bắc Tháp, đang tại giải khai đệ nhất trọng bóng đen mê tỏa, Hesiana đáp. Tiếp xuống ta muốn chuyên tâm đối phó những thứ kia, nếu như không có tình huống liền không nói chuyện với các ngươi. Chúng ta đã thấy hầm ngầm ám ảnh đại môn, nữ vu Helen cũng ở trong máy bộ đàm nói. Nguy hiểm thật, vừa rồi Kim Na khi nhìn đến trong một gian phòng tấm gương về sau mê thất tâm thần. Kém chút liền đi vào, hách nhân cùng Lily cấp tốc chạy vội một trận, rốt cục đi ra hành lang, đi tới một chỗ rộng rãi cửa sảnh. Cửa sảnh trước, vặn vẹo bụi gai cùng màu đen tường vi xen lẫn thành lớp kín nhìn qua khiến người ta nhìn mà phát khiếp thành lũy. Thành lũy phía dưới tràn đầy bạch cốt âm. U, chúng ta cũng đến, hách nhân ở trong máy bộ đàm nói. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Thông hướng mộ viên đại môn đang ở trước mắt, chính như Hesiana nói như vậy. Nó là một từ vạn vẹo bụi gai cùng tường vi tạo thành thành lũy đạo này tràn ngập quỷ dị khí tức bình chướng ngăn tại tòa thành cánh bắc cửa sảnh trước. Hướng hai bên cùng phía trên kéo dài vô hạn, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị đạo này bình chướng một phân thành hai. Theo lý thuyết một như thế quy mô bình chướng là không thể nào che giấu. Trước đó đám người ở trong bệnh viện thời điểm vô luận như thế nào đều nên có thể nhìn thấy nó đứng vững trong tầm mắt mới đúng, nhưng mà trên thực tế mãi đến vượt qua cửa sảnh, hách nhân cùng Lily mới nhìn rõ đạo này tường vi chi bích tồn tại. Hiển nhiên, thứ này là một loại dị thường hiện tượng không gian, cũng có thể là chỉ là đơn thuần tâm linh huyễn tượng. Nhưng nhìn xem tường vi chi dưới vách đá mặt chồng chất kia từng chồng bạch cốt. Dù là đồ đần cũng sẽ không thật cho rằng thứ này chỉ là cái vô hại ảo giác. Chúng ta đã thấy đạo này bình chướng, hách nhân biết Hesiana đang tại đối phó không hồn vệ đội hệ thống điều khiển. Nhưng xuất phát từ lý do an toàn vẫn là mở miệng hỏi một câu. Người xác nhận đồ chơi này chỉ cần kiên định tâm trí liền có thể vượt qua. Ta cùng Lily tại cái này mặt nhìn thấy, chỉ ít 200-300 cỗ hải cốt. Trong đó không thiếu nhìn qua giống như là cự nhân, cùng cái gì khác xem xét liền ngầu tung nóc siêu cấp chủng tộc. Bọn gia hỏa này có vẻ như trực tiếp liền bị bụi gai miểu sát. Xếp thành mệt mỏi như vậy mệt mỏi bạch cốt, hách nhân cũng không cho rằng trong đó ngay cả một cái tâm trí kiên định gia hỏa đều không có. Mà lại nói đến tâm trí kiên định, hắn tự nhận là chính mình ở tinh thần lực cường hóa về sau có thể nói là tâm trí kiên định. Có thể bên cạnh con husky tinh này, mèo chó song nhát gan nói là lấy chơi, Hesiana bên kia qua 2-3 giây mới truyền về trả lời chắc chắn. Hắc hắc, cho nên đây chính là cuối cùng một khảo nghiệm trừ tâm trí kiên định bên ngoài. Muốn thông qua bình chướng còn nhất định phải cam đoan. Không có chút nào ác ý, chỉ cần có chút đối với Vivian đại nhân ác ý, liền mơ tưởng tiến vào mộ viên một bước. Hai người các ngươi cũng không có vấn đề a. Hách nhân giật giật khóe miệng, trong lòng tự nhủ con rơi tinh nhỏ lại còn tại chỗ này đợi lấy chính mình đâu. Lập tức vỗ bầu ngực, ngươi liền hào hào đối phó vong hồn vệ đội đi. Hai ta cái này liền đi trong mộ viên xem xét tình huống. Bất quá ngươi bên kia động tác tốt nhất nhanh lên. Hai chúng ta nếu là tật cùng Vivian cái kia, hóa thân, đánh lên có thể không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Đến lúc đó còn chờ ngươi vong hồn vệ đội chi viện đâu. Yên tâm, Hesiana ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ta đầu này đã sắp hoàn thành. Cúp máy, thông tin, hách nhân cùng Lily liếc nhau một cái, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hai người đồng thời cất bước hướng đi kia nhìn qua yêu diễm mà tràn ngập quỷ dị cảm giác nguy hiểm tường vi chi bích. Sinh đầy bụi gai cùng màu đen tường vi bình chướng chạm mặt tới. Hách nhân vô ý thức khẩn trương một chút. Sau đó lại cảm giác chính mình chỉ là xuyên qua một hơi lạnh màn nước. Trận trận gió nhẹ thổi qua gương mặt, hắn mở mắt xem xét, lại phát hiện chính mình cùng Lily đã đứng ở một mảnh trên lý luận tuyệt không nên xuất hiện ở trong pháo đài cổ trên thảo nguyên. Sắc thái lại xuất hiện, Màn đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, ánh trăng trong sáng vẩy vào bên trên đại địa, đủ để không có quá nhỏ chân xanh tươi cỏ dại ở nhẹ nhàng. Bên trên đại địa lan tràn, hình thành mênh mông vô bờ, chập trùng không chừng lục sắc vùng quê. Cái này trong màn đêm thảo nguyên liền phảng phất vô biên vô hạn. Từ kết cấu không gian bên trên, nó đã hoàn toàn siêu thoát tòa kia âm ảnh thế giới bên trong cổ bảo. Ngược lại càng giống là một tầng càng sâu dị không gian. Nơi này có thể cùng hách nhân trước đó trong tưởng tượng, mộ viên, rất khác nhau. Nghĩ đến đây, hắn quay đầu liếc mắt nhìn, phát hiện tòa kia cổ bảo quả nhiên đã biến mất không thấy gì nữa. Chính mình cùng Lily sau lưng chỉ có một lẻ loi trơ trọi đứng ở bên trên đại địa bên trên tường vi chi môn. Mọc đầy gai bụi gai cùng màu đỏ tươi hoa tường vi xoắn lấy sinh trưởng thành cổng vòm hình dạng. Mấy cái đom, đóm đang tại cổng vòm bên trên bay tới bay lui. Hắn thu hồi ánh mắt, ở kia mênh mông vô bờ trên đại thảo nguyên tìm kiếm lấy Vivian hoặc là cái kia tà niệm thể thân ảnh. Nhưng mà không thu hoạch được gì, đại thảo nguyên trống rỗng, ánh trăng chiếu rọi mặt đất cũng không có chút nào ẩn núp che đậy chỗ trống. Nói thật, nếu như Vivian hoặc là tà niệm thể thật đã thức tỉnh, các nàng cũng không lớn khả năng đem chính mình giấu đi. Cho nên hết thảy liền cùng hách nhân trước đó suy tính một dạng. Vivian không có thức tỉnh, tà niệm thể mặc dù đã bắt đầu hoạt động, nhưng cũng còn không có hoàn toàn ngưng kết ra thực thể. Đây cũng là tại sao trước mắt Haran cổ bảo xung quanh chỉ là có năng lượng tiêu cực hội tụ. Lại còn không có sinh ra bất kỳ cái gì minh xác có thể quan trắc tai họa phát sinh. Đây chính là cái kia rơi lớn cho chính mình thiết lập mộng cảnh chỗ sâu nhất a. Lily chép miệng một cái. Hứ, rõ ràng ngay cả học đều không có trải qua. Trình còn rất văn nghệ. Ta còn tưởng rằng nàng nghèo trong đầu chỉ còn lại căn phòng lớn nữa nha. Ngạch, chủ thuê nhà ngươi nhìn ta làm gì? Husky cô nương cảm thán đến một nửa, lại phát hiện hách nhân chính cười như không cười nhìn xem chính mình. Lập tức cảm giác toàn thân không được tự nhiên, ngươi lúc này còn nói ngươi cùng Vivian quan hệ không tốt sao? Hách nhân nhìn xem vẫn cứ một mặt không có kịp phản ứng Husky cô nương. Ý cười đã triệt để không nhịn được, ta lúc nào cùng cái kia rơi lớn quan hệ tốt. Lily lập tức như bị người giẫm cái đuôi một dạng nhảy dựng lên. Chủ thuê nhà ngươi không muốn như vậy trống rỗng nói lung tung a, ta cùng ngươi rằng. Mặc dù ta hiện tại theo ngươi lăn lộn nhưng ta là một ngồi qua giang sơn tiên hoàng, đây chính là có nguyên tắc. Đối với Vivian tồn tại bất kỳ địch ý nào người đều không cách nào thông qua mộ viên bình chướng. Hách nhân ung dung ném đi qua một câu. Tốt, hiện tại đổi lấy ngươi nói. Lily, Husky cô nương á khẩu không trả lời được. Nhưng chớp mắt liền thấy đang bị chính mình gánh tại trên vai Hazer, lại lẽ thẳng khí hùng. Kia vì sao hắn cùng theo vào cũng không có việc gì, mặc dù Hazer lần này không phải chuyên môn vì giết con rơi đến. Nhưng bây giờ thế nhưng là 600 năm trước hắn, người có thể nói hắn, đối với con rơi một chút địch ý đều không có a. Cho nên vẫn là kia cái gì bình chướng có vấn đề. Căn bản đều không cho phép úc, hách nhân không giống nhau cô nương này nói xong cũng bĩu môi. Nói nhảm, đây là để ngươi nện thành trọng độ hôn mê gánh tiến đến. Đừng nói địch ý, người nhìn hắn lúc này cùng người thực vật có cái gì khác nhau. Hắn bên này đang nói, liền thấy bị gánh tại Lily trên vai lão thợ săn đột nhiên lại nhúc nhích một chút thân thể. Đồng phát ra một tiếng trầm thấp kêu rên. Mắt thấy liền có muốn tỉnh lại dấu hiệu, Lily cơ hồ là phản xạ có điều kiện đem Hazer hướng xuống quăng ra. Sau đó một tay mang theo cánh cửa đại kiếm, một tay níu lấy đối phương cổ áo làm cái nhắm chuẩn. Mà Hazer, con mắt cũng đồng thời mở ra, cực xui xẻo lão thợ săn vừa mở mắt liền thấy Lily giơ cánh cửa đại kiếm chuẩn bị hướng xuống đập cảnh tượng. Nhất thời liền nhớ lại trước đó bị cái này bệnh thần kinh cô nương lại nhiều lần đập ngất đi sỉ nhục kinh lịch. Một loại tâm lý bên trên xung kích thậm chí có chút vượt trên hắn bản năng săn giết. Khiến cái này nhất quán nghiêm túc cứng nhắc lão thợ săn cũng nhịn không được hét to lên. Chờ một chút ngươi giảng hay không lý. Hắc, Lily chờ hạ. Hách nhân ở Husky cô nương đem cánh cửa đại kiếm đập xuống trước đó một giây sau cùng cuối cùng đem nàng ngăn lại. Không cần nện, hở, lần này không cần đập choáng a. Đến khiến Hazer hoạt động một chút gân. Cốt thời điểm, hách nhân vừa nói, một bên con mắt nhìn chung quanh tìm kiếm lấy mảnh này trên đại thảo nguyên bất kỳ cái gì dị trạng. Ngươi nhìn, Vivian rõ ràng vẫn chưa tỉnh, tà niệm thể cũng không hoàn toàn tỉnh. Lần này theo ta lên lần ở Siberia trong sơn động bạo lực phá giải cũng không đồng dạng. Lần này Vivian đối với chính mình ngủ say bố trí rõ ràng càng hoàn thiện. Cho nên chúng ta cần chuyên gia chỉ đạo Hazer, chúng ta có thể hợp tác. Hazer trợn mắt tròn xoe trừng mắt hách nhân, sau đó lại tràn ngập cảnh giác cùng địch ý mà nhìn chằm chằm vào Lily, hắn bản năng săn giết đang bị kích hoạt. Ở cái này 600 năm trước thời không bên trong, hắn còn không có thoát khỏi loại kia đồng thời dây dưa ở liệp ma nhân huyết mạch cùng linh hồn đối. Địch xúc động, cho nên hắn ngay lập tức phát hiện trước mắt cô gái này dị loại thân phận. Nhưng Lily mang cho hắn bản năng săn giết lại không giống người sói mãnh liệt như vậy. Hắn chỉ là có thể mơ hồ cảm thấy được Lily là một cái huyết thống hỗn tạp sinh vật siêu tự nhiên. Sắp xỉ người sói, lại chỉ có thể khiến chính mình sinh ra không đến một phần tư cường độ chiến đấu xúc động. Cái này khiến lão thợ săn trong lòng sinh ra nghi hoặc. Hách nhân nhìn thấy Hazer phản ứng liền cười lên. Lúc trước tiên tiên đối địch hiện tượng vẫn chưa giải quyết thời điểm hắn liền khiến Lily cùng Hazer chờ liệp ma nhân làm qua khảo thí. Chứng minh con Husky tinh này cùng liệp ma nhân ở giữa cũng là có tiên thiên đối địch hiệu ứng. Chỉ là, cường độ muốn thấp hơn nhiều cái khác bình thường dị loại. Đây là bởi vì Lily trên bản chất cũng không phải là một cái hoàn toàn dị loại. Tiên thiên đối địch hiệu ứng có hiệu lực cơ sở là đến từ mộng vị diện. Chủng tộc khác nhau bất kỳ cái gì giống loài ở giữa. Mà Lily vốn là cái liệp ma nhân, về sau biến thành cái từ linh hồn đến huyết thống đều hỗn huyết đại cẩu yêu quái. Nàng cùng liệp ma nhân thành dị tộc, nhưng cũng không tính hoàn toàn khác nhau. Điều này sẽ đưa đến nàng loại kia sẽ để cho liệp ma nhân không hiểu chút nào, khí tức. Nói tóm lại liệp ma nhân trông thấy nàng cảm giác chính là rõ ràng cảm thấy là cái người sói. Thế nào đánh lên liền cảm giác không có gì động lực đâu. Nếu là dưới tình huống bình thường, một cái bình thường không bị khống chế liệp ma nhân trông thấy Lily vậy khẳng định cũng liền lười nhắc suy nghĩ gì. Dù sao thời đại thần thoại mấy ngàn năm chiến tranh đã đem liệp ma nhân cùng cái khác tất cả sinh vật siêu tự nhiên biến thành không chết không thôi đối địch trận doanh. Lúc nào trông thấy hư hư thực thực con mồi chỉ cần rút đao chặt lên đến liền khẳng định không có oan giả sai án, nhưng bây giờ Hazer rõ ràng không có điều kiện này, cho nên lão thợ săn ở gắt gao nhìn chằm chằm Lily nhìn hồi lâu về sau vẫn là đem đầu chuyển hướng hách nhân. Ta không cho rằng có cái gì hợp tác với ngươi tất yếu. Nhất là ở ngươi làm ra một đống lớn đánh lén ám toán âm mưu quỷ kế sự tình về sau. Lily xì xì, răng, cái niên đại này Hazer nói chuyện thật đúng là khiến người ta khó chịu. Chúng ta nhận biết cái kia nhiều khách khí a, chúng ta nhận biết cái kia vừa...